Hai người thật chặt ôm nhau, lúc này không tiếng động cuộc so tài có tiếng, không có bất kỳ động tác càng có thể biểu đạt ra giữa lẫn nhau nùng tình mật ý. Hai cái đầu lưỡi không hẹn mà cùng tại miệng cho nhau cuốn quýt, đói khát đòi hỏi lấy đối phương nước bọt, thẳng đến mọi người đô hôn môi được không có cách nào khác lại hít thở, vẫn thật lâu không muốn chia lìa. Tần Mẫn Nam toàn thân mềm mại say ngã tại Diệp Hy trong lòng, hà hơi như lan, tinh mâu nửa khép, mặc kệ từ Diệp Hy nhẹ nhàng ôm lấy nàng phóng nằm ở đại sảnh trên sofa. Diệp Hy ôn nhu nhìn nét mặt của nàng biến hóa, nhẹ vỗ về nàng quanh thân chợt như mỡ dê da thịt, hai hạt khéo léo đẹp đẽ núm đã mất thăng bằng kiều đột dựng lên, hai chân khó chịu cho nhau lau sạch lấy, bức thiết khát phỏng Diệp Hy đi cho tạ an ủi. Diệp Hy một tay che ở Tần Mẫn Nam no đủ trên vú chậm rãi xoa bóp, một tay đưa đến nàng giữa hai chân nhẹ nhàng tách ra, ấn ở phía trên thi lấy khiêu khích. Ân, Tần Mẫn Nam nàng hô hấp truyền xúc, nghiến, vốn là trời sinh dị bẩm mẫn cảm thân thể dần dần hiện lên một tầng màu hồng, càng lộ ra hoạt sắc sinh hương, bách mị thiên kiều. Diệp Hy nhịn không được phục đến Tần Mẫn Nam trên người, rồi sau đó người còn lại là lập tức cấp không kịp đem Diệp Hy kéo vào trong lòng. Diệp Hy tinh tế thưởng thức nàng hai hạt rất tự hào núm tại trên ngực lau sạch cảm giác tuyệt vời. Xuyên thấu qua theo ngoài cửa sổ rọi vào mỏng manh ánh sáng, nàng Anna dáng người là lướt bay bổng tẫn hiện Diệp Hy trước mắt, áo ngủ bị xốc lên, làm một đôi cặp vú đầy đặn miêu tả sinh động, chạm vai tóc dài thẳng tắp rũ xuống hạt dưa hình gương mặt của hai bên, tu bổ thực chỉnh tề lưu hải tại trên trán đủ mi hoành chuế, chèn ép hai mắt hạnh lại lớn vừa tròn. Lúc này Tần Mẫn Nam trên mặt đỏ ửng làm nàng ký có thanh xuân thiếu nữ ngượng ngùng, lại hàm thành thục người vợ phong vận. Diệp Hy ngẩng đầu vừa định đáp lại, tầm mắt vừa mới dừng ở bộ ngực của nàng lên, một đôi lại lớn lại bạch trên bầu vú bán bộ trượt ra bra ngoài. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, ổn định tâm thần trả lời, ngươi thật đẹp. Phải không, nàng vừa nói ta trước kia từng trải qua hai đường massage chương trình học đấy, ngươi thử xem tay nghề của ta như thế nào đây. Miên dùng ngón tay nhẹ nhàng bốc lên Diệp Hy bả vai đến. Nói thực ra, của nàng massage kỹ xảo thật sự không dám khen tặng, mới đầu hoàn trên vai tả nhu bên phải ấn, nhưng đè xuống lại đi rồi dạng, một đôi vú tại Diệp Hy trên lưng càng dán càng chặt. Diệp Hy cảm thấy kia hai luồng quả cầu thịt đối với mình lưng đè ép, so Tần Mẫn Nam ngón tay khi hắn dưới bả vai độ mạnh yếu còn muốn tới nặng, nhưng là gây cho Diệp Hy cảm giác thoải mái nhưng cũng cường liệt nhiều. Dù sao vừa rồi cùng Tô Mị trong lúc đó còn không có tận tình phát hiện, Diệp Hy dục niệm còn chưa tiêu tán. Diệp Hy nhắm mắt lại tùy ý nàng dùng hai luồng thịt mềm giúp mình massage. Dần dần Diệp Hy phát hiện của nàng massage có điểm xuất quỹ, tuy rằng vú hoàn áp tại sau lưng mình nhu động, khả hai cái đầu ngón tay lại từ đầu vai dần dần trượt, đưa đến trong quần áo vuốt ve Diệp Hy cơ ngực, đến cuối cùng, nhưng lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chiêu chọc Diệp Hy trước ngực hai hạt đậu đỏ. Ở nơi này là massage, quả thực chính là nam nữ làm tình tiền tán tỉnh thôi. Diệp Hy có thể làm không phải Liễu Hạ Huệ, bốc cháy lên dục diễm giống như lửa cháy đổ thêm dầu, nhất khẩu khẩu tàm thực hắn có chừng kiên nhẫn, trong quần đệ đệ không tự chủ được ngẩng lên đầu đến. Tần Mẫn Nam lưu ý đến Diệp Hy phản ứng sinh lý, một tay tiếp tục chiêu chọc Diệp Hy, một tay chậm rãi truyền qua hắn hở ra trên đũng quần vuốt ve, cả người áp vào ta trong lòng, đầu lưỡi khinh khẽ liếm lấy Diệp Hy nhĩ khuếch đồng thời. Lại rớt ra của hắn khố liên. Thật lớn a. Tần Mẫn Nam một chảo ở sẽ không nguyện buông tay. Diệp Hy vù vù thở hổn hển, cả người khô nóng, đứng ngồi không yên, dục lửa như lửa cháy lan ra đồng cỏ liệt hỏa, càng không thể vãn hồi, thế nào cũng phải lập tức phát tiết không thể. Diệp Hy liều lĩnh xoay thủ đem nàng ôm ngồi ở trên đùi, ba đến hai lần xuống đem nàng áo còn thừa lại mấy viên cúc áo vội vàng cởi bỏ, nhéo bra hướng về phía trước đẩy. Hai cái chợt như mỡ dê vú trong nháy mắt đã bị hắn nắm tiến trong tay. Tần Mẫn Nam xem ra nàng kê kê cười nhìn ngươi háo sắc thành bộ dáng như vậy, tuyệt không mổ ôn nhu, nhân ra cũng không phải không cho ngươi muốn làm. Nói xong, chính nàng thân thủ đến sau lưng nhẹ nhàng sờ, thuần thục mở ra bra nút thắt. Cấp dục xúc động, Sử Diệp Hy một phen ôm lấy nàng gác qua dưới thân nằm xuống, đầu tiên cắt nịt ngực của nàng ném xuống đất, lập tức nhấc lên quần của nàng. Thô lỗ đem cái kia nhỏ hẹp tam giác khố một tay thoát đi, trước sau bất quá mấy giây, nàng toàn bộ hạ thân liền trở nên quang cởi cởi trần như nhộng. Tần Mẫn Nam đối Diệp Hy bạo lực đối đãi không dùng vì ngỗ, ngược lại vẻ mặt cam chi nếu gì biểu tình, hoàn thừa dịp Diệp Hy tại thoát y thốn khố không đương, đem trên người mình duy nhất cái kia quần dài cũng tháo xuống, sau đó mở ra chân, một bộ gậy ông đập lưng ông tao lãng bộ dáng. Khả vừa lúc đó, phía ngoài cảnh báo lại vang lên. Có người xâm nhập nơi này. Diệp Hy rất rõ ràng một tòa này biệt thự nhưng là an đựng không ít theo dõi, không mang theo nhân tự tiện xông tới, lập tức sẽ kéo còi báo động. Làm sao vậy, Tần Mẫn Nam nhưng là hoảng sợ. Diệp Hy vẫn như cũ đặt ở trên người nàng, nói chúng ta đi phòng ngủ chính thất nhìn xem. Nói xong, chỉ một cái tự đè xuống. Nha! Hai người hợp hai làm một, Diệp Hy lại vẫn duy trì con vượn lên cây tư thế, ôm Tần Mẫn Nam đi lên lầu ba. Khi trở lại Tô Mị căn phòng của là lúc, Tô Mị đã tỉnh táo lại. Mặc dù đối với cho Diệp Hy như vậy dâm loạn có điểm kinh ngạc, bất quá thực mau liền phục hồi tinh thần lại, đóng cửa lại, nói chúng ta nhìn xem là loại người nào xông tới. Ân! Diệp Hy ôm Tần Mẫn Nam, lại đem nàng nhẹ nhàng mà đặt lên giường, thế nhưng như vậy động. Tô Mị thầm mắng một tiếng, mở ra theo dõi thiết bị, lại thấy được một người mặc quần áo thể thao nữ nhân. Dĩ nhiên là nàng. Đúng là phía trước tại Hong Kong tiêu thất lô mê, thật không ngờ nàng cư nhiên hồi tới nơi này. Mặc dù biết nàng giống như cũng tới cực lạc đảo, nhưng là Diệp Hy thật không ngờ nàng có thể như vậy xông tới. A, Diệp Hy một trận dồn dập tiến công dưới, Tần Mẫn Nam lập tức thua trận. Các ngươi ở trong này, ta đi xem. Diệp Hy nhìn ở trên giường đã cả người vô lực Tần Mẫn Nam, tại trên mặt của nàng hôn một cái sau, mặc quần áo tử tế, lập tức đi ra khỏi phòng. Lại nói Lô Mê lúc này đang ở buồn bực, thật không ngờ một tòa này biệt thự cư nhiên ngẫu tân tiến như vậy hệ thống phòng ngự, chỉ một cái tự đem chung quanh đại môn đô khóa lại. Bất quá đừng lo, nói như vậy, hắn sẽ phải biết mình đến đây à. Lô Mê cũng không có ác ý, nàng cảm giác mình hẳn là thấy hắn một cái. Dù sao tại lần trước Hong Kong thời điểm đi không từ giã. Dù sao, chính mình cùng hắn từng có vợ chồng việc, hơn nữa còn là hắn cướp đi mình thân xử nữ. Tuy rằng Nhật Bản đại đa số nữ nhân đối với trinh tiết không coi trọng, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người như vậy. Lô Mê chính là trong đó khác loại, Diệp Hy khả là của nàng người đàn ông đầu tiên, nói như thế nào cũng có địa vị nhất định đấy. Người đã đến rồi, Lô Mê lúc này đang đợi, đột nhiên nghe được tiếng bước chân quen thuộc, lập tức xoay người sang chỗ khác, quả nhiên, trong lúc đó Diệp Hy lúc này đã theo một chỗ đánh mở cửa đã đi tới. Giữa chúng ta... Diệp Hy nghĩ tới lần trước Yamaguchi Group tập kích ra mình việc, người không biết là hẳn là cho ta một lời giải thích sao. Lô Mê mím môi, chỉ bên kia một chỗ lương đình, ngồi xuống nói chuyện, như thế nào. Ân, Diệp Hy gật gật đầu, hai người một trước một sau đi hướng này một bên. Sau khi ngồi xuống, Diệp Hy cũng không có thủ nói chuyện trước, mà là nhìn Lô Mê. Mà Lô Mê còn lại là cúi đầu, tựa hồ có điểm không biết hẳn là từ nơi này mở miệng. Thật lâu sau, nàng lại giận dữ nói ra ngươi việc, ta rất xin lỗi, nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi, kia không phải của ta ý tứ. Vậy là ai? Tuy rằng Diệp Hy cũng biết, nhưng là hắn rõ ràng hơn nếu như muốn hoàn toàn thu phục này Yamaguchi Group Thiên Kim, nhất định phải dùng chút thủ đoạn, cho nên đành phải tiếp tục phụng phịu. Lô Mê dừng một chút, nói là thúc thúc ta. Thúc thúc ngươi cầm quyền rồi hả? Diệp Hy hoảng sợ. Lô Mê gật gật đầu vâng. Hiện tại ta cũng vậy bị bắt bất đắc dĩ. Hơn nữa, muội muội ta còn bị hắn giam lỏng lấy. Lần trước cùng Donny liên hợp lại cũng là ý tứ của hắn. Vậy sao ngươi tới đây? Diệp Hy thần sắc nhu hòa một điểm. Lô Mê nói ta biết ngươi sẽ đến, cho nên liền đến đây. Tìm ta, Diệp Hy kinh ngạc. Không cần hoài nghi, hiện tại thúc thúc ta cũng biết trên người ngươi khả năng có lúc trước sử mật tư nghiên cứu virus. Lô Mê nói. Diệp Hy trầm mặc một chút, nói hắn tưởng muốn thế nào. Phái người bắt ngươi trở về. Lô Mê nói, nguyên bản hắn là tính tại du thuyền thượng động thủ, bất quá bị ta đã biết, lập tức âm thầm phái người đem ba cái người của hắn giết. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 772, Dương Tử Tỷ Phu. Cái gì, người nói du thuyền thượng người bị giết. Là ngươi chỉ điểm. Diệp Hy hoảng sợ. Lô Mê nhưng không có giấu giếm cái gì, gật đầu nói đúng, những người đó đều đáng chết. Ai, nhìn đối phương trên mặt ông hận biểu tình, Diệp Hy trong lòng không khỏi tê dần, nàng cũng là bị rất nhiều thống khổ a. Dù sao hiện tại thân nhân duy nhất muội muội đô bị bắt giam lỏng. Nhớ lại muội muội của nàng, Diệp Hy lập tức trở về nghĩ ban đầu ở Hoa Hải thị thời điểm gặp phải cái kia tiểu lori. Ngươi không tin ta đúng không? Lô Mê u oán nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái. Không, Diệp Hy lắc lắc đầu, ta không có hoài nghi. Thật sự, Lô Mê trên mặt vui vẻ. Nhưng là Diệp Hy nói tiếp nhưng là, phía trước tại Hong Kong thời điểm ngươi liền đã nói với ta, muốn thả khí trong nhà, đi theo ta, là không thể nào đấy, đúng không? Trước kia, nghĩ tới ngắn ngủn vài ngày, liền đã xảy ra nhiều như vậy sự, liền làm cho Lô Mê cũng nhất thời không tiếp thụ được, ta hiện tại chỉ có muội muội một người thân rồi. Vậy ý của ngươi là, Diệp Hy tuy rằng rất muốn ôm nàng, nhưng là này đó đại sự phía trước, cũng chỉ có đem nữ nhân loại tình cảm tạm thời để một bên. Dù sao vô luận như thế nào, Yamaguchi Group người của muốn giết chết gia gia của mình, đây là không thể nghi ngờ. Lô Mê nói ta hiểu được ý tứ của ngươi, dù sao ngăn cản từng tính kế quá gia gia ngươi. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi, cho dù là Yamaguchi Group, cũng phân làm hai cái bất đồng phe phái đấy. Đối với Trung Quốc, có bộ phận biên cực đoan hữu quân phần tử, chính là lúc trước chủ trương tập kích gia gia nguyên nhân. Còn có một bộ phận, chính là nguyên bản đứng ở cha ta kia một bên thân thiện phái, đáng tiếc cha ta sau khi, bọn họ những người đó không phải rời khỏi đó là núp vào, càng nhiều hơn chính là tại thúc thúc ta uy hiếp dưới, không thể không đứng ở hắn kia nhất phương. Kia người muốn ta làm như thế nào? Diệp Hy cau mày hỏi, dù sao, ta vẫn chỉ là đứa bé, không có khả năng làm được cái gì đại sự kinh thiên động địa. Lô Mê đạo ngươi là không thể, nhưng là ngươi thế lực sau lưng có thể. Muốn làm gì? Ngươi cũng đoán được, giúp ta đem thuộc loại vị trí của ta đoạt lại. Lô Mê nói. Ngươi vẫn là không bỏ xuống được sao? Không, Lô Mê nói, ta cũng không muốn sống ở đó biên, chính là theo đuổi thúc thúc ta đi xuống, ta thật sự là nhìn không được. Hơn nữa thù giết cha, phải có báo. Đoạt lại cái vị trí kia sau, ta sẽ giao cho đáng tin cậy người đấy. Diệp Hy trầm mặc một chút, nói không phải ta không đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi phải biết, việc này không phải là nhỏ. Ta hiểu được, Lô Mê gật đầu, nói ta có thể đợi ngươi hồi phục đấy. Tốt lắm, Diệp Hy nói, ta hồi cùng ông nội của ta nói đấy. Cảm ơn, Lô Mê nhìn Diệp Hy trong ánh mắt, nhu hòa rất nhiều, cũng ẩn chứa một loại trước kia không có thần vận. Có lẽ, một nữ nhân một viên kiên cường như nam nhân, nhưng là vô luận như thế nào đi nữa kiên cường nữ nhân, chỉ cần bị bác trừ bỏ cứng rắn sắc ngoài, nội bộ vẫn là nhu nhược nữ tử. Mà Lô Mê lúc này đúng là cần nam nhân bảo vệ cô gái yếu đuối. Lấy trước kia cái phong tư bộc phát nữ nhân, biến thành bây giờ nhu nữ tử. Bất quá đây cũng là đối với Diệp Hy thời điểm, đối mặt những người khác, Lô Mê vẫn là như vậy lạnh như băng. Giữa chúng ta, còn cần đạo cảm ơn sao? Diệp Hy phía sau vẫn là không nhịn được đi tới Lô Mê bên người, vươn tay nhẹ nhàng mà khoác lên nàng eo thon chi. Lô Mê cả người run lên, nhưng là lại không có cự tuyệt, mà là rúc vào Diệp Hy trong lòng. Nếu không chờ một chút ta dẫn ngươi đi xem lần này tới cực lạc người trên đảo. Hắn là thúc thúc ta tối tin được thủ hạ, lần này bọn họ cũng phân là hai đường lại đây, những người đó tọa du thuyền, hắn còn có một số người khác còn lại là mù mịt. Lô Mê nhẹ nhàng mà nói xong. Diệp Hy một bên nghe nàng nói chuyện, một bên dỗ dành lấy Lô Mê vai lưng trần, chỉ cảm thấy xúc tu ấu chợt, yêu thích không buông tay. Trong mũi tràn đầy giai nhân tuyệt sắc như lan giống như xả phát hương mùi thơm của cơ thể, không khỏi nhu tình trăm vòng, trong lòng tràn đầy đối trong lòng kiều yểu vô hạn thương tiếc chân ái loại tình cảm, trong miệng tự lẩm bẩm ngươi nghĩ ta sao. Lô Mê đỏ mặt gật gật đầu. Diệp Hy môi tìm thượng tài nữ cặp môi thơm, chính ra sức sắp. Hoảng sợ phát giác giai nhân tinh tiếng bỏ giống trung châu lệ tràn đầy, theo trong suốt ngọc khiết hai gò má chậm rãi tích lạc. Tại sao khóc? Không có, ta đây là cảm động. Lô Mê ôm Diệp Hy, nói, nguyên lai được bảo hộ cảm giác là như vậy. Về sau đều đã có. Diệp Hy chạy nhanh đau lòng trên đôi môi rời, dùng đầu lưỡi liếm quá giai nhân hai gò má, hút đi giai nhân trong suốt châu lệ. Diệp Hy hôn giai nhân xinh đẹp tuyệt trần tinh mâu, thế này mới ngẩng đầu lên. Nhẹ giọng nói đừng khóc, ngươi làm cho lòng của ta giống như tê liệt đau đớn. Lô Mê ôn nhu nhìn chăm chú người trong lòng rất tuấn nhan, một đôi thon thon tay ngọc mềm nhẹ che ái lang hoảng loạn gương mặt, trong mắt rưng rưng cười nói ân. Trước kia, mỗi ngày đều tại chờ mong đêm tối tiến đến, mới sẽ không sợ hãi cô độc một người. Nhưng là vừa đến ban ngày, cảm giác đều là di thế mà độc lập tịch mịch. Lô Mê động tình đạo, tự bị Diệp Hy phá đi thân mình sau. Lô Mê tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật ông trời của nàng trong đất mới tràn đầy sinh cơ. Diệp Hy nhẹ nhàng mà ôm nàng, lấy tay tại giai nhân cao ngất trên vú trùng đi xà du một phen, mới thỏa mãn cười nói về sau, đều đã có ta bảo vệ ngươi, đừng khóc. Lô Mê đầu tiên là mặt ngọc nung đỏ, thẹn thùng vô hạn, sau dũng cảm vươn ngọc trường, vuốt ve tại Diệp Hy trước ngực, vậy ngươi những nữ nhân khác hội tiếp nhận mẹ ta, nhất định sẽ đấy. Diệp Hy đối giai nhân tuyệt sắc quan tâm tất nhiên là vô hạn quý trọng thêm cảm động, trên tay cũng không ngừng xuống, đùa với này làm tâm thần mình mê say giai nhân tuyệt sắc. Lúc này bên ngoài sắc trời càng đêm, ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua kéo xuống rèm cửa sổ chiếu vào giai nhân trên mặt đẹp, da thịt trắng như tuyết liền hoàn toàn trong suốt giống như, Diệp Hy không khỏi nhất thời ngây dại. Tựa hồ là chịu không nổi ánh mắt của hắn, giai nhân khép lại mặc ngọc vậy tinh mâu, thẹn thùng nói ngươi, ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn ngươi, Diệp Hy phục hồi tinh thần lại, cười nhẹ một tiếng, trước rón rén đem giai nhân tuyệt sắc lâu ôm, để cho nàng tỏa tại trên đùi của mình. Lô Mê vậy được thục động nhân nhuyễn ngọc thân thể mềm mại, bởi vì này mập mờ tư thế mà thẹn thùng vô hạn, nhất thời tại dưới ánh trăng nhẹ nhàng run rẩy, đồng thời chậm rãi nổi lên một tầng xinh đẹp hồng nhạt. Ta có cái gì tốt xem, nhìn ta làm gì? Lô Mê người nữ kia nhi trạng thái nghẹn ngùng bộ dáng, kiều tích tích. Diệp Hy trong miệng trêu đùa nhìn ngươi làm cái gì, đương nhiên là thưởng thức nữ nhân của ta. Nói xong, hai tay bắt đầu ở giai nhân trên thân thể mềm mại bốn phía hoạt động. Nhất ánh mắt gian tà tự nhiên cũng không chịu nhàn rỗi, thừa cơ độc đã mắt giai nhân tuyệt sắc thân hình vô hạn thắng cảnh, mặc dù có quần áo che lấp, nhưng là Diệp Hy biết, cao ngất vú nhỏ không chịu nổi một tay nắm, trên đỉnh đỏ bừng một điểm như đậu, đang ở lòe lòe đầu đầu. Mà phía dưới bụng ngọc bằng phẳng nhỏ hẹp, hương tề rất tròn dễ hiểu, eo nhỏ lại không kham một nắm, như đao tước. Mà thon dài trơn bóng đùi ngọc lõa lồ tại dưới ánh trăng ẩn ẩn có ánh sáng chạch lưu động. Nhìn giống như tiên tử hạ phàm, thẹn thùng như thế gian con gái vẻ, Diệp Hy kích động nhất thời không biết sở động. Chúng ta cũng lâu như vậy không gặp, có muốn hay không ta thỏa mãn ngươi. Diệp Hy trên mặt cười xấu xa là như vậy rõ ràng. Đừng, Lô Mê nghe được như thế tán tỉnh ngôn ngữ. Sớm đã dùng hai tay che thẹn thùng mặt cười, che tai không nghe. Cũng không khi khẽ dậm chân gót sen, vi xoay ngọc eo, tỏ vẻ không thuận theo. Ha ha, lúc này kháng nghị không có hiệu quả, ngươi là nữ nhân của ta. Diệp Hy rất là bá đạo. Ngôn ngữ điểm, Diệp Hy liền vươn hai tay từ phía sau lưng ôm Lô Mê mảnh mai. Áo lưới xúc tua trượt nhẹ non nớt như không có gì, giống vậy trực tiếp vuốt ve Lô Mê thánh khiết thân thể mềm mại. Loại này chạm đến nữ nhân mất hồn cảm giác càng làm cho Diệp Hy ôm ấp tình cảm đại động, dục trong lửa đốt. Diệp Hy tầm mắt theo Lô Mê đỏ bừng đầu tiên tư má ngọc bắt đầu tuần tra, lại không chút kiêng kỵ rơi xuống nàng là lướt có hứng thú, thánh khiết vô cùng cao ngất trên bộ ngực sữa, theo nàng thẹn thùng vô hạn thở dốc, trên bộ ngực sữa hạ phập phồng, cực kỳ đẹp mắt. Cố tình Lô Mê hôm nay mặc lại là nhất kiện trượt nhẹ non nớt tơ tằm tuyết phượng chế áo dài, thấp khai cổ áo cổ làm cho Diệp Hy từ phía sau nhìn xuống. Đã mơ hồ có thể thấy được nội bộ màu lam nhạt nịt vú cùng tuyết trắng đầy đặn vú khe ngực. Mà ôm vào trong ngực Lô Mê kia thân thể mềm mại truyền đến một loạt mùi thơm tốt đẹp hay xúc cảm, hơn nữa nàng động tình khi vô ý thức vặn vẹo thân thể mềm mại phong đồn thỉnh thoảng lại ma sát Diệp Hy nam tính dục vọng. Diệp Hy càng thêm nhìn xem thập phần rõ ràng, trong ngực nữ nhân thật là cái không gì so sánh nổi giai nhân tuyệt sắc, băng cơ ngọc cốt, trên mặt đẹp da thịt trong suốt trong sáng, ký có diễm lệ thẹn thùng phấn hồng. Lại có thánh khiết cao hoa hồn nhiên, còn có không che giấu được xuất trần tiên khí, phong tình vạn trùng cư nhiên tại y trên thân người xảo diệu dung hợp cùng một chỗ. Bực này vưu vật, thật sự là trong mắt nam nhân chí bảo chi ân vật. Không kịp chờ đợi, Diệp Hy đem môi của mình đặt ở Lô Mê hai mảnh mềm mại trên môi thơm, dùng sức hôn môi, mút vào, liếm láp, khẽ cắn. Đồng thời, dọn ra nhất cái tay sờ trên Lô Mê mái tóc, khinh thiêu vỗ về chơi đùa. Bàn tay của hắn liêu khởi Lô Mê tóc, làm cho một đầu tóc đen thác chảy phi cúi, sấn tựa thiên tiên ngọc dung, tăng thêm xuất trần tiên tư. Ô, Lô Mê khuôn mặt đã tràn đầy đỏ bừng, bị tình dục đốt người, vô lực tự kềm chế, mặc kệ tùy vào Diệp Hy ý làm bậy. Diệp hiếm có lực môi mút ở nàng tượng hoa bình thường mềm mại cặp môi thơm, linh hoạt đầu lưỡi không chỗ không đến dù biến cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Loại này xào rượu khiêu khích khinh bạc thủ pháp đừng nói là chỉ trải qua hai lần hoan ái Lô Mê rồi, chính là quen thuộc giường thứ khả năng sự hàn tuyết chỉ sợ cũng không thể kháng cự. Nhiệt liệt lời lẽ quấn quýt rốt cục cáo một giai đoạn, một đoạn, Diệp Hy lửa nóng môi tại Lô Mê vô cùng má phấn, trong suốt tiểu nhĩ, phấn nộn gáy ngọc thượng nhất nhất ấn xuống dấu vết. Mà dục diễm đốt người lô mê rốt cục hơi hơi hoãn qua thần lai, nỗ lực đè lại Diệp Hy vẫn tại chính mình thắt lưng phúc chồng sen kẻ ác tay xấu, gắt giọng ngừng á. Như người vậy hội hại chết nhân ra đấy. Diệp Hy vẻ mặt buồn bực, làm sao vậy, ta làm đau ngươi sao? Lô mê đỏ mặt, kiều thờ hồn hình không phải rồi. Chính là, hôm nay ta không có phương tiện. Diệp Hy bừng tỉnh đại ngộ, ôm nàng cười nói không quan hệ, như ta vậy ôm ngươi cũng tốt. Vừa mới cùng Tô Mị cùng với Tần Mẫn Nam hai nàng làm hai lần, Diệp Hy coi như là thỏa mãn. Ân, Lô Mê khẽ gật đầu, nói kia, chúng ta bây giờ liền đi xem tên kia sao? Hành, bất quá phải cẩn thận một chút. Diệp Hy kéo eo của nàng, hỏi lần này bọn họ đến đây bao nhiêu người? Cụ thể ta không biết, nhưng là ít nhất phải có hơn 10 người, hơn nữa từng cái đều là đánh nhau hảo thủ. Lô Mê nói, hơn 10 à? Diệp Hy sờ lên cằm, nói không quan hệ, Cực Lạc Đảo Khả là địa bàn của ta, chung quanh đều có ẩn nấp máy theo dõi, địch trong tối ta ngoài sáng, đối với chúng ta vẫn có ưu thế. Có thể được sao? Lô Mê trong mắt không phải không có lo lắng. Diệp Hy khẽ gật đầu, nói hẳn là hành, bất quá ngươi nói sự, ta trước cho mẹ ta mẹ gọi điện thoại. Hảo, Lô Mê lẳng lặng tựa vào trên người của hắn, giống như là một cái tân hôn tiểu kiều thê giống như, có lẽ, phía trước muội muội của mình nói đúng. Lô Mê còn nhớ rõ muội muội Dương Tử Lão Khí Hoành Thu đã nói tỉ, cái kia Diệp Hy, ngươi lại cùng hắn dây dưa tiếp, sớm muộn sẽ bị hắn đẩy ngã ngươi. Đó là một sắc lang a, ta cũng không muốn anh rể của mình là hắn. Đáng tiếc, hiện đang hối hận cũng vô ích, thật không ngờ, Diệp Hy thật đúng là trở thành muội muội tỷ phu. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 773, bay tới thâm tình, Hàn Tuyết. Đang cảm thán cái gì à? Diệp Hy ôm eo của nàng hỏi. Lô Mê nói không có gì. Diệp Hy cười cười, nhìn nàng kia mặt đỏ lên, không hề đạo, mà là cùng nàng cùng nhau lén lút đi ra biệt thự. Lúc này ban đêm sắc trời đậm, không có nửa điểm ánh trăng. Tuy rằng Cực Lạc Đảo trên đường phố đều có được đèn đường, bất quá bọn hắn cũng không có đi đại lộ. Trước mặt khách sạn, chính là ta thúc thúc hắn chỗ ở. Lô Mê chỉ vào phía trước một mảnh khu dân cư. Bởi vì nơi này thuộc loại hải đảo quan hệ, cho nên kiến trúc độ cao đô rất thấp, bình thường chỉ có tứ, năm tầng lầu. Phía trước đó là vì du khách chuẩn bị khách sạn. Có bao nhiêu người? Diệp Hy thấp giọng hỏi. Lô Mê nghĩ nghĩ, nói nếu như không có ngoài ý muốn, thúc thúc ta sẽ phải chính mình một cái phòng, bất quá phòng của hắn sẽ phải có một người đàn ông khác. Người nam nhân kia cũng là hắn thủ hạ, về phần những người còn lại là phân bố ở chung quanh. Thúc thúc ngươi cùng nam nhân ngủ cùng chỗ, Diệp Hy trên mặt của nhất thời lộ ra kỳ quái cười xấu xa. Tựa hồ là đọc được Diệp Hy ý cười, Lô Mê đỏ mặt gật đầu ân, vâng, hắn. Thích nam nhân. Hắc, thật không ngờ còn là một đoạn bối sơn, ha ha. Diệp Hy cười to một tiếng. Hư, đừng lớn tiếng như vậy. Lô Mê liếc trắng mắt. Bất quá Diệp Hy nhưng thật ra không có để ở trong lòng, mà là lôi kéo nàng đi vào này một mảnh khách sạn khu cửa sau. Có Tô Mị lão bản nương này tại, những nhân viên kia còn không thành thành thật thật nghe lời. Diệp Hy cùng Lô Mê mặc vào khách sạn quần áo lao động sau liền quang minh chánh đại phụ giúp một chiếc xe nhỏ đi ra ngoài. Tuy rằng lần này theo Bắc Kinh tọa du thuyền đến lữ khách không dám ra môn, nhưng là những người đó dù sao chính là chiếm cư số ít, cũng không phòng ngoại tuyệt đại bộ phân người vui đùa. Hiện ở phía sau, đổ là có không ít lữ khách còn tại bờ biển chơi đùa lấy. Còn có chính là tiến vào trung ương kia một cái to lớn mê cung. Hiện tại cơ động khu trò chơi đã đình chỉ, nhưng bên ngoài hoàn là có không ít người đang. Dù sao, trên biển tiểu đảo bóng đêm, đồng dạng say lòng người. Chúng ta tách ra làm việc, ta hiện tại mặc thành như vậy, hoàn đội mũ, phỏng chừng hắn không sẽ nhận ra ta ra, nhưng thật ra ngươi không giống với. Thúc thúc ngươi rất có thể phát hiện của ngươi. Diệp Hy thấp giọng đảo. Lô Mê cũng không có như thế nào kiên trì, gật gật đầu, nói vậy ngươi cẩn thận một chút. Ân, ta bất quá là đi dò thám hư thật mà thôi. Diệp Hy đẩy xe toa ăn, vẫn hướng Lô Mê nàng thúc thúc Đức Xuyên Khang nhân căn phòng của đi đến. Là gian phòng này phòng A. Diệp Hy nhìn biển số nhà, nhẹ nhàng mà gõ cửa một cái. Bất quá, bên trong lại không có bất kỳ đáp lại. nhưng là Diệp Hy rõ ràng nghe được bên trong kia TV phát ra thanh âm. Diệp Hy lại gõ cửa. Lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, người nào vô liêm sỉ. Lời này chỉ dùng để Nhật ngữ nói, nếu không Diệp Hy lúc trước vì có thể đọc được AV phiến cũng đi học tập, bây giờ còn thật sự sẽ không nghe được rõ ràng. Đưa cơm đấy, Diệp Siela thấp vành nón, che lấy chính mình. Két, một tiếng, cửa phòng mở ra, một cái trên thân trần trụi tráng hán xuất hiện ở Diệp Hy trước mắt, rát đấy, vào đi. Người trung niên này trên mặt vẻ mặt cũng khó coi. Diệp Hy mặc dù không có xem, nhưng là cũng có thể cảm giác được, này chung quanh cửa phòng, cũng cơ hồ trong cùng một lúc nhẹ nhàng mà mở ra. Quả nhiên, Đức Xuyên khang tay của người hạ tại phụ cận bảo vệ. Bất quá Diệp Hy cũng không lo lắng. Phụ giúp toa ăn đi vào, Diệp Hy chỉ thấy đại sảnh áo phục loạn thất bát tao bị vứt trên mặt đất, còn có một con quần chữ T. Cha mẹ nó, thật sự là nặng khẩu vị a. Diệp Hy trong lòng mắng thầm, trên mặt cũng không lấy thanh sắc địa tướng nhất điệp điệp đồ ăn đặt ở trên bàn. Mà Đức Xuyên khang nhân, phòng trừng hoàn ở trong phòng A. Bởi vì Diệp Hy theo Lô Mê trên điện thoại di động xem qua hình của hắn. Lô Mê đảo hai người bọn họ tại, bất quá ta phòng trừng, trong phòng còn có những người khác. Diệp Hy bén nhạy cảm giác được giống như có đôi từ một nơi bí mật gần đó nhìn mình. Phòng trừng chính là khép hờ trong phòng đi à nha. Tuy rằng bên trong đen như mực, nhưng là Diệp Hy lại bản năng cảm giác đại có người đang nhìn mình. Lần này vốn là muốn dò hỏi một chút hư thật đấy, đáng tiếc Diệp Hy liền cả Đức Xuyên khang nhân cũng không có thấy được đến. Buông xuống đồ ăn, Diệp Hy rất là thất vọng phụ giúp toa ăn rời đi. Mãi cho đến xa xa, Lô Mê mới đi tiến, làm sao vậy? Diệp Hy lắc lắc đầu, không có nhìn thấy người thúc thúc, đáng tiếc. Ai, nếu có thể ở trong này giết hắn đi. Thật là tốt biết bao. Lô Mê không khỏi vẻ mặt thổn thức. Diệp Hy nói bất quá, ta nhưng thật ra nghĩ tới một cái biện pháp. Biện pháp gì? Lô Mê nghi ngờ. Diệp Hy vừa mới cũng là cầm di động xem tin nhắn, bây giờ thấy nội dung tin ngắn, nhất thời nở nụ cười, ngươi lập tức trở lại Nhật Bản. Cái gì? Ta nói, ngươi bây giờ lập tức chuẩn bị đi trở về Nhật Bản, thừa dịp thúc thúc ngươi không ở, đúng là đoạt quyền thời cơ tốt. Diệp Hy nói. Nhưng là ta một người không được, cho dù là hơn nữa này âm thầm thỏa hiệp người đang, cũng không có nắm chắc có thể đem quyền đoạt lại. Lô Mê trên mặt không phải không có thất vọng. Diệp Hy đạo, nếu hơn nữa một đôi bộ đội đặc chủng đâu này. Có ý tứ gì? Diệp Hy đạo, ta cấp ông nội của ta nói, phương pháp là mẹ ta nghĩ tới, ta nói bây giờ lập tức an bài ngươi trở về Nhật Bản, ta cậu đã ở cùng thời điểm mang theo một đôi bộ đội đặc chủng đi qua Nhật Bản giúp ngươi. Phương pháp này có thể được sao? Lô Mê trên mặt vui vẻ, có thể hay không bị thúc thúc ta nhắc tới án kiện phát hiện? Không sợ, người quên này cực lạc đảo ai mới thật sự là chủ nhân? Diệp Hy ôm lấy eo của nàng cười nói. Cũng là, Lô Mê nghĩ nghĩ, liền cả Tô Mị cũng là Diệp Hy nữ nhân, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Diệp Hy nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi sân bay. Cực lạc đảo diện tích thập phần rộng lớn. Tại kia chút chơi trò chơi phương tiện ở ngoài, đương nhiên hoàn thiết lập một cái loại nhỏ sân bay. Này thời cơ chàng đã đóng cửa, nhưng là có lão bản nương Tô Mị mệnh lệnh, ai dám không nghe. Lúc này Tô Mị đã đang đợi đã lâu, nhìn thấy Diệp Hy mang theo Lô Mê tiến đến, cũng không nói thêm gì, mà là an bài Lô Mê ngồi trên bay đi Nhật Bản hành khách thượng. Đương nhiên đây là tư nhân máy bay, cũng là cực lạc đảo dành riêng. Lô Mê không có nói thêm nữa. Tại Tô Mị trước mặt của cùng Diệp Hy đến đây một cái cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn sau liền lưu luyến không rời đăng lên máy bay. Diệp Hy nhìn thấy máy bay rời xa sau, ngay lập tức đem ánh mắt đầu hàng bên người Tô Mị, vẻ mặt cười xấu xa, chúng ta trở về đi. Tưởng đẹp còn ngươi, Tô Mị che miệng cười nói, ta đã quên nói cho ngươi biết, có một nữ nhân tìm ngươi. Có một nữ nhân tìm ta, ai à, Diệp Hy nghi hoặc nhìn Tô Mị vẻ mặt mập mờ, thậm chí vẻ mặt đỏ ửng biểu tình. Tô Mị mím môi, nói giữ bí mật, chờ ngươi nhìn thấy nàng sẽ biết. Ở nơi nào? Diệp Hy không khỏi hỏi. Tô Mị chỉ vào trung ương lớn như vậy mê cung, nói hiện tại mê cung đã không có một cái lữ khách dừng lại, nữ nhân kia giống như đối mê cung thực cảm thấy hứng thú, đã đi vào rồi. Nàng đảo, tại lúc trước chỗ đó chờ ngươi. À, Diệp Hy đầu óc còn không có quay trở lại, bất quá Tô Mị cũng sẽ không hại chính mình. Làm cho hắn cảm thấy tò mò là, rốt cuộc là nữ nhân nào đâu này? Đương Diệp Hy đi vào mê cung thời điểm, theo Tô Mị ngón tay phương hướng, vẫn hướng mặt trước đi. Gì, nơi này, Diệp Hy mơ hồ cảm thấy hảo như chính mình giống như đã tới nơi này. Chung quanh trừ bỏ cây cối tường vây ở ngoài, còn có một khỏa khỏa cao lớn che trời cổ mộc. Răng rắc, Diệp Hy chính lúc ngừng lại, phía sau lại truyền đến một người đạp gảy nhánh cây thanh âm của. Tiểu chứng thối, Diệp Hy không có xoay qua chỗ khác, bởi vì đôi cánh tay cũng đã theo Diệp Hy phía sau đưa qua ra, đưa hắn thật chặt ôm ở trong lòng. Diệp Hy chỉ cảm giác mình cái gáy đè ép tại một đôi thập phần cổ trứng nhục đoàn phía trên, nhàn nhạt phát hương, xen lẫn nữ nhân thành thục mùi thơm của cơ thể, thật sâu kích thích Diệp Hy. Không cần quay đầu lại, bằng vào nữ nhân như vậy hương vị, còn có của nàng mà thân thể, Diệp Hy liền biết là người nào. Mẹ ngươi như thế nào cũng tới, Diệp Hy thấp giọng hỏi, thân thể về phía sau tựa vào mẫu thân trong lòng. Còn không phải ra ra ngươi sợ ngươi gặp chuyện không may, làm cho ta tới thăm ngươi một chút. Hàn Tuyết dùng sức ôm hắn, nói bất quá hoàn có một số việc muốn xử lý một chút. Chính là về kia du thuyền hung sát án. Hàn Tuyết, này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, đúng là theo Bắc Kinh chạy tới Hàn Tuyết. Cái kia hung sát án a, ngươi cũng biết là người nào, không cần lao sư động chúng như vậy đi à nha. Bất quá, Diệp Siela lấy nàng, hai người ngồi ở trên băng đá, cặn kẽ nói ra lô mê chuyện. Hàn Tuyết ôn nhu nói kỳ thật còn có một cái, chính là, ta lo lắng thân thể ngươi cái chủng loại kia virus nghiên cứu, không biết hội có cái gì tiến triển, ra ra ngươi đêm đi tiết lộ tiếng gió, làm cho ta dẫn người tới xem một chút. Diệp Hy gật gật đầu, hiện tại còn chưa có bắt đầu nghiên cứu đâu. Lo lắng của ta là ngươi, Hàn Tuyết ôn nhu nói. Diệp Hy khoảng cách gần như vậy nhìn mẹ kiều mị khuôn mặt, trong mắt nhu tình y hy có thể thấy được, năm tháng trôi qua ti không ảnh hưởng chút nào của nàng diễm lệ, ngược lại cũng có mỹ phụ thành thục mị lực. Mà mẹ so với bình thường thiếu phụ lại thêm một cỗ thành thục nữ nhân mê người ý nhị. Giơ tay, nhấc chân đô tản ra một loại thành thục thiếu phụ đặc hữu cao nhã đoan trang khí chất. Mẹ là một vị thành thục tuyệt sắc phư vật, so với vậy nữ nhân, càng thêm phong tư hiểu điệu, tú lệ thanh lịch. Lại thâm sâu vừa đen mắt đẹp, đậm nhạt thỏa đáng mày liễu, ngon môi anh đào, duyên dáng má đào, xuyên thấu qua màu hồng ngắn tay tuất sam, một đôi no đủ rất tự hào giận tủng vú trắng theo động tác của nàng như ẩn như hiện. Quần bò bao quanh đùi đẹp thon dài rất tròn đầy đặn gợi cảm, hơn nữa lúc này cổ áo lộ ra tuyết trắng bộ ngực hòa thâm thúy khe ngực, lại làm con nhìn xem tâm thần mê say. Phá hư tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Đối với con kia gương mặt si mê, Hàn Tuyết trong lòng rất là đắc ý. Hắc hắc, người biết, Diệp Hy phía sau sờ lên trên đùi của nàng. Chân của nàng có vẻ xinh đẹp như vậy mê người, mượt mà thon dài gợi cảm. Tiểu chứng thối, nói cái gì đó, ta không biết. Hàn Tuyết ngọt ngào vô cùng kiều sân, mặt mày hàm đất vụ xuân giơ tay lên đến đánh con, bị con bắt lại của nàng tùm ngọc thủ, thuận thế vùng, đã đem mẹ lâu ôm vào trong ngực. Nhớ ta không? Diệp Hy lâu ôm lấy thành thục mỹ phụ mẹ mềm giọng khiêu khích nói. Tử tiểu tử, không nghĩ ta ngươi hội xa như vậy bay tới nhìn ngươi sao? Chấm than, Hàn Tuyết không chống chịu được con ánh mắt nóng hừng hực, thẹn thùng vô cùng dù gì nói. Ta cũng nhớ ngươi, thật là nhớ thật là nhớ. Diệp Hy sắc thủ lập tức cách màu hồng tuốt sam vuốt ve ở thành thục thiếu phụ mẹ kia to lớn ngọn núi cao vút, một con khác sắc thủ dò vào tuốt trong áo, âu yếm nàng không có nhất chút thịt dư hông của chi. Hàn Tuyết một tiếng, vốn nàng nhìn con ánh mắt của Lý cũng đã quyến rũ ôn nhu, lúc này bị hắn giở trò sờ một cái, đôi mắt đẹp bắt đầu mê ly. Đợi cho bị con ôm ở cuồng nhiệt ẩm ướt hôn, lời lẽ giao tiếp nước bọt mọc lan tràn khâu quyền triền miên, Diệp Hy bắt lấy mẻ can can ngọc thủ đặt tải của hắn thật cao đáp khởi trên liều mặt. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 774, tin tức xấu, giống như điện giật tiếp xúc. Thành thục thiếu phụ Hàn Tuyết đã xuân tâm manh động, xuân tình nhộn nhạo, dịu ngoan phục tùng rúc vào con đứa bé này trên người của, mặc kệ từ hắn hưởng thụ chính mình kia thân thể thành thục. Ta nhớ ngươi muốn chết, Diệp Hy khiêu khích tại thành thục mỹ phụ mẹ bên lỗ tai nhẹ nói, có nghĩ là đại gia hỏa. Hàn Tuyết mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn con liếc mắt một cái, uyển tiếp thuận theo cúi người đi. Cúi đầu mở ra màu đỏ tươi ướt át miệng anh đào nhỏ ngậm vào. Diệp Hy cũng là thể xác và tinh thần rung động, cảm giác mình lập tức tiến vào một cái ấm áp thích chợt không gian, gắt gao bao quanh bao vây lấy phân thân, vui sướng hết sức. Hàn Tuyết Phương tim run rẩy lấy, khuôn mặt đỏ bừng. Diệp Hy ngồi ở trên băng đá, thoải mái vô cùng, mẹ cho hắn miệng thủ cùng sử dụng, lời lẽ bú liếm tinh xảo phục vụ. Đồng thời, Diệp Hy sắc thủ cũng không nhàn rỗi, không chút kiêng kỵ cánh đồng bát ngát vuốt ve nắn bóp mẹ thon dài đùi đẹp, kia rất tròn đầy đặn khêu gợi chân dài hòa phong ưỡn tròn xoe đồn biện tạo thành tuyệt mỹ phối hợp. Mà trong cùng một lúc, Hàn Huy còn lại là mang theo tám mặc quần áo thường tráng hán leo lên bay đi Nhật Bổn máy bay. Nhiệm vụ của lần này, thực khó khăn. Bất quá bọn hắn những người này, đều là trải qua thiên truy bách luyện đi ra quân nhân. Ai, nhìn cửa sổ bên ngoài, dần dần trở nên thật nhỏ đế đô Bắc Kinh, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tại Lâm trước khi lên đường, Hàn Huy gặp được lão bà của mình. Nhưng là đoạn thời gian này phân biệt sau, lão bà cấp cảm giác của mình là xa lạ như thế. Hắn biết, có một số việc, cuối cùng là không thể vãn hồi rồi. Mà chính mình, hiện tại cũng vẫn như cũ không thể thay đổi thích chuyện của nam nhân thực. Vậy sau này mình cũng vô pháp cho nàng hạnh phúc, một khi đã như vậy thì để cho nàng đuổi theo trục A. Hàn Huy vĩnh viễn cũng vô pháp quên, một đêm kia tại ngõ nhỏ lên, gặp đến lão bà cùng Diệp Hy hôn môi chuyện tình. Nguyên vốn hẳn nên oán hận, nhưng là Hàn Huy lại không hận nổi. Mọi người nhất định phải chú ý, chúng ta chuyến đi này, có thể nói nguy cơ trùng trùng. Hiện tại ta đến phân phối một chút nhiệm vụ, chỉnh một trận máy bay khoang hạng nhất, đều bị Hàn Huy bọn họ bao xuống rồi, cũng không sợ bị nghe được cái gì. Tô Mị về tới trong biệt thự, lúc này Tần Mẫn Nam lại cũng không có ngủ, hai người đều là Diệp Hy nữ nhân, tuy rằng ngay từ đầu có điểm xấu hổ, nhưng là ngắn ngủi trao đổi dưới, cũng tiếp nhận rồi này khuê chung tìm muội. Dù sao, các nàng đều biết Diệp Hy nữ không ít người, mà bây giờ các nàng trừ bỏ đối phương ở ngoài, đều là chưa từng thấy qua những nữ nhân khác, đương nhiên trước tìm minh hữu tương đối khá. Chúng ta như vậy tuổi đấy, có thể hay không bị hắn ghét bỏ à? Tần Mẫn Nam vẻ mặt lo lắng. Tô Mị lại cười nói không quan hệ, không cần sợ, hắn tên tiểu sắc lang này, thích nhất giống chúng ta như vậy thành thục động nhân thiếu phụ đâu. Hơn nữa, dựa theo ngươi chính là cái kia nghiên cứu, nếu virus thật sự bị triệt để nghiên cứu, như vậy thì có thể có một loại rất tốt dưỡng ra sản phẩm đúng không? Đúng, hiện tại mới là bước đầu phân tích, bất quá ta tưởng, kết quả chỉ biết có lớn hơn ưu việt. Tần Mẫn Nam tự hồ rất có lòng tin. Thông qua cái loại này virus, nàng có tin tưởng có thể nghiên cứu ra không ít dược vật đến. Trong đó có thể trị bệnh SIDA, cùng với ung thư những dược vật kia, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng vẫn còn có cơ hội. Đương nhiên rộng rãi nhất đấy, vẫn là ứng dụng cho Mỹ dung thượng. Đến lúc đó, chỉ cần sản phẩm vừa lên thị, tuyệt đối có thể oanh động chỉnh một cái Mỹ dung giới. Đương kim xã hội thượng, nữ nhân tiền nhưng là dễ dàng nhất kiếm tiền. Mà bây giờ, chính là khát khao một chút, cũng để cho hai nàng cảm thấy hưng phấn không hiểu. Bất quá hai nàng này đang đàm luận chuyện tình, tại dã lâm trong mê cung Diệp Hy là sẽ không biết rồi. Lúc này, trước mắt mẹ chiếm cứ của hắn toàn bộ tâm thần. Ở trong mắt hắn, mẹ là tối dễ thân, tối khả kính, đồng thời cũng là đẹp nhất đấy. Nhớ tới trước kia, tại vừa biết chuyện nam nữ lúc, hắn hội nghị thường kỳ mơ thấy cùng mẹ trần trụi ôm nhau, sau khi tỉnh lại hắn mặc dù sẽ tự trách không thôi, khá vậy luôn không tự chủ được trở về chỗ cũ trong mộng tình cảnh. Mà bây giờ, gần trong gang tấc nhìn mẹ kia mặt xinh đẹp bàng, áo mỏng bó chặt tuyệt vời dáng người, bắp đùi thon dài, trơn bóng mê người hai chân lúc, toàn thân hắn máu đô sôi trào. Đẹp không? Hàn Tuyết không khỏi xinh đẹp cười nói. Diệp Hy theo bản năng gật đầu mỹ, đẹp quá. Tiểu trứng thối, nhìn đến con kia mê muội biểu tình, Hàn Tuyết trong lòng càng thêm ngọt ngào, dùng sức ôm con. Chính là không biết nàng nghĩ tới điều gì lại đột nhiên hít thở dài. Như thế nào đột nhiên thở dài rồi hả? Diệp Hy nhìn nàng. Hàn Tuyết mím môi, thật lâu, há mồm ra lại nói không ra lời. Cuối cùng nàng mới nói ra ngươi tìm được rồi y học giới thượng vị nào chứ danh bác sĩ thần kinh rồi. Cái gì? Diệp Hy sắc mặt đại biến. Hàn Tuyết cười khổ nói ba ngươi, rất có thể sẽ bị chữa khỏi, đến lúc đó hồi phục trí nhớ, chúng ta đây. Làm sao bây giờ? Này! Diệp Hy hoảng, trước kia cũng không phải là không có nghĩ tới ba ba hội khang phục lại đây. Nhưng là mỗi lần nhất tưởng, cũng làm cho Diệp Hy sợ không thôi. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng lại không thể không đối mặt. Ai, muốn thật sự là như vậy, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hàn Tuyết hiện tại cũng rối loạn đúng mực. Diệp Hy đột nhiên sắc mặt hung ác không bằng. Hắn xòe bàn tay ra, tại trên cổ lập tức, làm một cái phong hầu giết người động tác. Hàn Tuyết sợ tới mức liền vội vàng nói ngươi điên rồi. Hắn thủy chung là ba ngươi. Diệp Hy giải thích không, ta là đạo, đối cái kia bác sĩ thần kinh. Giết cái kia bác sĩ thần kinh, Hàn Tuyết hai mắt tỏa sáng, nhưng là tâm địa hiền lành nàng, cũng không đồng ý không cần lạm sát kẻ vô tội. Nhưng là, muốn thật sự như vậy, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Diệp Hy tựa hồ ngoan hạ tâm lai rồi, cho dù không giết cũng phải giết, bằng không chúng ta thật sự không hề nơi sống yên ổn. Ngươi làm cho ta nghĩ nhiều nữa nghĩ đi, Hàn Tuyết còn chưa phải đồng ý sát hại cái kia bác sĩ thần kinh. Tuy rằng nàng biết khả năng này là biện pháp duy nhất rồi. Vậy được rồi, ta cho ngươi thời gian. Diệp Hy thoáng hít sâu lấy, nhưng trong lòng sớm quyết định chú ý. Nếu mẹ không đồng ý, như vậy chính mình liền tư để hạ làm như vậy. Tuy rằng sát hại người vô tội với hắn mà nói cũng nhất thời không tiếp thụ được, nhưng là từ đạo hữu đừng từ bần đạo, vì mình, hắn đành phải hy sinh người khác. Tốt lắm, chứ không cần hướng xấu nhất phương diện suy nghĩ, nói không chừng chính là thầy thuốc kia, cũng không có sức mạnh lớn lao đâu. Hàn Tuyết tự an ủi mình. Diệp Hy nhẹ nhàng gật gật đầu ân. Ta yêu ngươi, Hàn Tuyết đột nhiên vẻ mặt hôn một cái con mặt của. Diệp Hy si ngốc đứng ở trước mặt nàng, tham lam nhìn nàng. Hàn Tuyết mặt xinh đẹp bàng, tuyết da thịt trắng tuyệt vời dáng người, trơn bóng bắp đùi thon dài, trắng nõn mê người hai chân, lại lay động con không thể ngăn chặn dục lửa, mà này dục lửa so vừa mới mãnh liệt hơn. Tại Hàn Tuyết tuất sam bị sốc lên thời điểm, đẫy đà trắng nõn thân thể như ẩn như hiện, đĩnh một đôi kiên kiều tuyết trắng ngạo ngọn núi. Cao thẳng đột kiều núm, tại nàng hô hấp khi run lên phun ra làm người ta hít thở không thông xinh đẹp hương khói. Thon thả là lướt đường cong, Anna đa tư. Diệp Hy nhìn ra được thần, trong bụng đang có như một đoàn liệt hỏa thiêu đốt. Mà Hàn Tuyết kia trương trắng noãn xinh đẹp khuôn mặt, nhuộm nhợt nhạt đỏ ửng, khiến cho nàng nguyên bản diễm lệ khiêu gợi khuôn mặt, lúc này càng lộ ra quyến rũ động lòng người. Người cái dạng này thật là đẹp động lòng người, mê chết người rồi. Diệp Hy động tình đảo. Miệng như vậy ngọt, Hàn Tuyết một đôi mị nhãn tạo ôm lấy con. Nàng tay trai cố ý đem tuất sam liêu khởi càng nhiều. Thậm chí cởi bỏ quần bò nút thắt, lộ ra hai cái trắng nõn rất tròn thon dài chân trắng, tư thái liêu nhân. Diệp Hy trong lòng dục niệm trực thăng. Mà Hàn Tuyết tuyết trắng như ngưng vậy da thịt, vi lộ ra đỏ ửng, đẫy đà trắng nõn thân thể có tuyệt vời đường cong. No đủ mê người vú trắng cao thẳng lấy, chỉ vào một nho chín mùi vậy nho. Phía dưới là trơn nhẵn bụng, tại kia ký đầy đặn lại trắng nõn đùi đẹp chỗ giao giới, thật là đẹp hay vô cùng. Diệp Hy vội vàng ép xuống thân, chỉ cảm giác mình nóng rực thân thể liền đặt ở một cái mềm mại bóng loáng trên thân thể. Lúc này Diệp Hy miệng đã thấu hướng mẹ trước ngực kia hai cái quả cầu thịt, mở ra liền đem đỏ tươi nho ngậm, dùng sức hút, ngậm lấy, như vậy dùng đầu lưỡi tại đầu vú từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu không ngừng đảo quanh lấy. Diệp Hy một tay đem bên kia tuyết phượng bắt lấy, đại lực đè xuống, tại trắng noãn rất tự hào trên vú trắng, đó là một trận xoa lấy. Ngón tay càng tại của nàng núm, xoa xoa lại xoa bóp. Hàn Tuyết dục niệm kích động đấy, thân thể bất an na động một cái, như là tỏ vẻ kháng cự, hoặc như là tỏ vẻ đón ý nói hùa. Như vậy vặn vẹo, tổng hội dẫn tới Diệp Hy dục trên lửa phòng, miệng ngậm lấy nho hút càng hăng say, đè lại tuyết phong tay của, bóp càng dùng sức. Này nhấn một cái hút một cái khiêu khích, khiến cho mẹ, không khỏi đãng lãng khó nhịn. A, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy cả người toan ngứa khó nhịn. Trước ngực vậy đối với ngọn núi, giống như ma phi nha, giống như ngứa phi ngứa, một trận toàn thân toan ngứa, xâm nhập trong không tê dại, nàng hưởng thụ tư vị này, chỉ say mê cắn chặt răng căn, hơi thở thở gấp gáp, mặc kệ con đùa bỡn chính mình xinh đẹp thân thể. Đừng, đừng hút, thật là nhột, Hàn Tuyết trải qua hắn một trận khiêu khích về sau, đã ôm thật chặt hắn thở nhẹ lấy. Nàng hai khỏa thủy uông uông mị nhãn theo mắt trong động thu ba lòe lòe, yên lặng ẩn tình nhìn con. Đỏ tươi khiêu gợi môi, hơi hướng về phía trước phình lên, một đôi phì nộn ngạo nhũ, tiêm cao vút kiên quyết ngoi lên đứng ngạo nghễ tại trước ngực của nàng. Hẹp tế eo nhỏ trong suốt vừa có thể nắm chặt, rất tròn đầy đặn mông, run lên một cái chọc người tim đập, da thịt tuyết trắng chân mềm, toàn thân tràn đầy đẹp đẽ mỹ thái. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà dựa vào con trong lòng. Diệp Hy việc bắt tay hoàn thượng eo thon của nàng, nàng ân, ân hừ nhẹ hai tiếng. Đã dâng lên của nàng hai mảnh cặp môi thơm chiều trong miệng hắn hôn ra, hai cái đầu lưỡi không có ở đây lẫn nhau trong miệng hút. Này Yên Thị Mị Hành, thu ba hàm xuân mỹ nhân, phát hương hòa mùi thịt càng không ngừng kích thích Diệp Hy ngang phấn tham sắc dục, hương vị ngọt ngào cái lưỡi tiêm luôn luôn tại con miệng lật đến khuấy đi, rất tự hào vú trắng cũng không có ở đây con trước ngực dán cọ sát lấy, làm cho con yêu thích không buông tay xoa nắn vú của nàng, tay kia thì tại của nàng bờ vai mãnh lực bóp vỗ về trắng noãn đại mông bự. Muốn hay không? Diệp Hy vẻ mặt cười xấu xa. Hàn Tuyết nhưng có chút ngượng ngùng trả lời con nói ân. Chỉ là của nàng hai má lập tức bay lên hai mảnh mây đỏ, ngượng ngùng thõng xuống đầu nàng, không dám nhìn thẳng lấy con. Nhưng thấy nàng kiều diễm mỹ mạo, che bộ ngực ngọc thủ không thể hoàn toàn che lại bộ ngực sữa, tuyết trắng viên nộn, rất tròn phong mập kiều đồn, làm cho người ta cảm thấy thịt dục cám dỗ. Muốn cái gì? Diệp Hy tiến thêm một bước chọn của nàng tình dục. Hàn Tuyết nghe xong con nói như vậy, lúng đồng tiền đẹp mây đỏ lại hồng thấu bên tai, buông xuống cổ trắng, mắt to xinh đẹp liếc con liếc mắt một cái, thuận thế cũng liếc chỉ một chút từ giữa hai chân lều trải. Diệp Hy nhân cơ hội ôm của nàng xả yêu, xúc cảm ký nhuyễn vừa trơn, thân thể mềm mại của nàng giống điện giật như vậy run rẩy. Diệp Hy liền vội vã ôm chặt nàng, đem lửa nóng môi, lại ấn hướng nàng đỏ tươi diễm trên môi. Hàn Tuyết bị con hôn trong lòng trực nhảy, thân thể mềm mại vi xoay, cảm thấy ngọt ngào mật nhịn không được đem cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, ôm lấy con đầu lưỡi hút, toàn bộ đầy đặn tế nhu thân hình đã tựa vào con trong lòng. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 775, Hàn Tuyết, phòng tắm ôn nhu. Mỹ nhân ở ôm, sự Diệp Hy cũng nhịn không được loại này cám dỗ. Lại một lần nữa thân thủ đi xoa nắn lấy nàng dài rộng hồn viên núi non, chỉ cảm thấy vào tay mềm nhũn cực phú co giãn, đỉnh hồng nộn nộn mới lột bột khiếm thảo thịt, tràn đầy mê người thần bí. Diệp Hy hôn xoa, biến thành Hàn Tuyết này thành thục thiếu phụ kiều mặt hàm xuân, mị nhãn như muốn đi ngủ tựa như nửa hí, trong lỗ mũi càng không ngừng hừ khiến người lòng say yêu kiều thanh. Diệp Hy tiếp tục tại trước ngực nàng thượng đại xính phong lưu. Năm cái tay ngón tay nhu ấn xoa lấy không ngừng đùa bỡn nàng kia giàu có co giãn vú lớn. Hàn Tuyết mặc dù đã gần đến trung niên, nhưng dáng người cũng không so với cái kia trẻ tuổi cô gái kém, ngược lại càng tăng thêm một phần thành thục phong vận, đầy đặn nhục cảm thân thể, tế trợt da thịt, nộn đến cơ hồ có thể bóp xuất thủy. Ân! Hàn Tuyết rên rỉ, là Diệp Hy thích nghe nhất đấy. Tiếp theo, Diệp Hy mình ngồi ở trên băng đá, làm cho Hàn Tuyết dạng chân thượng trên người của mình. Hai thân thể lấy quan âm tọa liên thức thật sâu kết hợp với nhau. A, ai dục, thật sâu a, một cỗ phong phú mà kích thích cảm giác truyền đến, Hàn Tuyết kiều diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng kinh xuyễn ra tiếng, hai tay không tự chủ được gắt gao ôm ở con hông của, đùi kẹp chặt. Còn cả cao đến nữ nhân huyệt tâm thời điểm, Diệp Hy cổ họng cũng hô lên một tiếng a, rất thư thái, thần tiên vậy cảm giác, thật sự là không hổ chính mình mấy tháng qua thần hồn điên đảo, ngày nhớ đêm mong. Ta cắm vào mẹ trong khe lùn rồi, thật là ấm áp. Diệp Hy cảm giác dương vật của mình giống như bị cái gì vậy thật chặt phây lại, nóng rực chặt khít, ôn nhuận trắng mịn, thành thịt còn tại hơi hơi ngọa nguậy, mút đầu chim của mình, lại ma lại tô. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy con xâm nhập trong cơ thể mình con cặc, lửa nóng, thô to, cứng rắn, xảo quyệt, nó tự hồ tự cụ sinh mệnh, không đợi chủ nhân ra lệnh, tự cái liền ngu xuẩn động, chính mình kẹp chặt cũng không cụ cho sự. Làm Hàn Tuyết không cách nào khống chế phát ra nhiều tiếng thở gấp. Dò đường quy đầu tìm được mẫn cảm ấm hoa tâm, tại âm thần thành thịt nắm chặt hạ nhanh để xoay tròn rụi, khiến cho hoa tâm cũng nổi lên sợ run cộng minh, cùng quy đầu ngươi tới ta đi cho nhau liếm mút lấy. Diệp Hy ngự nữ vô số, biết rõ mẹ đã đói khát muốn điên, nàng cần nam người vô tình vạch trần nàng đoan trang quyến rũ cái khăn che mặt, gột rửa nàng làm vợ người trinh tiết xấu hổ, dùng hữu lực nhất đút vào, nhanh chóng nhất tiến lên. Mạnh mẽ nhất ma sát, để cho nàng đạt tới cao trào đỉnh phong mà tâm duyệt thần phục. Vì thế, Diệp Hy vận khởi hùng tráng khỏe khoắn, rất nhanh đút vào, dương cụ nhiều lần rút ra miệng huyệt, lại nhiều lần đỉnh tới đáy huyệt, càng phát hỏa nhiệt thô to. Mấy trăm lần rút ra đính vào, Hàn Tuyết vốn là dâm thanh âm thanh rên rỉ, đã hóa thành kêu khóc liên tục, nàng vẻ này sảng khoái lãng kính, thẳng giống như điên cuồng, sớm đã không có mấy giờ trước đoan chính thanh nhã giai nhân bộ dáng. Tượng cái đổ đĩ tại Diệp Hy trong quần nũng nịu la lên. Ai, nhé, hảo, con, ngươi, nha, rất cứng rắn, ta, thật là thoải mái, đính đến mẹ nơi đó thật sâu a, Mỹ, đẹp quá, ta muốn chết. Diệp Hy nhìn Trầm Mê âm thanh rên rỉ mẹ, giảo hoạt nở nụ cười, vẫn như cũ trầm ổn mà hữu lực quất lấy mẹ nhạy cảm hoa tâm, cúi đầu, ngậm vào phụ nhân tại đón ý nói hùa vặn vẹo đang lúc hoảng chiến nhảy thoát một cái đầu vú. Ta, muốn tiết, đi ra, ta muốn chết. Diệp Hy đột nhiên một cái phối hợp, quỳ đầu sâu thư ném mạnh mẽ miệng tử cung, răng nanh nhẹ nhàng tại cắn lấy phụ nhân kiều đỉnh trên đầu vú. Hàn Tuyết Huyệt đột nhiên co rút nhanh, miệng tử cung quát lao nhanh mút ở con to to lớn quy đầu. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy vẻ này tê dại vui vẻ cao đến tâm khảm, a. Quát to một tiếng, cả người nhi tựa hồ nhẹ bỗng bay, sau đó sụi lơ xuống dưới, kiều thở hổn hển, mục chát thần mê. Mặc dù ở vừa mới trong cao chiều vô lực sụi lơ, Hàn Tuyết vẫn đang mẫn cảm vạn phần lỗ lồn nhưng ở trước tiên cảm nhận được con dương cụ lại phồng lớn cương, mảnh mai kêu thành tiếng a. Ngươi, lại sắp tới. Ai kêu mẹ ngươi lại mỹ lại tao? Diệp Hy cười hắc hắc, nắm chặt đem lớn con cặc nhẹ nhàng nhảy động, quy đầu điểm hôn nở rộ hoa tâm. Chưa từng nghe qua tình dục lời nói, thật sâu kích thích đoan chính thanh nhã Hàn Tuyết lòng của, đỏ ửng lại nảy lên kiều diễm khuôn mặt nhỏ nhắn. Đúng vậy a, nguyên lai không biết mình đã vậy còn quá tao, cứ thế dễ dàng bị lạc tại con bầy hãm tình, đem mình lâm vào vạn kiếp bất phục bất chinh hoàn cảnh. Con cặc co rúm trong lúc đó, dâm thủy lại một lần nữa tràn ra. Hàn Tuyết cảm giác dịch nhờn của mình bị con cặc mang ra khỏi bên ngoài cơ thể, theo mép lồn lớn nhỏ hòa hội âm, dính dính núc ních đã chảy đầy toàn bộ cổ câu. Bởi vì dâm thủy nhẵn mịn, Diệp Hy co rúm dần dần rất nhanh mà hữu lực. Hàn Tuyết hừ hừ a a bắt đầu một vòng mới dâm thân âm thanh rên rỉ. Diệp Hy không vội, tam cạn nhất sâu, chín cạn một sâu, mau tam chậm tứ, bất ổn, bỗng nhiên khinh thiêu, bỗng nhiên tế mài, bỗng nhiên cấp sáp, mẹ rên rỉ cũng khi thì trầm thấp khi thì cao vút, đẫy đà trắng mịn âm thần tại chính mình xuất nhập trong lúc đó khép mở nở rộ, càng không ngừng bài trừ nhè nhẹ màu trắng dâm dịch. Hàn Tuyết rất tròn cái mông đầy đặn nhẹ nhàng bãi động, đùi ngọc thật chặt quấn quanh tại mà đi hùng trên lưng, nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu chân của tiêm theo nam nhân đút vào trên không trung bay lượn đá đãng. Ta, đến nhà, con, ta, yêu người chết mất, ngươi, đấy, cưng quá a, chọc đến đáy rồi, ta, mẹ, ngươi thật là đẹp hay lắm rồi, ta, thích, ngây người. Mẹ thần phục yêu kiều Sử Diệp Hy huyết mạch sôi sục, gia tăng đút vào sức lực nói. Ta, con, mau, cho ta, ta muốn, chết, thời gian dài đút vào, Sử Hàn Tuyết lại tiếp cận cuồng loạn cao trào. Hàn Tuyết tại con kịch liệt sáp làm dưới, thân thể mềm mại lại chấn động lay động, đầu rùa giống hạt mưa dường như đỉnh tại hoa tâm, đổ mồ hôi đầm đìa thân thể, dâm đãng dãy rùa, miệng điên cuồng mà phát ra mộng nghệ bàn kiều khiếu. Ai, nhé, con trai ngoan, ngươi, nha, rất cứng rắn. A, thật là thoải mái, đính đến thật sầu a. Mỹ, đẹp quá. Hàn Tuyết kiều thân như có như không thở ra, sớm đã không có chút nào đoan trang trinh tiết bộ dáng, một lòng chỉ tưởng lâm vào tình dục thâm uyên, đạt được tuyệt đỉnh dục vọng cao trào. Ta, không được, mẹ muốn tiết, đi ra, ta, Hảo mẹ, nhịn nữa một chút. Diệp Hy một trận cấp đỉnh, đầu rùa mạnh mẽ ma sát miệng tử cung nhảy cảm thịt non, cảm giác mẹ kia tràn ngập dâm thủy lỗ lồn, không ngừng tại co rút nhanh, một loạt âm tinh theo miệng tử cung phun tiết ra. Sau khi cao chiều Hàn Tuyết ừ a a ngồi phịch ở Diệp Hy trên người của, thất thần nhìn trên cao nhìn xuống chinh phục mình hùng tráng con, hưởng thụ ngọt dư vật. Diệp Hy hài lòng cười, như trước gắng gượng con cặc, vẫn đang đỉnh tại mẹ rung động trên hoa tâm toàn cọ sát lấy. Một cái ngày thường cảm nghĩ trong đầu nhiều lần dục vọng, khiến cho hắn đột nhiên đem con cặc rút ra, trong cao chiều say mê nữ nhân a một tiếng, trong khe lồn một trận hư không, trắng mịn nước vội ùa mà ra, nháy mắt đã chảy đầy toàn bộ trắng nõn cái mông. Diệp Hy đi giỏi sải bước, cái mông áp ngồi ở mẹ cao ngất vú lên, vẫn như cũ phồng thật hung mãnh dương cụ trực bức mẹ kiều diễm môi, đầu rùa nhẹ chút tại môi anh đào, đem theo mẹ trong huyệt mang ra khỏi dâm thủy vẽ loạn tại gợi cảm sáng bóng trên môi đỏ. Hàn Tuyết theo Diệp Hy sáng quắc bức người trong ánh mắt hiểu con đáy lòng dục vọng, tại thô to làm cho người ta sợ hãi đầu rùa bức bách xuống, bất đắc dĩ khẽ mở môi anh đào, nam căn thừa cơ mà chưa, cao đến cổ họng ở chỗ sâu trong. A, Hàn Tuyết cảm giác trong miệng vật tựa hồ muốn hướng mình thực quản tiếp tục xâm nhập, cực đoan khó chịu vội vàng muốn đầu rời đi chỗ khác, nhưng con bưng lấy đầu nàng, khiến nàng không thể động đậy chút nào. Hàn Tuyết bị đùa bỡn bộ vị nhạy cảm, nhất thời rên rỉ không thôi, không bao lâu liền dâm thủy đầm đìa, đầy tràn giữa đùi. Diệp Hy tại bên tai nàng nói, mẹ, người muốn từ phía trước ra, vẫn là mặt sau. Hàn Tuyết thoáng chốc mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng chung mang theo vài phần giận tái đi, cắn môi nói, Hoàn. Hoàn quản này làm cái gì? Đừng ép buộc ta. Diệp Hy nói ân, như vậy ta từ phía sau ra, mẹ ngươi cũng thích nhất ta làm như vậy đúng không? Hàn Tuyết vừa nghe, không khỏi phương tâm kinh hoàng, chính quẫn ở đàng kia, còn đã đem nàng lật lên, để cho nàng quỳ dạp trên mặt đất, ôm lấy kia tuyết nộn cái mông đầy đặn, thẳng lưng đỉnh tiến trong cơ thể nàng. Hàn Tuyết đột nhiên thấy dị vật vào cơ thể, hơn nữa liên tục va chạm, từng khúc tiến sát, nhịn không được khoái cảm ý, vừa mới rên rĩ lên. Diệp Hy đang cầm mẹ mông đẹp cắm thẳng vào mẹ lỗ lồn, hùng vĩ dương vật cắm vào du bán, thân thể chỗ kết hợp xì xì mạo hiểm bọt nước. Đến lúc này lại khổ Hàn Tuyết, nàng ra sức bãi eo, một bên rên rỉ, một bên xuyễn nói, a, con trai ngoan, giết chết mụ mụ, nhanh một chút, a. Diệp Hy dùng sức đỉnh eo, đem con cặc thật sâu cắm vào, thở dài, mẹ lỗ lồn thật chặt a. Hàn Tuyết vừa tức vừa thẹn, kêu lên, không thể, không, hơn nữa, a. Trong tiếng kêu sợ hãi, Diệp Hy bỗng nhiên đem nàng ôm lấy, đặt ở trên một cây khô, như trước từ sau đầu đánh vào, tiếng nước chập chập, xem ra mẹ phía trước lưu sơ dâm thủy thật sự không ít. Lúc này Hàn Tuyết đã bị làm được hai chân như nhũn ra, căn bản không thể đứng thẳng, chỉ có ôm cây rên rỉ, thần thái cuồng loạn. Diệp Hy con cặc chỉ một cái tử trở nên lại vừa cứng lại dài mà bắt đầu, cho dù sắp đến cực hạn, Diệp Hy dương vật cũng chỉ tiến nhập bát, cửu thành, nhưng là Hàn Tuyết dĩ nhiên không thể thừa nhận, thân thể tựa hồ đánh mất chúa tể, bên môi hương nước miếng lưu động, chậm rãi tích lạc, thạc đại mỹ nhũ tại trên cây khô đè ép biến hình, ấn xuống các loại mềm mại thủy ngân. Mẹ viên động gắt gao bóp chặt Diệp Hy cự dương, giống như có một đạo vòng thịt bao lấy kia căn bảo bối, theo Diệp Hy quất làm thỉnh thoảng co rút lại. Lại không ngừng đem con cặc hướng vào phía trong hút đi. Loại này mãnh liệt lực đạo thật sự đòi mạng, Diệp Hy cố ý thu nhiếp tâm thần, vẫn là bị mụ mụ tuyệt vời lỗ lồn làm cho tinh trào khó chịu, nếu có chút một cái châm nhỏ muốn theo quy đầu chui ra. Hắn phấn khởi tuyệt luân, kêu lên, mẹ, ta sắp bắn. Diệp Hy thật sự làm được vui sướng, dương quan đã kề cận bùng nổ, càng thêm toàn lực co rúm, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, càng lúc càng không thể nhẫn nhịn. Rốt cục tại gần 10 cái co rúm về sau, quát to một tiếng, mẹ, ta đi rồi. Thao thao dương tinh phun ra, dội thẳng tiến Hàn Tuyết trong khe lồn. Hàn Tuyết thân thể mềm mại một cái, thoáng chốc mở to hai mắt, ô ô ai đề, rung giọng nói, a. A a, nóng quá, a. Mê cung rừng rậm trong một ban đêm, phát ra hàng loạt thân thể tiếng đánh cùng với tiếng rên của nữ nhân. Bất quá không ai đi vào nơi này, tự nhiên không có nhân nghe được. Đêm, là như vậy tốt đẹp. Hàn Tuyết chỉ lo tại Diệp Hy dưới thân huyền truyền hầu hạ, sau lại nàng thậm chí đều quên chính mình cùng Diệp Hy như thế nào trở lại ở biệt thự chỗ, ngã xuống giường liền vù vù đại thụy. Diệp Hy tự nhiên là ôm thành thục xinh đẹp nàng, đang tiến vào mộng đẹp. Ngày kế, Diệp Hy lúc tỉnh lại, Hàn Tuyết lại như cũ đang ngủ bên trong, bất quá nụ cười trên mặt xem là giống như khắc dấu tại trên mặt của nàng giống nhau. Tối hôm qua, cũng vất vả nàng. Diệp Hy nhẹ nhàng mà hôn cái trán của nàng một chút, cũng không có tỉnh ngủ nàng, mà là niếp thủ niếp cước xuống giường đi ra khỏi phòng. Hiện tại đã không sai biệt lắm giữa trưa lúc, làm cho Diệp Hy kinh ngạc chính là, Tần Mẫn Nam thế nhưng lập tức liền chuẩn bị đầu nhập nghiên cứu. Về phần nghiên cứu nguyên liệu, bên kia là Diệp Hy huyết dịch. Bởi vậy, Diệp Hy nhưng là xuất huyết nhiều một hồi. Về phần Tô Mị, còn lại là xử lý cực lạc đảo công việc hàng ngày đi. Hiện tại cực lạc đảo nhưng là nhật tiến đấu kim, thực lực kinh tế tuyệt đối sắp xếp ở thế giới top 500 hàng trước nhất. Cùng Diệp Hy phụ thân có công ty giống nhau, cực lạc đảo cũng là top 50 xí nghiệp. Làm cho ta sẽ đi gặp cái kia Đức Xuyên Khang người tốt rồi. Diệp Hy nhìn phía xa khách sạn khu, cười cười. Hiện tại, như vô ngoài ý muốn, cậu bọn họ đã bắt đầu tại Nhật Bản hành động A. Như vậy rất nhanh Đức Xuyên Khang nhân sẽ gặp nhận được tin tức. Bất quá hắn cho dù đã biết, cũng mơ tưởng trong thời gian ngắn rời đi cực lạc đảo rồi. Dù sao cực lạc đảo chủ nhân, nhưng là Tô Mị, mà Tô Mị còn lại là Diệp Hy nữ nhân. Muốn tại trong vòng vài ngày làm cho hành khách không thể rời đi, thực dễ dàng. Tạm thời phong tỏa duy nhất sân bay cùng với bến tàu 1-2 ngày, đối với Tô Mị mà nói cũng không phải việc khó gì. Về phần này du khách oán giận, Tô Mị tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng. Bất quá, Diệp Hy cũng không có tưởng lập tức đi ngay, dù sao chuyện như vậy, hoàn là buổi tối thì tốt hơn. Hắn khả không tin Cực Lạc trên đảo không có những quốc gia khác gián điệp. Lần trước xử mật tư sự kiện, mỗ ta quốc gia nhưng là trí nhớ như mới. Cho nên cho dù hiện tại bình tĩnh, bọn họ cơ hồ đều đã có một hai gián điệp tại Cực Lạc đảo. Diệp Hy suy nghĩ, Mỹ gián điệp nhất định không ít. Cái kia vẫn tự cho là mình là thế giới cảnh sát, kỳ thực thượng cùng cường đảo không có gì hai loại quốc gia, nhất định thời khắc chú ý nơi này. Bất quá không có vấn đề gì, Diệp Hy cũng biết này đó, hơn nữa mình cũng có hậu chiêu. Ở bên ngoài thoáng dạo qua một vòng, Diệp Hy quả nhiên phát hiện giống như có người ở âm thầm theo dõi chính mình, này cũng không biết là người nào, nhưng cũng lấy khẳng định là, bọn họ nhất định không có hảo tâm. Này khí trời tốt, Diệp Hy cười cười, lại chạy tới bờ biển Thương Thành khu mua một cây cần câu cùng với một ít mồi câu liền chạy hướng về phía trong đó đại bến tàu. Tới nơi này du khách trên cơ bản cũng là vì hưởng thụ vui đùa, nói như vậy sẽ rất ít có chạy đến nơi đây đến câu cá du khách. Cho nên này một cái lớn như vậy bến tàu, cũng chỉ có Diệp Hy một người ở tại. Đương nhiên, cách đó không xa những người đó vẫn như cũ đang giám thị. Leo lên nhất thụ trên thuyền nhỏ, Diệp Hy cứ như vậy câu khởi cá đến đây. Hiện tại Diệp Hy nhưng là chỉ chờ trời tối, như vậy liền có cơ hội đến gần cái kia Đức Xuyên Khang người. Bất quá, một giờ sau, Diệp Hy lại thấy được một cái đang ở hướng này nhất vừa đi tới nữ nhân. Hắc, khi nhìn rõ sở là ai sau, Diệp Hy nụ cười trên mặt trở nên càng thêm dày đặc. Người tới hách lại chính là Hàn Tuyết. Diệp Hy rất xa, chỉ thấy nàng kia mê người đấy, khiêu gợi xuyên qua, trong lòng liền một chút, giống là vật gì treo lên, nhìn xem là huyết mạch sôi sục, tiểu Diệp Hy chậm rãi nhô lên nửa ngày cao. Hôm nay Hàn Tuyết trên người mặc nhất kiện phấn hồng thê đai đeo không có tay váy dài, thậm chí vai hơi lộ ra, tại ánh mặt trời sáng rỡ xuống, một đôi bạch bạch nộn nộn cánh tay cùng nàng cặp kia kiên phía dưới một bộ phận bạch sáng choang bộ ngực, đồ lộ ở bên ngoài, có vẻ phá lệ chói mắt lóa mắt. Kia phấn hồng đai đeo váy dài, kỳ bó sát người lại là thật mỏng, xuyên thấu qua kia thật mỏng đai đeo váy dài, Hàn Tuyết kia bộ ngực trướng phình một đôi vú lớn, kiêu ngạo mà cao thẳng ở trước ngực, càng lộ vẻ đột xuất. Lại từ cho kia phấn hồng đai đeo trên váy dài mở miệng hơi thấp, vừa mới che khuất bộ ngực, nhìn kỹ đi lên khả tinh tường thấy kia rõ ràng khe ngực, khiến nàng mặc màu đỏ bra cũng phải cần miêu tả sinh động bộ dạng. Tại nàng di động thân thể về phía trước hơi hơi xoay người lúc, một đôi vú càng không ngừng phập phồng, nhẹ nhàng rung động, còn có thể thấy kia bộ phận lộ bên ngoài trắng trắng mềm mềm vú. Kia phấn hồng đai đeo váy dài tại nàng mặc cao dép lê lắc lắc mê người thân hình lúc đi lại, càng trương hiển a na đường cong. Bó sát người đai đeo sam thật chặt bao vây lấy thân thể, đầy đủ cho thấy nàng kia mềm mại không xương eo của. Tại phần eo trở xuống vị trí, thật chặt bao vây lấy nàng kia băng bó quá chặt chẽ cái mông tròn cùng với thon dài trắng nõn đùi đẹp. Sao ngươi lại tới đây? Không ngủ thêm chút nữa sao? Diệp Hy ánh mắt thủy chung đều ở đây Hàn Tuyết trên người của, nửa ngày mới phun ra một câu. Hàn Tuyết mặc cao dép lê, thật vất vả mới chậm rãi leo đến trên thuyền ra, ngươi tiểu gia hỏa này, không phải theo như ngươi nói hiện tại thời kỳ phi thường sao? Như thế nào tự mình một người chạy đến? Ta lo lắng liền ra tới thăm ngươi một chút rồi. Hắc, ngươi muốn xem ta chỗ nào? Diệp Hy gần gũi nhìn thấy Hàn Tuyết trướng phình bộ ngực, nhưng lại chính đang kịch liệt phập phồng, đặc biệt cơ hồ rõ ràng có thể thấy được khe ngực hòa bán lộ tuyết trắng hai vú, hắn nhất thời cảm xúc phập phồng, khó có thể thở bình thường. Tiểu hỗn đản, Hàn Tuyết sẵn giọng, đều nhanh rốt cục nữa nha, tại sao không trở về đi ăn cơm chưa? Ăn nhiều lắm hội mập nga. Diệp Hy kia không an phận tay của lèn đến Hàn Tuyết bằng phẳng bóng loáng trên bụng, cảm thụ mềm mại mảnh khảnh lo lắng, qua lại tao làm nàng phúc trắc mẫn cảm vùng, đùa cợt cũng đã lớn thành ba tầng thịt nữa à. Nói loạn, nhân ra dáng người nhưng là bảo trì rất tốt, Hàn Tuyết gõ đầu của hắn một chút. Ba tầng thịt cũng không có gì không tốt à, ta thích ăn nhất ba tầng thịt rồi. Diệp Hy phá hư cười nói. Hàn Tuyết một bên cười trộm, một bên trốn tránh quái thủ xâm nhập, nhíu đôi mi thanh tú. Đáng yêu chu cái miệng nhỏ nhắn, cuối cùng vẫn tại gãi ngứa thế công xuống, nhìn không được xin khoan dung thiếu sằng bậy, bên này còn có người nhìn đâu. Đúng nga, này chết tiệt ruồi bỏ, luôn quấn quýt lấy ta. Diệp Hy vẻ mặt bất mãn. Người à, người cho là bây giờ còn là giống lấy trước như vậy vô ưu vô lự nha. nhẹ nhàng tại Diệp Hy trên trán gõ một cái, Hàn Tuyết nhịn không được ôn nhu mắng. Bất quá quỷ thiên khí này hoàn thật sự có điểm nóng. Diệp Hy nhìn Hàn Tuyết bộ ngực cặp kia nhục đoàn, chỉ cảm thấy yết hầu một trận nóng bỏng. Hàn Tuyết ném nhất cái mị nhãn chúng ta đây trở về đi, chạy đến ta đô một thân mồ hôi. Diệp Hy nhất thời tinh thần tỉnh táo muốn hay không cùng nhau tắm cái uyên ương dục. Tưởng đẹp còn ngươi, Hàn Tuyết lật một chút xem thường, không có đẳng Diệp Hy đuổi theo, chính mình liền mải khai cước bộ ly khai. Diệp Hy quả nhiên cười đi theo, liền cả cần câu cũng không cần. Về tới biệt thự, kỳ quái là, Tô Mị cùng Tần Mẫn Nam cũng đều không ở. Tần Mẫn Nam còn dễ nói, nhất định là dưới đất phòng thí nghiệm bên trong. Bất quá Tô Mị lời mà nói, hẳn là việc đi. Rất nóng sao, nha không muốn tắm a, ta đi giúp ngươi nhường. Diệp Hy nhìn từ bên ngoài đi về tới, đã đổ mồ hôi đầm đìa, kia thật mỏng váy cũng có chút bị mồ hôi thấm ướt rồi. Ân, Hàn Tuyết đưa tay ra mời lưng mỏi, lười biếng gật đầu. Kia lay động sinh tư thân hình làm Diệp Hy trong lòng nóng lên, ma trưởng từ bên hông lặng lẽ chuyển qua long mông, nhẹ nhàng kháp xuống, tả ác chiều tú khí vành tai lý suy khí, thấp giọng hỏi chúng ta cùng nhau tắm a. Hàn Tuyết mềm mại hai gò má đột nhiên ửng đỏ, hơn 30 tuổi khôn khéo giỏi giang nàng lại toát ra cô gái vậy ngượng ngùng, lại đồng dạng rào rạt thành thục nữ tính khát vọng, đó cũng là Diệp Hy yêu thích nhất, hàm xúc tối hiếm ai biết một mặt. Ta đây đến rồi, Diệp Hy đột nhiên đi tới Hàn Tuyết bên người, đưa tay tới ôm nàng. Không nhìn nũng nịu kháng nghị, dùng sức đem Hàn Tuyết cao gầy thân thể cả người bế lên, bước đi hướng phòng tắm. Sương trắng lượn lờ, sương mù hơi nước đem trắng noãn thân thể sấn thác mông lung mà xinh đẹp. Diệp Hy nằm trong bồn tắm, mà Hàn Tuyết tắc nằm ở trong ngực hắn. Hàn Tuyết mắt phượng do như mộng nguyễn vậy bảo thạch, nếu như bầu trời đầy sao, chợt lóe đấy. Của nàng phong môi thật mỏng, có vẻ thập phần gợi cảm, hơn nữa mang có một loại thục nữ diêm dúa mị hoặc phong tình. Chân thật tại một mình đối mặt Diệp Hy, cũng là Hàn Tuyết về sau duy nhất một nam nhân thời điểm. Hàn Tuyết là một cái yêu nũng nịu khả thích nữ nhân, cũng vui vẻ ý nhận tiểu nam hài ngây thơ làm nũng. Người ở bên ngoài trước mặt của, Hàn Tuyết luôn lộ ra giỏi giang mà lạnh như băng một mặt, chỉ có tại Diệp Hy trước mặt, nàng mới có thể bày ra chân thực nhất diện mạo. Lúc này, Hàn Tuyết đầy đặn mềm mại thân thể cùng Diệp Hy thân thể linh khoảng cách gián hợp, nước ấm đem màu da ngâm da khởi lệ màu hồng trạch, phiền lòng tối đen bèo che kín phong ốc suối cốc, theo dòng nước lay động sinh tư. Ngươi thật đẹp. Diệp Hy động tình đảo, hai tay hắn dính đầy tắm rửa nhũ, đều đều vẽ loạn tại Hàn Tuyết ngươi thành thục trên thân thể mềm mại, một phần nhất chút nào cũng không nguyện bỏ qua cẩn thận xoa. Diệp Hy tay của, tại Hàn Tuyết trên người trà sát ra tế chợt bọt biển, làm cho lẫn nhau trên người lực ma sát bị hạ thấp ít nhất, tế nị da thịt gần gũi mang đến vô cùng thơm ngọt khuây khỏa. Đang cầm Hàn Tuyết kia tùy ý tại chính mình lòng bàn tay nhảy lên viên vú lớn cầu, Diệp Hy cầm thật chặt no đủ nhũ phong. Đầu ngón tay hãm sâu tiến mê người địa cầu thể, siêu quần co giãn cùng mềm mại độ lập tức kích động đầu ngón tay. Cặp kia ngọn núi cao ngạo triển lãm này kiêu nhân chỗ, tiên hồng sắc vùng chịu không nổi kịch liệt châm ngòi, dần dần bành trướng nổi lên, phảng phất ngon miệng quả hạch vậy khỏe mạnh. Tiểu hỗn đàn, tắm thời điểm không cần vẫn sờ loạn a. Hàn Tuyết kiều thờ hồn hền, sắc mặt ửng đỏ. Ta nơi đó có sờ loạn, ta là rất nghiêm túc đang sờ đâu. Một mặt lên tiếng cười dâm đãng, Diệp Hy một mặt tiếp tục đại xính tay chân chi dục, nhéo ở tuyết phong đứng thẳng mũi nhọn, xảo diệu tả hữu xoay tròn. Nha, bị như thế kích thích, Hàn Tuyết thấp giọng rên rỉ, thân thể mềm mại không an phận vặn vẹo. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 776, sắp chia tay, ấm áp triền tình. Trong phòng tắm. Một mảnh xuân sắc. Diệp Hy linh hoạt thao tác vòi hoa sen, cố ý làm cho cột nước bắn nhanh tại hàm xúc trước ngực kia nhảy cảm nhũ trên đỉnh. Ân, đáng thương kiều nhũ thừa nhận mưa sa tập kích, tại to lớn hở ra chỗ, kích động ra rực rỡ bọt nước, ngón tay thuận thế chảy vào Hàn Tuyết giữa hai chân. Ngươi loạn làm cái gì đâu? Hàn Tuyết cảm thụ được bộ ngực đánh sâu vào, trên mặt đỏ ửng một mảnh. Diệp Hy mỉm cười, đưa đầu tới, hôn đi. Hàn Tuyết liếc trắng mắt, vẫn là ngửa đầu nhận con hôn nồng nhiệt, điên cuồng mà đuổi theo lời lẽ kịch liệt cắn xé lấy đối phương trơn trượt khoang miệng niêm mạc, trao đổi lẫn nhau nước bọt, trang phục không được ẩm ướt hôn theo khóe miệng của nàng mãn tràn ra tới, khóe miệng phun đầy nước miếng tí bộ dáng không nói ra được dâm mỹ. Hàn Tuyết bụng phảng phất cuộn sóng bình thường phập phồng, vòng eo xoay cho tới hạ lưu trình độ, đẫy đà bờ mông vừa vặn đỉnh tại con phần eo, mặc kệ từ thẳng thắn tiểu Diệp Hy tùy tính cọ sát gây xích mích. Ta muốn, Hàn Tuyết phía sau chủ động nằm úp sấp lên. Diệp Hy hô to một tiếng tuân mệnh. Sau nhập thức tư thế, nhất thời làm cho phòng tắm xuân sắc thăng lên một cái khác bậc thang. Hắn nhắm ngay mẹ lỗ lồn dùng sức một cái. Ta, nha, ta. Hàn Tuyết quát to một tiếng, một loại phong phú cảm giác hướng nàng đánh úp lại. Ân, Hàn Tuyết hết sức nâng lên mông làm cho con có thể toàn bộ cắm vào. Diệp Hy cắm vào về sau, cảm thấy mẹ huyệt dâm vẫn là như vậy trơn ấm áp như vậy. Lúc này đây, Diệp Hy tính táo rất nhiều, không giống phía trước như vậy mãnh hướng mãnh giết, đầu tiên là cấp một trận chậm một trận đút vào. Như vậy khiến cho mẹ vừa vội lại ngứa, hình như có tao không đến chỗ ngứa cảm giác, liều mạng đem trên cặp mông rất, càng đỉnh càng cao, miệng âm thanh dâm đãng kêu lên con trai ngoan. Đừng như vậy chơi ta thôi, bên trong ngứa chết rồi, động nhanh một chút nha, dương vật to con, van cầu ngươi, ta bảo ngươi hôn trượng phu được không? Đợi mẹ nàng nâng lên mông hướng về phía trước thấu thời điểm, Diệp Hy mới lại mãnh dùng mau quất mãnh sáp gian pháp, hung hăng dùng dương vật to của mình tại mẹ trong huyệt làm công việc bỏ vào vận động mấy chục lần. Con, người rất lợi hại, bị làm được thoải mái Hàn Tuyết, bắt đầu giống dâm phụ vậy lớn tiếng âm thanh rên rỉ lấy, hai chân tận khả năng mở ra, dịu bãi eo nhỏ, làm cho con sáp tại chính mình trong huyệt dâm cứng rắn con cặc có thể càng thâm nhập lỗ lồn ở chỗ sâu trong. Con, dương vật của ngươi quá lớn, dương vật to con, phá hư dương vật con, nhẹ chút, Hàn Tuyết chịu không nổi, thật lớn, ta, thật là thoải mái, dương vật to con, ngươi địt mẹ thật thoải mái, dùng sức, sâu hơn điểm, ân, dương vật to thật tốt, con ngươi thực dễ chơi mụ mụ, mẹ làm cho con địt thật thoải mái, của ta hảo dương vật to con, địt chết mụ mụ, ta, nghe được mẹ dâm thanh đãng ngữ, Diệp Hy cảm thấy cực kỳ thoải mái. Dương vật to ra sức đút vào huyệt dâm. Diệp Hy đem mẹ lật người ra, một đôi trắng nõn chân khiêng trên vai, hai tay ôm lấy mẹ trắng nõn cái mông to hướng hạ thể của mình vận chuyển, điên cuồng mà làm trong quần tuổi trẻ xinh đẹp mẹ Hàn Tuyết bị con địch dục tiên dục tử, mị nhãn buồn ngủ. Cả người vô lực, một đôi tuyết trắng bầu vú to theo con đại lực đút vào má lắc lư, trắng nõn đùi khoát lên con đầu vai vô lực lắc lư. Màu mỡ đại cặp mông trắng theo dương vật to lúc lên lúc xuống đong đưa. Một đôi trắng như tuyết nộn kiết ôm chặt ở con mông, trong lúc nhất thời thịt cùng thịt tiếng va chạm. Dương vật to cắm vào huyệt dâm bạc tư thanh. Con tiếng cười dâm đãng. Hàn Tuyết phụ dâm lãng tiếng rên rỉ tràn ngập trên thuyền phòng nhỏ trong chốc lát. Mẹ thở hổn hển, hai chân kẹp lấy Diệp Hy mông, không cho hắn liên căn rút ra ngoài. Mẹ thoải mái không? Diệp Hy hung hăng tát hai cái, hỏi mẹ. Thoải mái, thật thoải mái. Mẹ muốn chết, Hàn Tuyết thấp giọng nói xong. Diệp Hy khi lấy được mẹ khẳng định trả lời thuyết phục về sau, đình chỉ đút vào, đem dương vật to ngâm tại mẹ trong huyệt dâm nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn đột nhiên ngừng lại đạo mẹ chúng ta tới đổi lại đa dạng. Diệp Hy muốn mẹ quỳ nằm lì ở trên giường, Hàn Tuyết chiếu làm, Diệp Hy tay mình triệt lấy to cứng rắn dương vật to, từ phía sau cắm vào mẹ chặt khít huyệt mềm. Còn ở sau người này hữu lực cắm vào sau, Hàn Tuyết lại thoải mái mà dâm kêu lên ngươi này phá hư con. Ngươi như thế nào như vậy hội chơi mụ mụ, đa dạng nhiều như vậy, mẹ kết hôn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không thư thái như vậy quá. Ta, ngươi so ba ngươi mạnh hơn nhiều, lấy sau mụ mụ mỗi ngày cho ngươi thao, dùng sức, ta. Diệp Hy rất là đắc ý hai tay dùng sức vuốt ve mẹ bầu vú to, rất động dương vật rất nhanh đút vào, thẳng địt mẹ dâm khiếu không ngừng, trong phòng vệ sinh tràn đầy thịt cùng thịt tiếng đánh. Dâm thủy co rúm thanh âm, Hàn Tuyết dâm đãng tiếng rên rỉ. Hàn Tuyết lại bị con địch dục tiên dục tử, chỉ biết là tùng động màu mỡ cặp mông trắng về phía sau đón ý nói hùa con dương vật to đút vào con. Người thật có thể làm, mẹ lại sắp tới, ta, dương vật to thật tốt a. Bắc Kinh Trung Nam Hải. Diệp Long lúc này cũng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là theo văn phòng đi ra. Vừa mới cùng cái kia bác sĩ thần kinh thông qua điện thoại, hắn đạo mấy ngày nay liền có thể tới Bắc Kinh rồi. Đối phương nhưng là toàn cầu chưa danh bác sĩ thần kinh. Có lẽ hắn có thể làm cho con trai của mình khang phục cũng nói không chừng. Bất quá, Diệp Long khẩn trương trong lòng, cũng không phải là bởi vì một kiện sự này, mà là vì, hắn muốn đi gặp mình một chút năm đó tình nhân, Trình Mẫn. Diệp Long đến bây giờ còn không biết mình tình nhân đã bị mình tôn tử làm lên giường lên. Trong lòng của hắn, đối với Trình Mẫn, vẫn là cảm thấy thực áy náy đấy, cho nên nói như thế nào cũng muốn bồi thường nàng một chút. Hơn nữa nàng còn có một cái nữ nhi, nói không chừng cũng là cốt nhục của mình. Tuy rằng Diệp Long quyền lực rất lớn, nhưng là cũng không dám đối Trình Mẫn mẹ con thế nào. Cùng lúc, sợ loại sự tình này tiết lộ ra ngoài bị mình đối thủ biết đại làm văn công kích chính mình. Về phương diện khác, hắn cũng không muốn Trình Mẫn hận chính mình. Hôm nay hắn vẫn giả tá kiểm tra thân thể làm lý do đi bệnh viện đấy. Lệ thuộc trực tiếp Trung ương quân khu bệnh viện, vậy bệnh nhân khả không có tư cách tới nơi này. Diệp Long không để cho phó thủ đi theo, mà là tự mình một người đi vào. Hắn biết Trình Mẫn ở địa phương nào. Lúc trước an bài các nàng đến Bắc Kinh, vì Trình Mẫn tìm được một phần y tá chức nghiệp. Tại chính mình chiếu cố dưới, hiện tại Trình Mẫn đã làm tới y tá trưởng. Bất qua chính nàng cũng có nhất định thủ đoạn, cho nên thủ hạ y tá phần lớn đối với nàng rất là tin phục. Y tá trưởng phòng làm việc của, tại khác một tầng lầu. Diệp Long tìm được rồi văn phòng, nhưng là lại có một điểm không dám tiến vào Tâm Khôi. Ai, trong lòng hắn âm thầm thở dài, thật lâu, này mới cất bước đi vào. Bất quá, trong văn phòng, lại không có một bóng người. Nghĩ đến Trình Mẫn cũng không tại, bất quá Diệp Long không có rời đi, mà là đang một bên trên sofa ngồi xuống. Hắn suy nghĩ, trong chốc lát nhìn thấy Trình Mẫn, chính mình nên nói cái gì hảo. Dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới, này cao cao tại thượng, quyền cao chức trọng Trình ủy, lúc này lại giống như mối tình đầu tiểu nam hài bình thường tâm khiếp. Cũng không biết qua bao lâu, cửa ban công lại bị mở ra. Diệp Long lập tức đứng lên. Ngươi, hắn nhìn người tiến vào, lại có điểm lắp bắp rồi. Trình Mẫn cũng là chấn động, lập tức sắc mặt trở nên âm lãnh. Ngươi tới làm gì? Tới thăm ngươi một chút. Diệp Long thong thả một chút cảm xúc, nói mẹ con các ngươi, gần nhất quá có khỏe không? Hoàn hảo, Trình Mẫn cũng không biết suy nghĩ gì, vẫn tránh né Diệp Long ánh mắt của. Trong lòng của nàng, lúc này lại là muốn đến Diệp Long tôn tử Diệp Hy. Cái kia tiểu hỗn đản, đem mình lên sau, bao lâu chưa có tới xem mình. Trừ bỏ đang lúc Trung phát chút tin tức, đánh mấy điện thoại, đều không có nhìn thấy người khác ảnh. Hắn, có phải hay không ghét bỏ chính mình già đi, chơi chán. Trình Mẫn trong lòng không khỏi nghĩ như vậy, khả là như thế này càng nghĩ càng là hoảng hốt. Nàng không biết mình là thì sao, thế nhưng hội yêu một cái đằng trước so nữ nhi đại một chút xíu cậu bé. Nàng tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đúng là như thế. Chính mình không có nhìn thấy cuộc sống của hắn, đơn giản là sống một ngày bằng một năm. Tại sao không nói chuyện? Gặp Trình Mẫn sắc mặt thay đổi liên tục, Diệp Long không khỏi hỏi. Trình Mẫn lại nói ngươi gây trở ngại ta làm việc. Ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi. Diệp Long đảo. Vậy ngươi bây giờ thấy được, có thể ly khai à? Ta biết ngươi hận ta, nhưng ta thật chỉ là muốn bồi thường các ngươi. Ngươi đã bồi thường ta, về sau chúng ta tại không có cái gì liên quan. Ta nghĩ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Long không để ý đến Trình Mẫn kia lạnh như băng ngữ khí. Trình Mẫn ngẩn ra, nói vấn đề gì? Diệp Long thật sâu hít một hơi, giao giao, có phải là của ta hay không nữ nhi? Trình Mẫn biến sắc, nói không phải. Không có khả năng, Diệp Long cơ hồ là gọi ra không phải của ta là của ai? Này với ngươi không có vấn đề gì. Trình Mẫn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải quyền cao chức trọng sao? Như thế nào không điều tra một chút, ngược lại tới hỏi ta? Diệp Long làm sao không muốn điều tra đâu rồi, nhưng là đối với Trình Mẫn riêng tư, thật sự là hắn thực tôn trọng. Cho nên mới vẫn không có phái người đi điều tra. Mà Trình Mẫn lúc này càng vốn là vẻ mặt cự nhân xa ngàn dặm ở ngoài. Bất kể như thế nào, ngươi thành thật trả lời ta được chứ? Diệp Long đảo, ta không quấn quýt lấy ngươi, cũng sẽ không quấy rầy ngươi sau này cuộc sống, ta chỉ muốn biết, giao giao rốt cuộc là có phải hay không nữ nhi của ta. Nhìn Diệp Long vẻ mặt nghiêm túc, Trình Mẫn nhưng trong lòng thì mâu thuẫn. Nàng ngồi ở vị trí của mình, lâm vào ngắn ngủi suy tư. Diệp Long cũng không có nói quấy rầy, chính là lẳng lặng nhìn. Thẳng đến Trình Mẫn hô thở ra một hơi, nàng mới nói chẳng lẽ thẳng đến chân tướng đối với người thật sự trọng yếu như vậy. Vâng, Diệp Long gật đầu nói. Trình Mẫn cắn môi dưới, hình như là đang làm một cái quyết định, cuối cùng mới nói giao giao. Thật là con gái của ngươi. Ngươi nói thật, Diệp Long lập tức kích động. Trình Mẫn đừng khai tầm mắt, ta đã nói cho ngươi biết, ngươi đi đi. Ta đây, có thể hay không đi gặp một chút Giao Giao? Diệp Long cũng không khỏi được khẩn trương. Trình Mẫn lại nói, ngươi không phải nói không ảnh hưởng cuộc sống của chúng ta sao? Nhưng là, điều này cùng ta thấy nàng không có quan hệ gì à, như vậy cũng không thể sao? Làm cho ta suy nghĩ. Trình Mẫn cúi đầu, nói, cho tới nay, Giao Giao đâu cho là nàng ba ba đã chết. Ta hiểu. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ thử nói với nàng đấy, nhưng là ngươi ở đây cái phía trước, không thể đi tìm nàng. Trình Mẫn nói. Diệp Long không chút do dự gật đầu nói, hảo. Vậy ngươi bây giờ đi thôi, ta còn làm việc. Ân, Diệp Long cũng không nói gì nữa, lặng lẽ rời phòng. Nhìn một lần nữa đóng lại phòng làm việc của Môn, Trình Mẫn lại vẻ mặt đau khổ, thấp giọng thầm oán cái tiểu tử thúi kia, trở về Bắc Kinh cũng không tới xem ta, thật sự là hỗn đản. Nhớ lại Diệp Hy, đứa trẻ kia, tuy rằng niên kỷ của hắn nhỏ, nhưng là quyền kia tiền lại không nhỏ a. Trình Mẫn không khỏi một trận mặt đỏ, chính mình gần nhất đều muốn lấy hắn, chẳng lẽ là phát tình. Nàng nhìn trong gương, trên mặt mình hai mảnh đỏ ửng, trong lòng cũng trở nên khác thường lên. Trong gương nàng, nhìn qua tựa như 25, lục thiếu phụ, một thân động nhân khí chất. Diệp Hy cũng đã nói, thích nàng thành thục ý nhị. Trình Mẫn càng là nhớ hắn, thân thể lại càng là cảm thấy hư không. Nhớ hắn, còn có giống cái kia, đại gia hỏa. Thối. Thầm mắng mình cả đời dâm phụ, Trình Mẫn rửa mặt, tiếp tục vùi đầu công tác. Chính là trong lòng, đối với Diệp Hy, càng thêm tưởng niệm rồi. Tại phía xa cực lạc đảo, Hàn Tuyết cùng Diệp Hy mẹ con hai người giao điệt tại rộng lớn giường hai người thượng. Từ trong phòng tắm đi ra, Diệp Hy ôn nhu dùng khăn mặt lau chùi Hàn Tuyết tóc dài, hắn ngửi đi tắm sau hương mùi thơm của cơ thể. Hàn Tuyết phảng phất giày mèo nằm nghiêng, nhu thuần gối lên con gội đầu, triển thành hình chữ S thân thể đường cong tuyệt đẹp mà gợi cảm. Thật sự là sắc tiểu tử, Hàn Tuyết lúc này lại thập phần hưởng thụ con kia nóng rực ánh mắt. Ta không sắc ngươi nào có hưởng thụ a? Diệp Hy cười híp mắt đảo. Đúng rồi, có một việc không nói cho ngươi, kỳ thật, ta mấy ngày nữa sẽ đi Bắc Kinh rồi. Hàn Tuyết nói. Nhanh như vậy, nhiều ở mấy ngày không thể được sao? Diệp Hy ngoài miệng không vui thầm oán. Hàn Tuyết biểu tình lại ngoài ý muốn bất đồng dĩ vãng ai oán, nhịn không được an ủi con nửa thân trần lưng nghe lời a, đây là ngươi gia gia cấp ở dưới công tác, ngươi biết, công tác chính là công tác, nhân gia cũng không có biện pháp a. Diệp Hy thân thủ giữ chặt mẹ thủ, cười nói vậy chúng ta là không phải càng hẳn là quý trọng thời gian. Hắc hắc, định lực của ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Đi tới, Hàn Tuyết vừa nói, một bên làm bộ như không thèm để ý dùng cái mông đánh phải hắn hạ thể. Còn hắn vật kia sớm trực đỉnh đỉnh rồi, hì hì, tiểu chứng thối, ngươi tại sao lại? Ta làm sao vậy? Diệp Hy nắm chặt mà nói. Chính ngươi lòng biết rõ, đồ nhất trụ kình thiên rồi, hoàn giả bộ. Hàn Tuyết thân thủ đánh hắn trong quần nhô ra. Qua, cưng quá nhé. Hắc hắc, phản ứng bình thường nha, ngươi không có cảm giác sao? Diệp Hy cười xấu xa lấy. Ta mới không có ngươi háo sắc như vậy đâu, mới vừa vặn. Bị ngươi phát tiết xong, như thế nào quay đầu lại vừa cứng rồi. Diệp Hy trêu ghẹo nói phải không? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Hắc hắc, vậy ngươi vì sao chóp mũi đổ mồ hôi, còn muốn kẹp chặt hai chân đâu này? Tử tiểu tử, tự mình biết thôi, Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Ta chỉ biết mình phản ứng, ai biết ngươi kẹp chặt hai chân làm cái gì sao? Diệp Hy biết rõ còn cố hỏi, chẳng lẽ không thoải mái, ta sờ một cái xem. Muốn chết. Hàn Tuyết thẹn thùng hất tay của hắn ra, chỉ cảm thấy hai má nóng dần lên. Nha, ta hiểu được, người phía dưới xuất thủy, liền kẹp chặt hai chân, phòng ngừa kia thủy chảy xuống. Phải không? Hàn Tuyết trên mặt đỏ hơn ngươi nằm mơ đi, không thèm nghe ngươi nói nữa, sẽ chiếm tiện nghi của người ta. Đừng nóng giận nha, nói cười mà thôi, Diệp Hy cười ha hả, thân thủ từ phía sau lưng ôm lấy mẹ, nhẹ nhàng tại bên tai nàng đạo không nói với ta vậy ngươi với ai đạo đây? Không nói cho ngươi, ân, Hàn Tuyết thanh âm cũng có chút rung động, vô lực lần lượt con thân thể. Diệp Hy hai tay của theo nàng ba sườn đem nàng ôm càng chặt hơn, hai cánh tay của hắn, tại mẹ hai vú trước ngực dưới, hơi nâng cặp vú đầy đặn. Hàn Tuyết toàn bộ lưng đô dán chặt con, cảm giác được mình rãnh mông trong vòng, có một cây ngạnh đính đính gì đó chìa vào, còn giống như hội động. Diệp Hy ôm lấy nàng, vậy muốn mệnh tiểu Diệp Hy thật chặt đỉnh tại mẹ rãnh mông chỗ, nhất nhúc nhích. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 777, mộng xuân không dấu vết. Bộ vị nhạy cảm, cự ly này nọ chỉ có mấy tấc xa, như vậy làm cho Hàn Tuyết cảm thấy thật là khó chịu a. Rốt cục, vẫn là Hàn Tuyết không nhịn được, nhỏ giọng đạo ngươi. Làm sao vậy? Hàn Tuyết không ra tiếng, nhưng hô hấp dồn dập một ít, bộ ngực cao vút phập phồng. Không thoải mái sao? Ân, nga, làm sao không thoải mái vậy? Diệp Hy lời nói xăm lấy ý cười. Ân, trong lòng không thoải mái. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Diệp Hy vừa nói, nhất vừa đưa tay đến mẹ bộ ngực của nương, song trường từ dưới đi lên, cầm cao ngất hai vú, một tay ôm một cái, nhẹ nhàng vuốt ve, có khi Hoàn hơi hơi dùng sức vỗ về chơi đùa vài cái. Nha, Hàn Tuyết nhất thời cảm giác thật thoải mái, cũng nhẹ nhàng theo trong lỗ mũi lộ ra thanh âm. Diệp Hy tiến hơn một bước động tác, tay hắn theo mẹ trên người bọc phía dưới chăn vói vào đi, từ từ vuốt ve bụng của nàng, sau đó lại hướng về phía trước, nắm thật chặt kia mềm mại núi non. Của hắn một cái tay khác, vuốt ve mẹ đùi, nhẹ nhàng, từ từ, đụng đến hai chân trung gian. Mà Hàn Tuyết còn lại là bản năng kẹp chặt hai chân. Diệp Hy cũng không nóng nảy, rút ra làm cho mẹ kẹp chặt tay của, một tay nắm núi non thượng một nho, nhẹ nhàng xoa nắn lấy, đem kia hai khỏa nho bóp chậm rãi cứng rắn. Hảo có co giãn a, hi hi, chăm sờ không nề. Diệp Hy cười nói. Chỉ ngươi tối sắc, Hàn Tuyết đỏ mặt. Diệp Hy bắt một thời gian, buông ra mẹ nhũ cáp, thân thủ theo mẹ đầu gối sờ lên bắp đùi của nàng, lại dò vào nàng giữa hai chân. Ân, Hàn Tuyết nhịn không được phát ra một tiếng thở nhẹ, lúc cao lúc thấp tiếng rên rỉ, nước quãng theo mũi của nàng truyền tới. Nơi này thực mềm mại nga, ta muốn nhìn một chút, được không? Diệp Hy thấp giọng nói. Mà Hàn Tuyết lại không ra tiếng, vẫn có chút thẹn thùng. Diệp Hy thấy nàng không ra tiếng, cứ tiếp tục vỗ về chơi đùa, cao thấp sự trượt. Một lát sau, Hàn Tuyết thấy hắn không có hành động gì, sẽ nhỏ giọng đạo ngươi muốn xem. Liền xem đi, nói xong, thẹn thùng bà đầu mai ở trước ngực. Đem rèm cửa sổ kéo a, không cần sáng như vậy thôi. Hàn Tuyết vẫn có chút ngượng ngùng nói. Diệp Hy lại không muốn ngươi đẹp như vậy, ta muốn nhìn rõ sờ một điểm a. Thôi, vừa mới chưa thấy qua sao? Hàn Tuyết liếc trắng mắt. Mỗi lần ngươi đô hỏi vấn đề này, khả ta vẫn còn muốn trả lời ngươi, ngươi đẹp như thế, ta làm sao có thể nhìn xem đủ. Diệp Hy vừa nói lời ngon tiếng ngọt, một bên động thủ. Tiểu sắc lang, Hàn Tuyết nguyên bản ô ở trước ngực tay của bị con rớt ra. Đẹp quá, Diệp Hy tán thưởng nhìn mẹ kia cao ngất hai vú, đạo ngực của ngươi thật xinh đẹp. Hàn Tuyết trong lòng thập phần hưởng thụ, nhưng là thẹn thùng làm cho hắn thưởng thức. Trơn bóng da thịt, bằng phẳng bụng, cùng với phía dưới cũng làm cho hắn nhìn một cái không sót gì rồi. Hắn ngồi xổm mẹ phía trước, từ từ vuốt ve mẹ đùi, than thở đạo thật sự là quá đẹp. Nhìn ngươi kia đắm đuối bộ dáng, Hàn Tuyết ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Diệp Hy sắc thủ, tại mẹ trên người càng không ngừng vuốt. Ân, Hàn Tuyết nhắm hai mắt lại, hưởng thụ của hắn vỗ về chơi đùa. Mở ra chân của ngươi, cho ta xem nha. Diệp Hy đột nhiên đảo. Nghe vậy, Hàn Tuyết do dự một chút, rốt cục chậm rãi mở ra hai chân, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy thật là mắc cờ. Nàng không có mở to mắt, dù sao nàng biết, đã biết dạng đem hai chân dang rộng ra thật to, làm cho nam nhân như vậy cẩn thận xem xét chính mình, đó là cỡ nào dâm uế tình cảnh nha. Hoàn có nghĩ là muốn? Diệp Hy đắc ý hỏi. Hàn Tuyết hồng này lưỡng, thở phì phò, không có chút đầu, cũng không có cự tuyệt. Chúng ta đây một lần nữa a. Diệp Hy siết chặt ở mẹ bằng phẳng bụng, phản tay nắm chặt chớp lên phong nhũ, khôi phục cứng rắn huynh đệ để lấy mềm mại cổ câu, hướng tới nở rộ bí cảnh tới gần. Nhân ra ngày mai còn phải dậy sớm đấy, người nghĩ đem ta mệt chết nha. Hàn Tuyết tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, khiêu gợi vòng eo lại xoay phi thường kịch liệt, chân trụi hào vú đong đưa hoàng, hồn viên kiều đồn cao thẳng lên bộ dáng căn bản là tại khiếm ngày. Hắc, mông thật là trắng hảo rắn chắc. Diệp Hy tay của trường, nhẹ nhàng mà đánh mẹ trắng noãn yêu mị đồi thịt, co giãn 10 phần lực bắn ngược rung động lòng bàn tay, đỏ tươi trường ấn rõ ràng khắc ở phấn trên đồi. Cứu mạng a, cưỡng gian a. Hàn Tuyết phóng đãng rên rỉ, run run không nghỉ kiều đồn chút không sợ trường ẩu đau đớn, không có né tranh ý đồ vặn eo lắc mông tràn đầy mị hoặc ma lực, như là động dục bên trong em chó cái. Tại khoái ý đánh ra dưới quyến rũ run run, Diệp Hy năm ngón tay hãm sâu vô biên non mềm, so với no đủ vú có hoàn toàn bất đồng lực đàn hồi, thịt mùi thơm khắp nơi gợi cảm mông ngự chọc cho Diệp Hy miệng ăn liên tục, liếm mẹ lửa kia nóng ngon miệng cơm mềm. Mắc cỡ chết người á, không cần lại trêu người ra. Á, người mau tới. Hàn Tuyết thật sự là dục hỏa phần thân rồi. Không nói này Bạch Nhật Tuyên dâm hai người, lúc này một chiếc phi để cực lạc đảo trong máy bay đi ra một cái đội tính dâm, thân người mặc quần áo thường giả bộ cao gầy nữ nhân. Như thế nào điện thoại vẫn không gọi được, Dương Tư cầm điện thoại, nhưng lại ý đồ bấm nhiều lần, lại như cũ không gọi được, cũng không biết Diệp Hy lúc này đang làm cái gì. Tạm thời liên lạc không được Diệp Hy, Dương Tư đành phải chính mình đi trước khách sạn ở. Nguyên bản nàng nhưng là tại Hong Kong vội vàng, bất quá Diệp Hy lại đem nàng kêu đến, cũng không biết vì chuyện gì. Dù sao Dương Tư vẫn là chủ tịch thư ký, mà bây giờ Diệp Hy đó là chủ tịch. Dương Tư đối với Diệp Hy mệnh lệnh, cũng không khỏi không nghe. Chỉ thấy khuôn mặt của nàng bị làm nổi bật càng thêm bạch tích, hơi thi phấn trang điểm, nhìn qua ký minh diễm động lòng người lại có vẻ hàm xúc. Trước ngực cao ngất hai vú đem quần áo trong đẩy lên cao cao nổi lên. Từ trên xuống dưới nhìn lại, theo mở cổ áo chỉ thấy trắng noãn mập mãn cái vú tại Dương Tư trước ngực đống, rãnh vú sâu hóm hết sức mê người. Màu đen nửa thanh váy ngắn, khiến cho nguyên bản liền thập phần mảnh khảnh dương liễu eo, tế được càng thêm xông ra. Ai, mệt chết ta, tại khách sạn làm một cái phòng, Dương Tư vừa mới đi vào liền nằm ở trên giường lớn. Nàng hai tay gấp khúc lấy đặt ở trên bụng, mê người bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, thân thể thoáng nằm nghiêng, đem nàng duyên dáng thân thể đường cong bại lộ không thể nghi ngờ. Mà màu đen nửa thanh váy chỉ che đến bắp đùi căn bộ, nhỏ tiểu nhân không thể nhỏ nữa được gen khô ít có thể che khuất xuân sắc. Nàng toàn bộ trắng muột oánh chạch hai chân đô lộ ở bên ngoài, bóng loáng non mềm, kia trơn bóng mắt cá chân, trong suốt ngón chân, có thể làm mỗi người đàn ông đô dục hỏa phần thân. Cũng may mắn một màn này không có nam nhân nhìn đến, nói cách khác, chuẩn bị làm cho người ta không khống chế được. Nằm ở trên giường Dương Tư, đang hồi tưởng lấy gần nhất phát sinh nhất mạc mạc, nàng thật sự là nhịn không được thổn thức. Đều nói thế sự vô thường, quả nhiên không giả. Vừa nghĩ tới mình nguyên lai thủ trưởng, cũng chính là Diệp Hy phụ thân của hiện tại biến thành như vậy, Dương Tư trong lòng lại một trận phức tạp. Nàng chỉ là người nhà bình thường ra đời đứa nhỏ, không có đại bối cảnh. Có lẽ nàng có yêu thế, chính là so phần lớn nữ nhân càng thêm gương mặt xinh đẹp, càng thêm nóng bỏng dáng người, còn có không kém bản sự. Nhưng là nàng cũng biết một cái đạo lý, một cái nữ nhân xinh đẹp nếu gả cho một người bình thường nam nhân, bình thường không có kết cục tốt. Những năm gần đây, đi theo Diệp Ngạo Dương bên người, đã gặp thượng tầng xã hội nhân cũng không thiếu, sâu biết rõ được đạo lý này nàng, vẫn luôn đang vì mình tìm một có thể xứng đôi nam nhân của chính mình. Nhưng là thời gian dài như vậy rồi, có bản lĩnh nam nhân gặp được không ít, nhưng cơ hồ đều có thể đương ba ba của mình tuổi thọ rồi. Tuổi cùng chính mình xấp xỉ đấy, lại vừa không có quá lớn bản sự. Duy nhất một làm cho Dương Tư để mắt đấy, đó là Diệp Ngạo Dương này IT cự tử rồi. Lúc ấy nàng biết Diệp Ngạo Dương đã chuyện kết hôn lại như cũ không quan tâm, tựa hồ muốn bằng vào sắc đẹp của mình dụ dỗ Diệp Ngạo Dương. Đáng tiếc, nàng vạn vạn thật không ngờ Diệp Ngạo Dương người đàn ông này cư nhiên đối sắc đẹp của mình hoàn toàn chống cự rồi, hơn nữa một điểm tâm động cũng không có. Cơ hồ mau phải thất vọng Dương Tư, lại gặp Diệp Ngạo Dương bị thương mất trí nhớ chuyện, mà bây giờ, Diệp Ngạo Dương còn thành vì cấp trên của mình, thậm chí hắn xem ánh mắt của mình luôn sắc sắc. Nhưng là, Dương Tư lại mâu thuẫn, dù sao Diệp Hy tuổi có chút hơi rồi. Chính là lần trước, Diệp Hy đối với mình khinh bạc, lại làm cho nàng có điểm hiểu được, này thoạt nhìn tuổi có chút hơi chủ tịch, tựa hồ đối với đợi nữ nhân thực rất có nghề có một bộ, ít nhất thủ pháp tướng nương thuần thục, chỉ sợ hắn trên tay sờ qua nữ không ít người. Nghĩ đến đây, Dương Tư lại mâu thuẫn. Chính mình nếu như muốn đi rất cao, trừ bỏ y theo dựa vào sắc đẹp của mình ở ngoài, coi như mình bản sự dù cho, cũng làm không được. Ai, quên đi, thuận theo tự nhiên a. Dương Tư nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, mệt mỏi thân thể nằm ở trên giường, chậm rãi đi ngủ. Mông lung bên trong, Dương Tư nhưng thật giống như thấy được một đạo thân ảnh mơ hồ đi tới. Dĩ nhiên là Diệp Hy. Này Diệp Hy đi đến trước giường, lại muốn cởi y phục của nàng. ý thức rõ ràng thanh tỉnh đấy, vì sao thân thể của chính mình còn đang ngủ đâu này. Mà theo Diệp Hy động tác, Dương Tư kia trắng nõn mà thấu đỏ da thịt, không có chút tì vết nào khả khí, giống như là một cái ngọc thượng hạng điêu, tinh xảo đặc sắc. Khéo léo mà cụ ấu rõ ràng môi đỏ mỏng, thẳng mở ra lấy, như là kêu cứu dường như, làm người ta muốn lập tức cắn một cái. Trơn bóng non mềm cổ của, trơn nhẵn non mịn bụng, rất tròn bắp đùi thon dài, to thẳng kiều đồn, mặt ngoài rõ ràng cao gầy cân xứng dáng người, thật sự là mỹ a. Diệp Hy bắt đầu vuốt ve Dương Tư thân thể, bởi vì Diệp Hy kích thích, Dương Tư kia ý thức không ngừng mà la lên, nguyên bản ngủ say thân thể, rốt cục giật mình tỉnh lại, thấy Diệp Hy đứng ở bên giường, Dương Tư sợ tới mức cuộn thành một đoàn, ngươi muốn làm gì? Chính là Diệp Hy lập tức ngăn chặn miệng của nàng, nàng tại Diệp Hy dưới thân liều mình giãy giụa, chính là Diệp Hy một cái tát lắc tại trên mặt của nàng, để cho nàng sợ tới mức không dám lại gào thét. Mà Diệp Hy lại cúi đầu bắt đầu hôn lên má của nàng, hôn môi anh đào của nàng, đem le lưỡi ra. Tại Diệp Hy dưới dâm huy, nàng chỉ phải mắt dưng dưng thủy, ngoan ngoãn lè lưỡi, làm cho Diệp Hy thoải mái ngậm tại trong miệng, mà hết thảy này khuất nhục nàng chỉ có thể yên lặng nuốt xuống. Của nàng một đôi trắng nõn đáng yêu bàn chân nhỏ, mượt mà mê người chân của hỏa, mềm mại hảo giống như nhu nhược không có xương, 10 miếng tinh xảo chỉ tiêm giống một chuỗi chiều chuộng ngọc thạch lóe mê người quang điểm. Chính mình đem quần áo cởi, Diệp Hy nhìn nàng tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng đôi mắt, phảng phất mệnh lệnh vậy đảo. Đang trầm mặc một lát sau, nàng không tiếng động khóc khấp, tại Diệp Hy nhìn gần hạ từ từ cởi bỏ quần áo. Vậy đối với chiến nguy nguy, ôn nhuận rất tự hào tuyết trắng viên thịt hướng hai bên mở ra, không có bất kỳ ngăn cản tại trước mắt, lóe ra mê người ánh sáng, theo hô hấp phập phồng, cùng đợi tàn khốc trà đạp. Mà Diệp Hy vươn tay bắt được kia một đôi giống như chín mật đào vậy vú xoa nắn, một bên cúi đầu, ngậm vào màu đỏ núm. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 778, tâm tư biến hóa. Từng cổ một điện lưu vậy kích thích thẳng hướng nàng toàn thân, để cho nàng nhịn không được cả người hơi hơi sợ run, chỉ cảm thấy ngực giống như có hai luồng ngọn lửa đang thiêu đốt. Nhìn Diệp mong mỏi muốn hôn một cái ra, nàng số chết bãi động đầu, cũng đem môi nhắm chặt, ý đồ tránh đi Diệp Hy hôn môi. Diệp Hy nóng nảy, dùng sức dùng bàn tay quạt nàng vài cái tát. Tại nàng vô lực chảy xuống xong lệ lúc, thật nhanh đem miệng bụp lên đi, cuồng liệt hút môi của nàng hòa đầu lưỡi. Mà sau một lát, Diệp Hy lại không kịp đợi đem cái mông của nàng ôm, đem nộn ngẫu dường như hai chân phóng ở đầu vai. Tư thế như vậy để cho nàng nhục nhã cơ hồ sắp ngất đi, chính là nàng chứa đựng nước mắt, mình biết không dùng, nhưng vẫn dùng phát run, thanh âm yếu ớt khẩn cầu lấy van cầu ngươi, không cần. Nhưng là, Diệp Hy lại như cũ thờ ơ, thậm chí chuẩn bị phát động cuối cùng xâm nhập. Nàng chỉ cảm thấy kia gấp gáp lửa nóng cảm giác ở dưới mặt lan tràn, mình cầu xin lại càng ngày càng ngắn xúc vô lực, về sau liền biến thành rầm rì rên rỉ. Từng đợt còn hơn hồi nãy nữa phải mạnh mẽ cảm giác tê dại thấy tự phía dưới truyền đến, làm cho đầu óc của nàng vừa nặng hồi hỗn loạn, sỉ nhục cảm giác dần dần đạm mạc. A! Một trận hô to, nàng chỉ cảm giác mình sắp bay lên trời. Hô! Theo kích tình đỉnh phong xuống dưới, Dương Tư mạnh mở hai mắt ra, nhìn mình vẫn như cũ tại trong tửu điếm, cửa phòng thậm chí còn là khóa lại đấy. Ta, nằm mơ, Dương Tư sờ sờ quần lót của mình. Quả nhiên đã ướt đẫm rồi. Ục ục, điện thoại lại ở phía sau vang lên. Dương Tư cầm điện thoại di động lên vừa thấy, đúng là Diệp Hy đánh tới. Này, Dương Tư tỷ tỷ ngươi đã tới chưa? Ân, ta tại khách sạn bên này. Thế nào cái gian phòng à, ta đây liền đi qua tìm ngươi. Hình như là 308A. Ân, kia ngươi chờ ta một chút. Đã cúp điện thoại, Dương Tư thật sâu hô hấp. Tựa hồ là muốn đem vừa mới cái kia một giấc mộng bị xua tan. Lại nói Diệp Hy, lúc này đã tại khách sạn khu phụ cận, chính đi từ từ đi qua. Tuy rằng nhìn không tới, nhưng là Diệp Hy luôn cảm thấy có người nào đó đang âm thầm người theo dõi chính mình. Đối với những người đó, Diệp Hy đơn giản cái gì đều không để ý hội, hắn sao tốt nhất không nên bị chính mình bắt đến, bằng không nhất định nhưng hải lý uy cá mập. Tìm được rồi 308 người truyền đạt. Diệp Hy gõ cửa một cái, Dương Tư tỷ tỷ, ta là Diệp Hy. Ở bên ngoài đằng trong chốc lát, Diệp Hy lại đột nhiên nghe được cửa phòng răng rắc một tiếng, còn tưởng rằng Dương Tư cho mình mở cửa đâu rồi, nhưng là đợi cả buổi, lại vẫn không có động tĩnh. Dương Tư tỷ tỷ, Diệp Hy không khỏi lại hô một tiếng. Khóa cửa ta mở, ngươi vào đi, Dương Tư thanh âm của từ bên trong truyền tới. Diệp Hy hơi sừng sờ, thân thủ đi chốt cửa thượng uốn éo, quả nhiên mở ra. Đi vào đóng cửa lại sau, Diệp Hy lại nhìn không tới Dương Tư thân ảnh của, chỉ nghe được theo trong phòng tắm truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước. Diệp Hy ngồi xuống, nhưng là không bao lâu, Dương Tư thanh âm của lại truyền tới thực xin lỗi, cũng không thể được lấy nhất cái khăn tắm cho ta vừa mới quên mang vào. Cửa phòng tắm ngoại tìm hiểu nhất trương thanh tú hạt dưa khuôn mặt nhỏ nhắn, lưu hải xinh đẹp đơn giản rõ ràng dán chặt chán, tóc ngắn hoàn toàn ướt đẫm, trong suốt bọt nước lướt qua giọt nước mưa vậy trong suốt khuôn mặt, không tì vết trong sáng mỹ nhan giống như thủy tinh điêu khắc mà thành. Nàng phảng phất là mới vừa rửa mặt, không đúng, hẳn là vừa mới chết chìm được cứu vớt chật vật bộ dáng. À, ngươi chờ một chút, Diệp Hy tìm được rồi khăn mặt, cuống quýt theo khe cửa đang lúc đưa vào. 5 phút sau, một vị tinh tế cao gầy tiểu mỹ nhân đi ra, khiếp xinh xinh đứng ở Diệp Hy trước mặt. Khăn tắm miễn cưỡng bao ở thon thả duyên dáng dáng người, phơi bầy vai cùng tay mịn, ánh sáng màu giống sữa vậy trắng nón, vạt áo không che giấu được nùng kết hợp độ một đôi đùi ngọc, tú khi mắt cá chân làm cho người ta tưởng bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nháp, tỷ lệ thon dài thả thân thể kiều nhuận, nụ hoa chớm nở vẻ làm cho người ta tim đập thình thịch. Dương Tư cúi đầu, do dự tầm mắt có vẻ có chút nhăn nhó. Nàng tự hồ có mấy lời muốn nói, lại sợ người lạ hoàn toàn không dám mở miệng, thẹn thùng nhưng lại mê người. Bởi vì nghĩ tới vừa mới mình làm cái kia giấc mơ kỳ quái, Dương Tư thật sự là có điểm xấu hổ. Gì, Dương Tư tỷ tỷ ngươi như thế nào cầm quần áo phóng ở bên cạnh, không mặc sao? Diệp Hy tự hồ phát hiện sự khác thường của nàng, nhưng là ánh mắt nhịn không được cao thấp tuần tra vị này như thiên sứ vậy hàng lâm phòng tắm xinh đẹp ngự tỷ. Dương Tư thật sâu hít một hơi, lại nói vậy ngươi. Ngươi cho ta quay đầu đi à. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn liền cả sắp thấp đến ngực, má phấn ửng đỏ, cổ đến bả vai toàn bộ lộ ra ngượng ngùng màu hồng, hơi yếu thỉnh cầu cơ hồ không nghe được. Ô ô, tốt, Diệp Hy không rõ nàng mặc quần áo vì sao không quay về phòng tắm mà nếu tại trước mặt của mình, nhưng là lại không hỏi. Hơi giật mình xoay người sang chỗ khác, nhịn không được dùng dư quang của khóe mắt về phía sau liếc trộm. Chảy xuống ở trên ghế salon khăn tắm khiến cho vô hạn hà tư, quần áo vuốt phẳng rất nhỏ tiếng vang cũng đủ để cấu thành một bức lưu nhân hình ảnh. Tỷ tỷ ngươi mặc có vừa không? Diệp Hy không khỏi hỏi. Ân, Dương Tư xấu hổ gật đầu. Diệp Hy thế này mới xoay người lại. Chỉ thấy Dương Tư liền đứng tại trước mắt của mình, hơi lộ ra rộng thùng thình t-shirt áo sơ mi lộ ra mê người xương quai xanh, còn có một tiểu tiệt không tính là kinh người cao ngất khe ngực. Quần sót jean tắc nhanh bao vây lấy là lướt có hứng thú đường cong, vô luận là vi bảnh cái mông, hoặc là eo thon chi, đều bị mơ hồ buộc vòng quanh ra, tản ra thành thục gợi cảm mị lực. Đúng rồi, vừa mới ta gọi điện thoại cho ngươi vẫn không gọi được đâu. Dương Tư sẵn giọng, lúc ấy ngươi đang làm gì đấy? Ách, ta còn chưa ngủ tỉnh à? Diệp Hy cười cười ha ha. Hai người đang trên ngồi ở thu hẹp sofa, khựu tay kiên lơ đãng hỗ xúc. Chạm được mềm mại vô cùng da thịt, xinh đẹp không tì vết gương mặt của gần ngay trước mắt, vô luận là một cái ánh mắt, một tiếng thở dốc, nghênh diện đánh úp lại tuyệt mỹ làm cho Diệp Hy mặt đỏ tim đập. Mà lúc này Dương Tư trừ bỏ tim đập nhanh cùng hô hấp không thuận ở ngoài, hoàn lâm vào nặng hơn mâu thuẫn cùng mê võng. Nghĩ đến Dương Tư vừa mới thay quần áo đều không có đi vào phòng tắm, có phải hay không tán ám chỉ chính mình cái gì? Tư cho đến này, Diệp Hy đáy lòng bốc lên mãnh liệt xúc động. Đột nhiên ôm Dương Tư phấn kiên eo nhỏ vội vàng sao động chiều phấn nộn môi anh đào một ngụm hôn đi. Hòa tan khoang miệng hương vị ngọt ngào xúc cảm theo cánh môi thượng khuếch tán khai, điện lưu vậy kích thích thẳng hướng trung khu thần kinh, ý nghĩ nhất thời thay đổi trống rỗng. Ô ô, Diệp Hy nghĩ đến Dương Tư hội quả đáp lễ cách thức tiêu chuẩn lưỡi vũ, hoặc rụt rè mút nhẹ, vạn vạn không nghĩ tới. A, Dương Tư dùng sức đẩy ra Diệp Hy, lớn tiếng thét chói tai ngươi muốn làm gì a? Ta, ý không ngờ được Dương Tư phản ứng, Diệp Hy ngây ngô nhìn nàng thất kinh biểu tình, lắp bắp cái gì đều nói không ra miệng. Không phải mỗi người đàn bà đô giống như người nghĩ giống như vậy tùy tiện. Chỉ thấy Dương Tư bụng mặt, cũng không quay đầu lại vọt vào phòng tắm, nháy mắt biến mất ở trước mắt. Diệp Hy hoàn toàn không biết rõ bây giờ trạng huống, trong lòng trừ bỏ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Nàng không phải là muốn câu dẫn mình sao? trước kia chính là như vậy à, vì sao lớn như vậy phản ứng. Ngồi cả buổi, Diệp Hy còn không thấy nàng đi ra, nhịn không được đứng lên, đi tới cửa phòng tắm trước, hô kêu Dương Tư tỷ tỷ. Ngươi làm sao vậy, trả lời ta một chút đi. Diệp Hy gõ cửa một cái, tuy nhiên lại phát hiện cửa không có khóa thượng. Nhẹ nhàng mà mở cửa, lại phát hiện tại bên tường lên, một cái thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, dĩ nhiên là Dương Tư ủy khuất ngồi xổm kỵ lâu góc. Mạn Diệu bóng lưng run nhẹ nhẹ, không biết là bởi vì phong cảm giác mát, hay là bởi vì Diệp Hy lỗ mãng tạo thành kinh hãi, đi chân trần ngồi xổm ẩm ướt thượng. Diệp Hy lần đầu tiên trong đời có mãnh liệt như vậy hối ý cùng liên ý. Tìm đến nhất cái áo khoác, Diệp Hy yên lặng đem áo khoác choàng đang không ngừng phát run trên vai thơm Dương Tư tỷ tỷ, thực xin lỗi, đều là ta không đúng. Ngồi chồm hổm xuống, dừng ở Dương Tư trong suốt đôi mắt, lấy chân thật nhất ngữ khi nói ta cam đoan về sau sẽ không như vậy, thật sự rất xin lỗi, tha thứ ta được không? Dương Tư tối đen không tì vết song đồng so sao ban đêm sáng hơn, đồ kiều quyển khúc lông mi bất lực run run, xinh đẹp đến bất khả tư nghị trên má lưu trữ lưỡng đạo nước mắt, hai luồng cạn ổ rung động, như anh đào cánh môi môi mím thật chặt. Qua hồi lâu, Dương Tư phít quá mặt cười, chậm rãi gật đầu. Nàng trên thực tế cũng không biết mình là thì sao, nguyên bản tại Diệp Hy không có trở thành chủ tịch phía trước, nàng cũng là muốn quá câu dẫn Diệp Hy đấy. Nhưng là sau lại biết nữ nhân của hắn không ít, mà chính mình giống như là một cái đồ chơi bình thường chính mình dán đi lên, không khỏi cảm giác mình hạ lưu. Mà bây giờ, tuy rằng Diệp Hy khinh bạc nàng, nhưng mà là bởi vì nàng sắc đẹp a. Nếu như không có mặt như vậy đàn cùng dáng người, Diệp Hy nhất định trợn mắt cũng không nhìn nàng một cái. Không biết sao, vừa nghĩ tới kết quả như thế, Dương Tư trong lòng liền có một loại không khỏi ủy khuất. Đi ra phòng tắm, hai người đô không nói gì, nhưng là mơ hồ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập. Ngồi trở lại đến vừa mới trên sofa, đã lâu trong chốc lát, hai nhân vẫn là không có nói chuyện. Cuối cùng, Dương Tư vụng trộm nắm Diệp Hy góc áo, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào Diệp Hy lưng, hoàn toàn dựa sát vào nhau, tựa như một đôi chân chính người yêu. Dâng lên rõ ràng mà hoàn chỉnh cảm giác, phảng phất khảm nhập trong linh hồn, Dương Tư bắt đầu có điểm mê võng. Mà đối với Diệp Hy, Dương Tư kia khó nói lên lời một cái nhăn mày một nụ cười hoàn toàn gây xích mích tim của hắn. Dương Tư lúc này lại tim đập rộn lên, theo chi nhớ tới nay, đó là chưa bao giờ có rung động. Diệp Hy cuối cùng mới lên tiếng nói tỉ tỉ, kỳ thật ta cho ngươi đến cực lạc đảo, là vì một ít chuyện của công ty. Chuyện của công ty? Ân, là như vậy. Diệp Hy đầu tiên nói lên chính mình mới công ty nghiên cứu kế hoạch, làm cho Dương Tư tại hiện tại tập đoàn tiền bạc trên cơ sở coi một cái, rút ra một khoản tiền đảm đương nghiên cứu phát triển tài chính, còn có làm cho tập đoàn cùng công ty tiến hành hợp tác. Bất quá Diệp Hy cũng là gà mờ, cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là Dương Tư, nghe xong Diệp Hy lời mà nói, phân tích được đạo lý rõ ràng, làm cho Diệp Hy cũng yên tâm đem chuyện này giao cho Dương Tư đi xử lý. Hai người thương lượng thật lâu, thẳng đến lúc buổi tối mới có điểm chưa thỏa mãn. Dương Tư cầm máy vi tính xách tay không ngừng đưa vào mỗ ta tư liệu, nhìn xem bên người Diệp Hy ngáp, thế nhưng bất chi bất giác đang ngủ. Đã lâu không có ngủ một cái tốt như vậy thấy rồi. Cũng không biết ngủ bao lâu, thẳng đến một trận mùi thơm nồng nặc đem trong lúc ngủ mơ Diệp Hy câu tỉnh. Đầu tiên thấy, đúng là Dương Tư kia tuyệt mỹ gương mặt của. Diệp Hy ánh mắt chậm rãi trở nên nóng rực, bởi vì nhìn đến Dương Tư cúi người thời điểm, ngực rộng mở bên trong lộ ra hai tòa cặp vú cao ngất. Thật là trắng, được không bừng tỉnh tuyết, màu hồng nịt vú đem hai tòa tuyết phong bao vây lấy, nhưng là lại lắc lư không ngừng. Hai ngọn núi trong lúc đó, còn lại là nhất đường rãnh thật sâu hác, kia khe ngực lúc này giống như là hướng tới Diệp Hy ngoắc giống như, theo viên thịt hoàng đến đãng đi mà lúc lớn lúc nhỏ. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 779, sổ Mỹ vờn quanh Diễm Phúc. Tảo An, phảng phất đã quên tối hôm qua bất khoái, Dương Tư cười vô cùng sáng lạn. Tiểu trên bàn cơm bày đầy trứng ốp lép, salad đẳng liệu lý, trung tây kết hợp bữa sáng cái gì cần có đều có, phong phú trình độ so với khách sạn lớn cũng không kém chút nào. Này bữa sáng cũng không tránh khỏi nhiều lắm ha. Bữa sáng là một ngày giữa là quan trọng nhất một bữa, nhất định phải ăn ngon, ăn ăn no, dinh dưỡng phong phú lại cân đối mới được nha. Dương Tư dọn xong hai bộ đồ ăn, ngữ khí còn thật sự. Nhiều như vậy, cũng không phải đang đốt heo. Diệp Hy rửa sạch một chút, bưng lên bát cơm, nhìn trong cái mâm đống như ngọn núi xứng đồ ăn. Ăn nhiều một chút nha. Dương Tư ngọt cười nói, của ngươi bánh mì muốn đổ bơ, gắp lên tư, hay là muốn dính tương hoa quả, bơ lạc đâu này? Thêm chút bơ à. Diệp Hy ánh mắt nhìn Dương Tư trước ngực cặp kia trướng phình nhục đoàn thượng. Ngươi xem ta còn là xem bữa sáng à. Phát hiện Diệp Hy nóng rực ánh mắt, Dương Tư trắng Diệp Hy liếc mắt một cái, nghiêm túc đem bánh mì thoa lên một tầng lại một tầng bơ. Diệp Hy vẻ mặt đờ đẫn ngây ngô cười, lấy miễn cưỡng ngữ khí trả lời, ân, không sai ăn. Chính là không sai sao? Dương Tư chu cái miệng nhỏ nhắn. Không có rồi, thật là khá, ăn quá ngon rồi. Diệp Hy gần như nói khoa trương nói. Dương Tư trừng mắt nhìn nói, vậy ngươi muốn đem tất cả bữa sáng đồ ăn sạch quang, không cho phép lãng phí nha. À, toàn bộ ăn sạch, nhiều như vậy. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ, ngươi muốn cho ăn bể bụng ta à? Đương nhiên, đạp hư đồ ăn hội bị trời phạt, hơn nữa ngươi bây giờ còn đang vươn người thể, hấp thụ nhiều điểm dinh dưỡng a. Dương Tư biểu tình theo nghịch ngợm chuyển thành tà ác. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, được rồi. Dương Tư thế này mới cười nói, vậy ngươi từ từ ăn, ta ra cửa trước nha. Xuất môn, Diệp Hy miễn cưỡng nuốt xuống bánh mì, mồm miệng không rõ, nghi ngờ hỏi, ngươi muốn đi nơi nào à? Phòng nghiên cứu a, ngươi tối hôm qua không phải nói với ta sao? Ta cuối cùng muốn thực địa khảo sát một chút đi. Dương Tư nói. Ân, ta đi chung với ngươi a. Diệp Hy đảo. Vậy ngươi mau ăn. Dương Tư đôi mắt đẹp vừa chuyển. Nàng không tự chủ được chìm đắm tại mộng ảo tuyệt vời ngọt ngào lốc xoáy bên trong, noãn hồng hồng cảm giác phảng phất hội phiêu. Kỳ thật, lo sợ cùng mê hoặc loại tình cảm vẫn chưa hạ thấp, nhưng là, Dương Tư nhưng trong lòng giống như hơn một tia cái gì cảm giác khác thường. Mà Diệp Hy lúc này trong lòng lấp đầy Dương Tư khuôn mặt tươi cười cùng thân ảnh, không chút nào dư thừa không gian đi miên man suy nghĩ. Tăng thêm tốc độ ăn sáng xong, Diệp Hy lập tức cùng Dương Tư hai người tới khu biệt thự. Thông qua một cái mật đạo, tiến nhập phía dưới phòng nghiên cứu. Lúc này đã lấy được hàng mẫu Tần Mẫn Nam cùng chồng của nàng Trương Tiên Sinh, còn có khác trợ thủ nhân đã bắt đầu đối virus công việc nghiên cứu. Mà đối với Diệp Hy đến, Tần Mẫn Nam lại thà lập tức hạ trên tay công tác cùng hắn đi dạo một chút. Tần Mẫn Nam lão công, Trương Tiên Sinh đã có thể nghi ngờ, lão bà của mình khi nào thì đối kia một cái cậu bé như vậy để ý. Tuy rằng hắn là chính hắn một công ty phía đối tác, nhưng là luôn luôn say mê công việc nghiên cứu nàng, cử động khác thường như vậy hoàn thật sự có điểm đặc ý tứ gì khác. Bất quá Trương Tiên Sinh mình cũng là một cái công việc điên cuồng, lúc này bắt đầu nghiên cứu tới nay, hắn cơ hồ cả một ngày đô ngây ngô đang nghiên cứu trong phòng. Cái bệnh độc này nghiên cứu, tiền cảnh thật đúng là thập phần khả quan. Bọn hắn bây giờ đã bước đầu phân tích virus kết cấu, kế tiếp đó là muốn nghiên cứu này DNA, cuối cùng nếu có thể tổ hợp lại gen lời mà nói. Như vậy hạng mục này cho dù là bước đầu hoàn thành, cũng vì sau này phát triển đánh hạ cơ sở. Mà bây giờ, chỉ cần lại có một tuần lễ thời điểm, có lẽ là có thể tiến hành tổ hợp lại gen rồi. Hai người các ngươi tán gẫu một chút, ta đi lên một chút. Diệp Hy hướng tới Tần Mẫn Nam nháy mắt một cái, ly khai phòng nghiên cứu. Biệt thự mặt trên, lúc này Hàn Tuyết đã rửa sạch xong, mới vừa từ phòng tắm đi ra. Mặc vào nhất bộ quần áo sau. Vừa vặn nhìn thấy Diệp Hy trở về. Ngươi chuẩn bị mù mịt đi trở về sao? Diệp hiếm có điểm không bỏ được lôi kéo Hàn Tuyết tay của. Trước mắt Hàn Tuyết, càng xem càng cảm thấy nàng lớn lên giống là vẽ lên tiên nữ giống như, hơn nữa Diệp Hy đặc biệt thích nghe thấy trên người nàng phát ra nhàn nhạt mùi. Đó là một loại nhàn nhạt, sâu kín hương, như có như không, nghe thấy mùi nhân say mê, nghe thấy lúc không thấy lại làm người ta trong lòng thẫn thờ. Hàn Tuyết tay của cũng là trắng noãn tinh tế, Diệp Hy nắm tay nàng cảm giác mềm đấy, kéo dài đấy, phi thường thoải mái. Đương nhiên tối làm Diệp Hy hài lòng hoàn là bộ ngực của nàng thật cao nhô ra rồi, phong viên cao vút. Ân, ra ra ngươi làm cho ta mau trở về, nói là có khác nhiệm vụ mới giao cho ta. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lôi kéo Diệp Hy ngồi xuống, ôn nhu nói hiện tại ngươi đã lớn rồi, một người thời điểm, trăm vạn muốn cẩn thận một chút. Làm việc cũng đừng thái hướng động. Biết không? Diệp Hy nhẹ nhàng gật gật đầu ân, ta biết đến. Bất quá hắn còn chưa phải muốn làm cho Hàn Tuyết nhanh như vậy trở về. Dù sao tại cực lạc đảo hắn có thể cũng coi là hoàng đế một loại. Chính là Hàn Tuyết cũng là thân bất do kỳ. Nếu có thể lựa chọn, nàng thật sự không muốn rời đi. Diệp Hy đột nhiên ôm lấy nàng, Hàn Tuyết cả kinh, Tiểu Hy. Phía dưới nói không được nữa, bởi vì Diệp Hy lửa nóng miệng đã hôn lên môi anh đào của nàng. Một loại cảm giác mãnh liệt tượng điện lưu giống nhau rung động Diệp Hy, huyết dịch của cả người tựa hồ toàn trào ở tại trong đầu, không biết người ở chỗ nào. Ân, Hàn Tuyết cũng từ hắn, phát ra mê mang đây này nam, song trường ôm thật chặt Diệp Hy, lông mi thật dài tại trên mặt hắn nhẹ nhàng rung động, thật lâu tài trí mở. Hàn Tuyết mặt của đỏ như lửa, tiểu sắc lang, hài lòng sao? Nàng cúi đầu nói, tiếng như muỗi, mấy không thể nghe thấy. Cũng không lâu lắm, miệng của bọn hắn nặng lại dán lại cùng một chỗ, kích thích cảm giác làm cho bọn họ đối với lần này làm không biết mệt, hai cái đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, hút nhau lấy đối phương đầu lưỡi. Hàn Tuyết cái lưỡi đinh hương mềm mại linh hoạt, làm cho Diệp Hy hận không thể bắt nó nuốt vào bụng đi. Bọn họ cứ như vậy ôm cùng một chỗ, cũng không biết hôn bao nhiêu lần, thẳng đến Hàn Tuyết cảm thấy có điểm choáng váng đầu, cảm xúc mênh mông mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Người ở đây Bắc Kinh chờ ta trở về. Diệp Hy tựa vào trên người của nàng. Hàn Tuyết khẽ gật đầu một cái, nói ân, ta biết ngươi không nghĩ như vậy đi lại, nhưng là hiện tại thật không có biện pháp, ai để cho chúng ta căn bản cũng không có nắm giữ một cái cũng đủ lớn thế lực đâu. Ta biết, về sau ta nhất định sẽ không để cho chúng ta lại tách ra được rồi. Diệp Hy kiên định nói, ân. Đầu lưỡi của hai người lại dây dưa đã đến cùng nhau, thiên toàn địa chuyển chung bọn họ cùng nhau ngã xuống sofa. Hàn Tuyết kia bộ ngực kịch liệt phập phồng, tuyết trắng trên mặt của nhuộm một tầng đỏ ửng, đôi mắt đẹp khép hờ, trưởng mà đen lông mi không ngừng run rẩy động. Nhìn như thế thiếu phụ xinh đẹp, Diệp Hy chỉ cảm thấy bụng dường như có một đốm lửa tại đốt, trong quần đệ đệ đã là thật cao rất đi lên. Hàn Tuyết lúc này mặc tế mang trường bào áo ngủ, Diệp Hy đột nhiên rớt ra dây nịt của nàng, tay phải nhanh chóng theo nàng nịt ngực phía dưới thân đi lên, nhất nắm chặt nàng trắng mịn vú. Hàn Tuyết cả người di động, cái miệng nhỏ nhắn muốn phát ra cái gì rên gì, nhưng là Diệp Hy miệng đã ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Theo đai lưng hạ xuống, Hàn Tuyết tuyết trắng nửa người trên toàn bộ bại lộ tại Diệp Hy trước mắt, một đôi ngạo nhũ đầy đặn, chân mềm, nhũ mang đỏ bừng, mặt trên hai khỏa anh đào còn tại rung động không thôi. Diệp Hy đầu óc oanh địa vừa vang lên, cơ hồ là phát ra từ bản năng nhất miệng ngậm chặt này tiểu núm, liều mạng hốt. Nha! Hàn Tuyết cũng là cả người run run, song trường chặt chẽ ôm lấy Diệp Hy đầu, hai vú cũng là kịch liệt bành trướng thành lớn. Ách, ách, kia tiếng nước miếng không ngừng mà truyền đến. Diệp Hy một bên hút Hàn Tuyết núm, tay phải lại bay nhanh theo quần nàng phía trên cắm thẳng vào đi xuống, lập tức đã đến giữa hai chân của nàng. Hàn Tuyết bắt lại Diệp Hy tay của chớ, ta đều nhanh muốn cản không nổi máy bay rồi, chờ ngươi. Trở về Bắc Kinh ta tự cấp ngươi được không? Muốn nghe nói. Nhưng là phải đã lâu. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ. Hàn Tuyết ách nhiên thất tiếu, tiểu đứa ngốc, lại không phải là không có cơ hội. Chúng ta ngắn ngủi chia lìa cũng là vì sau này gặp lại a. Ngươi cũng không phải không quay về, bất quá là mấy ngày nữa mà thôi. Nhưng là không thấy được lời của ngươi, ta thật sự hội thật là nhớ rất nhớ ngươi. Diệp Hy cầm lấy Hàn Tuyết trước ngực cặp kia nhục đoàn. Đừng, hai người do dự nửa ngày. Kết quả vẫn là Diệp Hy chiếm thượng phong, từng thanh nàng ôm trầm ra, một ngụm ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn của nàng, tay phải lại không ngừng vuốt phẳng vú của nàng. Hàn Tuyết vú thật tốt, vừa mềm có chợt, nho nhỏ núm biến thành Diệp Hy trong lòng bàn tay ngứa một chút, thật thoải mái, làm cho hắn cảm thấy tổng cũng sờ không đủ. Mà tuy rằng ngoài miệng đảo, nhưng là Hàn Tuyết cũng không bỏ được nhanh như vậy rời đi. Cho nên nàng cũng dùng sức mút lấy Diệp Hy đầu lưỡi. Hai cái cánh tay ngọc gắt gao bóp chặt Diệp Hy thân thể. Diệp Hy tay của Thuận Phúc xuống, đi vào Hàn Tuyết mê người hoa viên chỗ. Đừng đùa ta rồi, Hàn Tuyết kiều thở hổn hển, còn có hơn nửa giờ máy bay sẽ bay lên. Diệp Hy cũng biết nặng nhẹ, đành phải y y không nỡ buông ra hàm xúc, nói được rồi, ta đây đưa ngươi đi sân bay. Hàn Tuyết lại ôm hắn một hồi lâu, thế này mới buông hắn ra, hai người chậm rãi đi hướng cực lạc đảo sân bay. Đưa Hàn Tuyết sau khi rời khỏi, Diệp Hy mới trở lại phòng nghiên cứu bên kia. Đến buổi tối, Diệp Hy liền đem Dương Tư cũng kêu đến biệt thự bên này ở. Lúc ăn cơm tối, lại Tô Mị cùng Tần Mẫn Nam cùng với Dương Tư ba vị đại mỹ nhân làm bạn, mở rộng tầm mắt, tú sắc khả san. Bất quá Dương Tư dù sao không phải Diệp Hy nữ nhân nhìn Tần Mẫn Nam cùng Tô Mị hai nàng thân nhau, nàng tự nhiên có điểm đoán. Đúng rồi. Hiện tại virus công việc nghiên cứu tiến hành được thế nào? Diệp Hy vừa ăn cơm vừa nói. Tần Mẫn Nam đầu tiên là nhìn ngoại nhân Dương Tư, gặp Diệp Hy không thèm để ý, nàng mới nói hiện tại Dĩ Kinh thủ nghiên cứu, bất quá bởi vì tại Jakarta thời điểm ta đã có bước đầu nghiên cứu, hơn nữa những tư liệu kia ta còn giữ, cho nên hiện tại chỉ cần mấy ngày thời điểm liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Về phần thành quả nghiên cứu, một tuần sau, sẽ phải có kết quả. Nhanh như vậy, Diệp Hy hơi giật mình, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có đoạn không nhỏ thời gian, thật không ngờ lại nhanh như vậy đâu. Bất quá như vậy cũng tốt. Dương Tư đối với hạng mục này vẫn là không hiểu rõ lắm đấy, nhưng là hiện tại cũng là nhìn Diệp Hy bọn họ nói chuyện, nói kia sự hợp tác của chúng ta. Diệp Hy nói tiếp này không quan hệ, chờ ngươi trở về Hong Kong sau ta đã đem những tư liệu kia đô chia ngươi. Ân, hảo, Dương Tư khẽ gật đầu, nhưng là hiện tại tâm tư của nàng lại bắt đầu đã xảy ra không ít biến hóa. Mà ở Hong Kong, một chỗ thập phần xa hoa ôn tuyển hội sở bên trong. Trong đó một rừng cây nhỏ, giữa một cái đường nhỏ uốn lượn khúc chiết, biến mất ở trong rừng ở chỗ sâu trong. Xuyên qua rừng cây nhỏ, rõ ràng xuất hiện một tòa nhà gỗ, chỉ thấy thuốc lá lượn lờ, nhã ý giạt rào, nhưng cũng là miểu không người tung. Chỉ nghe thấy cách đó không xa tiếng nước róc rách, từng bước phạm vi đạt 10 trượng tảng đá lớn ôn tuyển cái ao hiện ra trước mắt. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 780, dụ dỗ nữ bí thư. Ao đá dán vách núi bên kia từ thạch trong khe hở phun ra một đạo nóng hôi hổi nước suối, trong ao nhiệt khí bốc hơi, bên cạnh ao lộ vẻ hoa tươi. Mà ở trong suối nước nổi lơ lửng bách hoa đóa hoa, bị nóng khí nhất trưng, hoa lộ hương khí lại nồng đậm. Ôn tuyền thủy ấm, phi châu bắn tung tóe ngọc, hoa lộ tán phức, hoa vũ phiêu hương. Ấm áp trong suối nước, hơi nước trong ánh trăng mờ. Một nữ tính xinh đẹp bóng dáng chính đang cầm trong ao nước ấm vãng thân thượng lâm tưới. Đen nhánh nồng đậm mái tóc dính đầy bọt nước, rối tung tại nàng ướt sũng băng cơ ngọc cốt vậy bóng loáng trên vai trần. Loại bạch ngọc non nớt da thịt, giờ phút này nhân nhiệt khí bốc hơi mà hơi phím hồng, đường cánh tay của nàng nâng lên, có thể nhìn đến bộ ngực khéo đưa đầy đường cong nặng trịch giận để ở trước ngực, nước gợn nhộn nhạo đang lúc, nữ thể là lướt bay bổng tuyệt vời đường cong dụ cho người trong lòng chấn động mãnh liệt. Nữ nhân này, đúng là Hong Kong tiếng Trung Đại học Hoa hậu giảng đường một trong, Vương Hy Di mẫu thân, cũng là Hong Kong liêm chánh công tự chấp hành chỗ thủ trưởng Đặng Tuệ Hân. Lúc này Đặng Tuệ Hân nhìn như nhàn nhã, kỳ thực phi nhiên, nàng lúc này đã là thể xác và tinh thần cụ bì nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Gần nhất Tiếp Nhị Liên Tam đã bị một ít tố giác tín, để cho nàng điều tra quan viên tham ô sự kiện đa bất thắng sổ. Theo một tuần nàng trừ bỏ ngủ ở ngoài, cơ hồ chưa từng rời đi liêm chánh công tự. Cho tới bây giờ mới có thời gian để cho nàng đi ra ngâm một chút ôn tuyền, chuyện gì liên lụy được nàng như thế bận rộn. Đặng Tuệ Hân ngâm trong suối nước nóng, thả lỏng toàn thân sở hữu kinh lạc, mặc kệ lỗ chân lông mở ra lấy hấp thu địa nhiệt khí, lúc này nàng nghĩ đến một vấn đề. Rốt cuộc là loại người nào có như vậy quyết đoán cùng với năng lực đi tố giác nhiều như vậy quan viên đâu này. Nàng thật sự là không thể tưởng được. Đi tắm bên trong Đặng Tuệ Hân lúc này đã không còn nữa bình thường bảo tướng trang trọng, túc mục tự giữ vẻ mặt, một bộ giày tùy ý bộ dáng. Nàng tuyết phu trơn mềm, mũi ngọc thẳng thắn, sáng ngời hai mắt dường như cũng sương mù lấy một tầng sương mù ướt át, kiều diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng phát ra thứ thích thở dài, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hương mùi thơm ngào ngạt, nhưng lại nhận không ra là mùi hoa vẫn là mùi thơm của cơ thể. Nàng ngước xinh đẹp cổ, vươn một đôi bóng loáng tuyết trắng cánh tay ngọc. Không ngừng nâng lên nước rơi ở trên ngực. Động tác này càng thêm đột hiển ra của nàng bạch tích đầy đặn, phân lượng ngạo nhân hai vú. Hô hấp đang lúc, hai vú dung chuyển có hứng thú, mặt trên kia hai khỏa như củ lạc lớn nhỏ đỏ hồng núm hơi nhếch lên, đỏ tươi nhũ mang xinh đẹp mê người. Bộ ngực đầy đặn hiện ra tiên minh đối lập tinh tế thắt lưng quả thực không kham một nắm, là lướt rõ ràng. Theo bên cạnh xem, tuyết trắng bụng bằng phẳng chắc chắn, nhẵn mịn ra lưng hòa phong đồn nhìn một cái không sót gì. Hết sức gợi cảm. Bởi vì Đặng Tuệ Hân nửa người dưới phao ở trong nước, cho nên lờ mờ thấy không rõ lắm. Nhưng là chỉ là này đó, đã để tự nhiên Phong Nhi nhìn xem tròng mắt đô thiếu chút nữa rớt đi ra, nếu Phong cũng có tròng mắt. Kéo mệt mỏi thân thể, Đặng Tuệ Hân trong suối nước nóng thả lỏng lấy chính mình. Nàng hảo giống nghĩ tới điều gì, trong suối nước nóng xoay người lại, cầm lên đặt ở trên bờ điện thoại của đánh tới. Chỉ chốc lát sau, điện thoại bên kia lập tức tiếp thông. Đặng Tuệ Hân đầu tiên là phát ra nghi ngờ hỏi tỷ. Điện thoại bên kia, dĩ nhiên chính là tỷ tỷ của nàng, Đặng Tuệ Nhàn rồi, chỉ nghe nàng hồi đáp ân, là ta. Như thế nào gọi điện thoại cho ta? Đặng Tuệ Hân nghe vậy, cũng là vẻ mặt mỏi mệt, chuyện gần nhất tình làm cho ta có chút kỳ quái, cũng không biết là người nào tố cáo nhiều như vậy quan viên. Ta luôn cảm thấy giống như có chuyện gì sẽ phải phát sinh. Gần nhất, ngươi là ngón tay này tố giác tin sao? Đặng Tuệ Nhàn nhưng thật ra không nhớ bao nhiêu. Mà Đặng Tuệ Hân lại nói ân, đúng, ta cảm thấy thật tốt, giống có người nào đó muốn đem chuyến này thủy biến thành đục ngầu không rõ. Đặng Tuệ Nhàn sắc mặt có điểm thay đổi, đô khả là như thế này giống như đối người nào đô không có lợi à. Nhiều người như vậy, không nói chứng cứ phương diện, cho dù là chứng cứ sung túc, nếu lập tức xử lý nhiều như vậy quan viên, Hong Kong xã hội tất nhiên sẽ phải chịu rung chuyển. Cho nên, ngươi xem một chút có biện pháp nào có thể tìm được đến sau lưng chính là cái người kia đi ra. Khả là chúng ta bên này căn bản cũng không có thu được tin tức gì. Ngươi trước hết để cho nhân điều tra một chút ha, Hong Kong cao nhất tòa án nhân dân, vẫn có uy hiếp rất lớn lực. Ta biết đến. Vậy là tốt rồi, bất quá ta gần nhất có điểm tâm thần không yên đấy, không biết có phải hay không là lòng ta để ý tác dụng. Là ngươi gần nhất cũng làm áp lực lớn a? Có lẽ là a. Đúng rồi, cái kia Diệp Hy Hoàn có tin tức hay không? Có, hiện tại hắn giống như ly khai Trung Quốc, đi cực lạc đảo nghỉ phép. Lại đi cực lạc đảo. Ân, cũng không biết tiểu tử kia cùng cực lạc đảo lão bản nương Tô Mị có nhiều quan hệ. Có lẽ, quan hệ không đơn giản. Tiểu tử kia, nhưng là một đầu sắc lang a. Hì hì, người muốn hay không làm cho Hy Di đi câu dẫn cái kia tiểu sắc lang. Nghe Hy Di đảo. Phía trước nàng cùng hướng nhà đại tiểu thư bị nắm lúc đi, đó là Diệp Hy cứu trở về hai người bọn họ đấy. Đặng Tuệ Hân cười mắng, ta mới không bỏ được hy sinh con gái của mình đâu. Ngươi tại sao có thể như vậy tưởng a, nói không chừng Hy Di Hoàn bởi vậy có nhất cái núi dựa lớn đâu. Đặng Tuệ Hân cười mắng, ta mới không bỏ được hy sinh con gái của mình đâu. Bất quá, làm cho Hy Di nhiều đi dò xét một chút cũng là chuyện tốt. Điện thoại bên kia. Thân là tỷ tỷ Đặng Tuệ Hân lại vẻ mặt đau khổ, ta càng ngày càng cảm thấy cái kia Diệp Hy là giả bộ rồi. Hắn tại trước mặt của chúng ta cố ý trang từng còn chưa trưởng thành tiểu tử, có lẽ vì hắn về sau phương tiện a. Ha ha, hắn là thần thánh phương nào, chúng ta sớm hay muộn sẽ phát hiện. Nói cũng phải, ta gọi điện thoại cho ngươi, cũng là cho ngươi lưu ý một chút này tên là Diệp Hy đứa nhỏ. Ta đã biết, đã cúp điện thoại. Đặng Tuệ Hân lại càng phát ra cảm giác được kia một loại cảm giác kỳ quái. Tại phía xa cực lạc trên đảo, Diệp Hy Hoàn vẫn không có biết mình bị một ít người theo dõi. Dương Tư tại mấy ngày nay, cơ hồ đô đi theo thân mật Âu Nặc phía sau của ngươi, hiểu biết thí nghiệm nội dung. Thứ năm ngày sau đó, Tần Mẫn Nam lại mang đến một cái tin chấn phấn lòng người, bên kia là Diệp Hy trong huyết dịch cái chủng loại kia virus đã hoàn toàn phân tích qua, hơn nữa tuy rằng phức tạp, nhưng là kia virus lại như cũ có phần đông không biết công năng. Lúc trước Tần Mẫn Nam cùng Diệp Hy nói qua khả năng chữa khỏi bệnh SIDA cùng với hậu kỳ ung thư dược vật, chính là theo cái bệnh độc này hạ thủ. Mà bây giờ, Tần Mẫn Nam cũng nắm chặt thời gian nghiên cứu, không dám chút nào qua loa. Nàng cũng nói, tối đa cũng liền nhất tháng, đầu tiên nghiên chế có thể trị liệu bệnh SIDA dược vật liền có thể mặt thế, đến lúc đó chỉ cần tìm đến mấy nguyện ý thuốc thí nghiệm bệnh SIDA người bệnh. Thành công lời mà nói, như vậy thì có thể hướng chính phủ xin, đẩy hướng thị trường. Bọn họ cũng phỏng chừng qua, nếu loại này dược vật mặt thế lời mà nói, như vậy tuyệt đối sẽ oanh động toàn cầu. Hơn nữa, cũng vì Diệp Hy này một nhà công ty mới vang dội hàng đầu. Căn cứ chúng nữ thương nghị, công ty theo đỉnh đặt tên là Thần Hy Sinh Vật Công Trình Công ty hữu hạn, cũng là cùng Diệp Hy tên có điểm quan hệ. Về phần đả thông chính phủ quan hệ, điểm này hoàn toàn không cần lo lắng. Hiện tại là quan trọng nhất, hay là trước đem dược vật cấp nghiên cứu ra đến. Cho nên nguyên bổn định rời đi cực lạc đảo trở về Bắc Kinh Diệp Hy, cũng không khỏi được dừng lại thêm nửa tháng. Về phần gia gia công đạo của hắn dám thì Tần gia, Diệp Hy tựa hồ đã sớm ném ra sau ót. Thậm chí ngay cả Lửa Nhi cùng Tần Nhã hai mẹ con nhân, Diệp Hy đều cơ hồ phải các nàng quên mất. Bất quá cuộc sống như thế, đối với Diệp Hy mà nói, nhưng thật giống như sống mơ mơ màng màng. Hàng đêm xanh ca, đối với Diệp Hy mà nói, lại căn bản cũng không có khiến cho một tia mệt nhọc, ngược lại trở nên tinh lực dồi dào. Căn cứ Tần Mẫn Nam phân tích, cũng là bởi vì Diệp Hy Gen bị kia vô danh virus cải tạo quá. Cũng không có trong phim ảnh biến thành siêu nhân khoa trương như vậy, nhưng là cơ năng của thân thể tới tăng lên không ít. Đều nói no bụng thì nghĩ dâm dục, những ngày qua ngày tới nay, Diệp Hy thời gian cơ hồ tuyệt đại bộ phân đều là ở trên giường vượt qua đấy. Có hạn hán đã lâu thiếu phụ Tần Mẫn Nam, cũng có đói khát mỹ phụ Tô Mị, Diệp Hy có thể nói là quá hết tả ủng hữu bão, sống mơ mơ màng màng dâm mỹ cuộc sống. Nhưng thật ra Dương Tư mấy ngày nay lại bừng tỉnh cách một thế hệ a. Chính mình ở tại Diệp Hy căn phòng của bên cạnh, mỗi lúc trời tối cơ hồ đều phải nghe kia để cho nàng huyết mạch phúng trương, hồn trận lửa nóng thanh âm. Có lẽ, Dương Tư tự hồ cảm thấy tâm tư của mình thật sự phát sanh biến hóa gì giống nhau, nhưng là chính nàng cũng không dám đi chứng thật. Một ngày này buổi tối, Dương Tư vừa mới tắm rửa xong, lại lập tức liền nghe được bên cạnh Diệp Hy căn phòng của truyền đến hai người nói chuyện thanh. Lại tới nữa, Dương Tư trên mặt đầu tiên là mạnh xuất hiện một trận đỏ ửng. Tô Mị bảo bối, đêm nay Mẫn Nam bảo bối đến đại di mụ hưu chiến, xem một mình ngươi có thể hay không ngăn cản được của ta tiến công. Diệp Hy thanh âm của, giống như cố ý nói được như vậy, lớn tiếng giống như, tại căn phòng cách vách, thậm chí tránh ở trong chăn Dương Tư thế nhưng cũng có thể nghe được. Bỏ vào bên trong, Tô Mị nhậm Diệp Hy ôm, nàng vô cùng thân thiết ôm Diệp Hy cổ của, không muốn tách ra. Muốn sao? Diệp Hy nhẹ giọng nói. Tưởng chết rồi. Tô Mị ngấy thanh nói. Thật sự là hảo lão bà, hôn một cái. Diệp Hy cười hì hì nói. Tô Mị chủ động đưa lên cái miệng nhỏ nhắn, trực tiếp cùng Diệp Hy đến ẩm ướt hôn. Diệp Hy gặp mỹ nhân nhiệt tình như vậy, không khách khí chút nào nghênh chiến. Hắn thích ý phẩm tạp mỹ nhân cái lưỡi, ngon lành là hút nước miếng ngọt ngào. Hai người cũng không nguyện dừng lại. Bọn họ tham lam hút đối phương, mặc kệ thời gian trôi qua. Đường tứ rời môi khai lúc, đã không biết qua bao lâu. Tô Mị mồm to hô hấp, bổ sung chết đi dưỡng khí. Diệp Hy đợi một hồi, đợi mỹ nhân khôi phục, lại không nhịn được công kích. Tô Mị không thối lui chút nào đưa lên chính mình. Hai người lại say đắm ở yêu trao đổi. Tiểu chứng thối, hôn miệng của ta đô đã tê dần. Tô Mị liếm trắng bệch môi, oán giận nói. Diệp Hy nhẹ nhàng cười, nói đừng được tiện nghi khoe mã, miệng ta đã tê dần tìm ai đi. Tô Mị quyến rũ cười, hoành Diệp Hy liếc mắt một cái ngươi cứ nói đi. Ha ha, Diệp Hy thu được giống như trách thực yêu ánh mắt của, cười ha ha. Hắn lấy ra bình rượu, uống một miệng lớn, ra, uống chút rượu a, hắc, thôi tỉnh nha. Rượu này lúc trước đều là sự mật tư chân quý a, bây giờ bị Diệp Hy tìm tới ra, căn bản là một điểm đau lòng cũng chưa. Từng muốn uống. Bất quá mùi vị đó, hoàn thật sự rất, Diệp Hy hắn chép miệng thẳng thán. Không cần, có ngươi. Ta tại sao muốn uống rượu đến thôi tình. Tô Mị đỏ mặt, nhìn Diệp Hy. Diệp Hy tự đắc mà nói đó là đương nhiên. Lại ngược lại nói cô ta tán tình thủ đoạn có phải hay không cao minh rất nhiều. Tô Mị nghe vậy cũng gật đầu. Ra, ngươi cũng uống chút rượu a, hương vị thật là khá. Diệp Hy đưa lên bình rượu. Tô Mị tiếp nhận, nhấp một hớp nhỏ. Diệp Hy nhìn mỹ nhân nhẹ động tác, trong lòng yêu cực. Hắn và Tô Mị vừa nói lời tâm tình, vừa uống rượu. Chỉ chốc lát liền đem một lọ tinh linh cạn rượu quang, Diệp Hy tự nhiên uống cạn hơn phân nửa. Tô Mị cũng uống không ít, nộn mặt nổi lên một chút đỏ tươi. Diệp Hy nhìn diễm lệ bắn ra bốn phía mỹ thiếu phụ, hôm nay dành dụng dục lửa đằng nổi lên. Hắn miệng đắng lưỡi khô thẳng xem xét Tô Mị. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 781, đã kết hôn nữ nhân u hoán. Tô Mị tức khắc cảm nhận được, nàng nhìn thấy Diệp Hy ánh mắt nóng bỏng, căn bản không khống chế được chính mình, xuân tình đầy mặt nhìn lại Diệp Hy. Lần này yêu biểu đạt đối Diệp Hy mà nói cùng cấp được đến thánh chỉ. Hắn vứt bỏ bình rượu, ôm Tô Mị nói chúng ta lại bán lực một điểm. Làm cho cách vách tiểu cô nương nghe một chút ngươi ở đây dưới người của ta chết đi sống lại thanh âm. Ngươi muốn chết, nói lung tung. Tô Mị vi xấu hổ lấy gõ nhẹ lấy Diệp Hy đầu. Diệp Hy cười hắc hắc, ôm mỹ nhân liền hôn lên. Hai người như kiền tài liệt hỏa, đô lấy tốc độ nhanh nhất dây dưa cùng một chỗ. Tô Mị trơn nằm ở trên giường, thành thục thân mình rơi vào Diệp Hy nắm giữ. Này dục bốc lửa phát mau, đi lại chậm. Hai người lấy hoàn mỹ tiết tấu. Đặt lên hoàn toàn đỉnh phong. Ngươi tên bại hoại này, cách vách nàng khẳng định Trình một buổi tối đều không cần ngủ. Theo cao trào trong dư vận thanh tỉnh, Tô Mị nói, xem trên mặt nàng một trận đỏ ửng, vừa mới nhưng là thoải mái chết được. Không có việc gì, đây không phải là tốt hơn sao? Hi hi, Diệp Hi lười biếng nói. Được rồi, người cái tên này, thật là, làm cho ta về sau cùng nàng ở chung nhiều ngượng ngùng. Tô Mị lôi kéo Diệp Hi nói, ta muốn đi tắm á, đầy người nhấp nhúa, thật không thoải mái. Hiện tại thẹn thùng á, Diệp Hi hi hi cười nói. Tô Mị gặp Diệp Hi không nhúc nhích ý tứ, không để ý tới nữa hắn. Nàng đi qua một bên, nhặt lên bỏ lại đồ lót. Diệp Hi lẳng lặng xem mỹ nhân mặc quần áo. Đương Tô Mị đem nội y mặc vào lúc, hắn mắt hoa một cái, thế nhưng hắn bổ nhào vào Tô Mị bên người, trực tiếp ném đi mỹ nhân. A, Tô Mị la thất thanh, nàng kinh ngạc nhìn Diệp Hi, kêu lên ngươi làm cái gì? Vừa mới còn chưa đủ à? Diệp Hi cũng không nói lời nào, trực tiếp động thân ra trận. Nga, Tô Mị cổ họng trong lời nói biến thành một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Nàng cũng không phản kháng nữa. Đã lâu, hai người lại bình tĩnh trở lại. Vừa mới mâm tràng đại chiến nhưng là làm cho Tô Mị đổ mồ hôi đầm đìa. Cách vách, Dương Tư hiện tại chính như Diệp Hi nghĩ giống nhau, cả người nóng rực khó nhịn. Nàng thật không ngờ Diệp Hi tuổi nhỏ như vậy, nhưng là sức chiến đấu lại như vậy mãnh liệt. Như thế nào lợi hại như vậy a? Dương Tư đỏ mặt, tuy rằng nàng vẫn là Vân Anh xử nữ, nhưng là cũng đúng chuyện nam nữ biết một chút. Dù sao hiện ở niên đại này, chưa có xem qua heo chạy cũng ăn qua thịt heo a. Ai? Dương Tư đem chính mình dùng ga giường bọc, nhưng là lại vẫn như cũ không thể ngăn cách kia một loại dục lửa dày vò. Nàng thật sự cảm thấy càng ngày càng khó bị. Cho dù bước vào thế kỷ 21, rất nhiều giống nàng nữ nhân như vậy tựa hồ hoàn là rất khó rõ ràng triển lộ mình tham sắc dục. Nếu không muốn bị quan thượng lãng nữ hoặc là dâm ô các loại phong hào, không nên tác vô độ tựa hồ là thiên kinh địa nghĩa. Cũng may đương thời nữ tính không cần lại như thế mệnh khổ, tính nhu cầu đã đến hôm nay, đã đi vào lưỡng tính ngang hàng thời đại. Dương Tư vẻ mặt đỏ bừng đấy, một bàn tay có điểm trúc chắc phản hướng mình giữa hai chân, tay kia thì còn lại là thân hướng trước ngực của mình. Nam nhân muốn, nữ nhân đương nhiên cũng có thể. Kỳ thật Dương Tư không rõ, vì sao Diệp Hi mị lực lớn như vậy. Tô Mị cũng tốt, cái kia Tần Mẫn Nam cũng tốt, tựa hồ cũng là đã kết hôn rồi, nhưng là bây giờ lại đô cùng Diệp hiếm có nhất chân. Hắn, rốt cuộc dùng thủ đoạn gì? Dương Tư đột nhiên tò mò lên. Đương nhiên, Dương Tư cũng biết, hồng hạnh xuất tường chuyện xưa, trên thế giới này từng giây từng phút đều ở đây trình diễn, thời thời khắc khắc đô đang phát sinh. Nay ngoại tình tiểu thuyết điện ảnh cũng càng ngày càng động lòng người rồi, đơn giản là có khoảng cách, có trở ngại, có dày vò, cho nên mới phải đau cũng xinh đẹp lấy. Có lẽ cuộc sống luôn thái bình đảm, có lẽ lòng người luôn vĩnh chưa đủ, cho nên các nữ nhân luôn khát vọng một điểm biến hóa, chờ đợi một ít kích tình, bởi vì thể hội không đến bình tĩnh hạnh phúc, thường xuyên đi ở không đi gây sự, tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghĩ đến tình nhân và lão công mình bất đồng, kỳ thật hội bao lớn khác nhau. Dương Tư cười một cái tự giễu, chính mình vừa không có kết hôn, suy nghĩ nhiều như vậy làm sao? Mà Diệp Hi căn phòng của Tô Mị theo Diệp Hi khác thường biểu hiện chung phát hiện không đúng, hắn một điểm không giống đang cùng chính mình hoan ái, giống với ai đâu này. Nàng linh quang chợt lóe, cười không ngớt mà nói tiểu chứng thối, tưởng ai đó. Diệp Hi đột nhiên bừng tỉnh, che giấu nói ai cũng không muốn a. Hừ, Tô Mị quẹt miệng nói đừng nghĩ giấu giếm ta. Ngươi khẳng định nghĩ đến những nữ nhân khác. Nơi đó có, Diệp Hi cười nói ta nghĩ ngươi. Hừ hừ, đối với Diệp Hi lời mà nói, Tô Mị khả không cảm kích. Thật sự là hoa tâm đại la bạc, gặp một cái thích. Khả ta còn là yêu của ngươi a. Ta biết ngay cho nên mới cam tâm tình nguyện với ngươi đâu rồi, bằng không. Tô Mị nói đến chỗ này, cố ý giơ giơ quả đấm nhỏ. Hảo lão bà ngoan. Diệp Hi cảm động đến cực điểm, không khỏi ôm lấy Tô Mị. Hắn kinh ngạc Tô Mị trí tuệ, kinh hỉ của nàng ôn nhu săn sóc, bất quá ta có như vậy hoa tâm sao? Này chẳng lẽ không đúng ngươi suy nghĩ sao? Tô Mị cười hì hì hỏi lại. Nếu Diệp Hi không tốn tâm, thì cũng thôi đi. Nề hà Diệp Hi nữ quá nhiều người, nếu không có thể khống chế, đành phải thuận ý của hắn. Làm loại này lấy lòng, sẽ không để cho mình bị càng ngày càng nhiều khuê trung tìm muội bao phủ. Chỉ biết sự mình ở trong lòng nam nhân địa vị được đến vô hạn cất cao. Người đến thông minh a. Diệp Hy lắc đầu không nói gì. Là ngươi rất sắc á. Tô Mị cười hì hì nói. Nàng đưa lưng về nhau Diệp Hy, cũng không thấy được hắn nóng rực ánh mắt. Cư nhiên nói như vậy ta đây liền sắc cho ngươi xem. Diệp Hy nói xong bắt tay dò vào Tô Mị bên trong áo. Tô Mị tức khắc phát hiện, cuống quýt trốn tránh, miệng cầu khẩn nói đừng á, tiểu chứng thối, nhân ra không được á. Được rồi, buông tha ngươi. Diệp Hy cũng biết không có thể đủ miệt mài, hơn nữa Tô Mị cũng xác thực không chịu nổi nhiều như vậy, chính mình cũng không thể cố chính mình khoái hoạt mà để cho nàng chịu khổ. Mãi cho đến sau nửa giờ, căn phòng cách vách Dương Tư không còn có nghe được Tô Mị âm thanh rên rỉ thanh âm của, mới thật sâu hô thở ra một hơi, phía sau, nàng giữa hai chân đã ướt nhẹp rồi. Mệt mỏi quá, thế này mới hơn nửa giờ trôi qua, Dương Tư chỉ cảm giác mình cả người mềm yếu vô lực giống nhau. Ngày thứ buổi sáng, máy bay thẳng đến Bắc Kinh sân bay quốc tế. Hàn Tuyết hạ cơ sau, thủ đi trước Trung Nam Hải, sau đó mới trở lại chính mình chỗ ở. Lặn lội đường xa, cũng để cho nàng cảm thấy có chút mệt mỏi. Chính là hôm nay, lại nghênh đón một người khách nhân, một cái Hàn Tuyết cũng không nghĩ ra khách nhân. Là ngươi. Nhìn tới cửa bái phòng Trương Nghiên, Hàn Tuyết biểu tình trở nên hết sức kỳ quái lên. Nhắc tới cái Trương Nghiên, nàng nhưng là Lý gia con dâu. Nhưng là lại cố tình bị Diệp Hy cái kia tiểu hỗn đản cấp câu đáp. Dù là Hàn Tuyết nữ nhân như vậy, lúc này cũng không biết cùng Trương Nghiên nói những lời gì. Nhưng thật ra Trương Nghiên, trừ bỏ ngay từ đầu không thích ứng còn có chút mặt đỏ ngượng ngùng ở ngoài, kế tiếp liền trở nên tự nhiên hào phóng rồi. Hàn Tuyết nhìn biến hóa của nàng, trong lòng nhưng thật ra hiểu được là mình thái công làm kiêu. Ha ha, không biết ngươi tới vì chuyện gì chứ? Hàn Tuyết cười hỏi. Trương Nghiên đỏ mặt lên, nói ta, chỉ là muốn xem hắn hồi có tới không? Hắn, cái kia hắn à? Hàn Tuyết tự nhiên biết Trương Nghiên trong miệng nói hắn là ai, nhưng là lại giả vờ không biết. Trương Nghiên cũng hiểu được Hàn Tuyết hỏi như vậy khả là cố ý đấy, không khỏi trên mặt đỏ hơn, nói phía trước, hắn nói với ta một sự tình, ta nghĩ muốn tìm hắn lại nói một chút. Nha, ngươi không có số điện thoại của hắn sao? Hàn Tuyết tự tiếu phi tiếu hỏi. Diệp Hy số điện thoại, Trương Nghiên tự nhiên là có. Nhưng là nàng không cho Diệp Hy gọi điện thoại, mà là tìm đến Hàn Tuyết, kia ý của nàng không rõ mà dụ rồi. Hàn Tuyết trầm mặc, Trương Nghiên cũng không có mở miệng. Hai cái này tinh minh nữ nhân, đều không có thủ nói chuyện trước. Thật lâu, Hàn Tuyết mới cười khổ nói ngươi lúc này trong lòng nhất định thực mâu thuẫn a. Trương Nghiên nao nao, nói phía trước là, hoặc có lẽ bây giờ ta có chút nghĩ thông suốt. Nga, Hàn Tuyết có chút kinh ngạc nhìn nàng. Nói như thế nào đây? Kỳ thật, Trương Nghiên trên mặt biểu tình cũng biến hóa, tại trước khi kết hôn, lão công nhất định biểu hiện ôn nhu săn sóc. Tại ngoài giá thú tình lúc ban đầu, tình nhân nhất định nhất thiện giải nhân ý. Đẳng rốt cuộc đã đến ngươi, lão công lộ ra nguyên hình, tình nhân cảm giác không phải là làm người ta thất vọng. Lão công không hề đem mình dọn dẹp sạch sẽ, không hề ân cần giúp ngươi hút rửa bát, mà tình nhân độ ấm cũng lớn phúc giảm xuống, theo mỗi ngày điện thoại tin nhắn quấy rầy đến ngươi phiền lòng đến đau khổ chờ đợi điện thoại của hắn, cũng là chậm chạp không đến. Ai, đây chính là rất nhiều giữa phu thê mâu thuẫn. Hàn Tuyết cũng tràn đầy cảm xúc từng hòa tình nhân có chuyện nói không hết, hận bất tương phùng chưa gả khi, có thể vừa thông suốt tiêu nói chuyện phiếm mà không biết mệt mỏi, có nhiều như vậy cộng đồng hứng thú, cuộc sống quan niệm cũng kinh người nhất trí, dường như chưa từng đụng phải như vậy ý hợp tâm đầu có thể không nói chuyện không nói nhân, mỗi câu lời nói đều có thể xuyên thấu nội tâm của mình, nghĩ đến tìm được chân chính linh hồn bạn lữ. Trương Nghiên cười khổ nói đáng tiếc luyến ái tốt đẹp, chỉ tại cho khoảng cách, thì có lẽ không phải hắn. Mà là yêu tình yêu. Tình yêu bất quá là một loại cảm giác, lấy được đồng thời liền cũng mòn diệt. Trương Nghiên nói không sai, dưới ánh trăng mờ khi mạn diệu vô cùng, một khi đã đến đại thái dương dưới đem tình nhân nhìn xem chân chân thiết thiết, hắn nhưng thật ra là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn nam nhân, giống như sở hữu nam nhân khác giống nhau, thật là kỳ quái mình làm khi tại sao lại bị biến thành đêm bất thành mị. Người cùng chồng ngươi, cũng là như thế này sao? Hàn Tuyết tuy rằng đã đoán được. Trương Nghiên gật gật đầu. Lão công cũng tốt tình nhân cũng tốt, bọn họ thỏa mãn với săn lùng quá trình, một khi ý thức được ngươi đã là hắn tới tay con mồi, sẽ không sẽ đem rất nhiều thời gian tinh lực lãng phí ở trên người ngươi, sẽ trở nên càng ngày càng dễ quên, càng lúc càng lười nọa. Hàn Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu vậy làm sao ngươi biết tiểu gia hỏa kia không phải đâu này. Hắn, ta đích xác là không biết. Trương Nhiên lắc lắc đầu, nhưng là chồng ta thật sự làm cho ta quá mức thất vọng rồi. Hàn Tuyết gật đầu phụ họa nói lão công rất nhanh hội quên ngươi trong cảm nhận chuyện trọng yếu phi thường, sinh nhật của ngươi, lễ tình nhân, kết hôn ngày kỷ niệm. Nữ nhân một khi hòa tình nhân quan hệ xác lập, nữ nhân nghĩ là từng phút đồng hồ hòa hắn tư thủ cùng một chỗ, mà nam nhân cuộc sống trọng tâm lập tức lại nhớ tới sự nghiệp. Nghĩ đến chồng của mình, Hàn Tuyết nhất thời một trận thổn thức, bọn họ nguyên vốn cũng không có bao nhiêu cảm tình. Cũng bất quá là hai nhà trưởng bối cực lực tác hợp, ngại vì dưới áp lực, Hàn Tuyết cùng hắn cũng không khỏi không kết hợp. Nhưng là kết hôn rồi mới biết được, miễn cưỡng thật không có bất kỳ hạnh phúc. Nữ nhân hoàng kim tuổi, cũng cứ như vậy hơn 10 năm, nếu này hơn 10 năm trôi qua, như vậy nữ nhân thật sự hội trở nên không đáng giá một đồng. Cho nên, trong lòng ta cũng quyết định, Trương Nhiên cắn môi dưới. Hàn Tuyết cũng không có hỏi nàng là quyết định gì, nhưng là trong lòng cũng có thể biết một thứ đại khái. Thầm mắng Diệp Hy một tiếng yêu tinh hại người. Thật không ngờ, này cùng chính mình giống nhau khôn khéo có khả năng nữ nhân, cũng bị cái kia tiểu hỗn đản mê được thần hồn điên đảo rồi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 782, nóng bỏng dáng người. Nha, ngươi quyết định cái gì? Hàn Tuyết làm bộ không hiểu. Loại chuyện này, như là đã thiêu minh, Trương Nhiên tuy rằng trong lòng cũng có ý xấu hổ nhưng là rộng rãi đi ra ngoài ta. Rời không được hắn. Hàn Tuyết trong lòng thầm than, nói đây là số mệnh sao? Trương Nhiên nhìn Hàn Tuyết, nhưng trong lòng thì nổi lên cơn sóng gió động trời chẳng lẽ. Trong lòng Vũ Nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, làm cho Trương Nhiên sợ tới mức biểu hiện trên mặt cũng thay đổi, trở nên hết sức kỳ quái. Nhìn Hàn Tuyết ánh mắt của, liền lộ ra phức tạp. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, đứng lên, nói ta nói, đây đều là mệnh. Là của ngươi mệnh, cũng là của ta mệnh. Rất nhiều người đều biết, nữ nhân đáng sợ nhất kết cục cũng không phải thất tình, cũng không phải đau xót, mà là cái xác không hồn, là đúng cuộc sống hoàn toàn chết lặng. Trương Nhiên chua xót nói nữ nhân nha, cả đời lớn nhất khát vọng, đó là có một ấm áp gia, có một vẫn bồi bên cạnh mình, yêu chồng của mình. Hàn Tuyết cười khổ nói quần áo xinh đẹp, tinh xảo trang dung, có một người yêu nhân hòa người yêu của ngươi, tiền tài có thể mang cho ngươi đến vật chất hưởng thụ, mà tình yêu có thể dễ chịu tinh thần của ngươi cảnh giới. Mà vài thứ kia, chúng ta còn kém cái gì? Hàn Tuyết một câu, làm cho Trương Nhiên nhịn không được đạo chúng ta có tiền tài, có địa vị, nhưng là lại không có một cái nào đầy đủ ấm áp ra. Ta nghĩ muốn đấy, bất quá là một cái đối với ta nam nhân tốt mà thôi, cứ như vậy. Vậy ngươi về sau không để ý Lý gia? Hàn Tuyết híp híp mắt, người này mới là nàng quan tâm nhất. Trương Nhiên mím môi, nói nhưng là, ta không dám công nhiên phản bội, người cũng biết, giống chúng ta những người này, thật không có biện pháp ngăn cản được chỉnh một cái xã hội dư luận. Kia người nghĩ phải làm sao? Hàn Tuyết hỏi. Trương Nhiên trầm mặc một hồi lâu, mới nói minh tu sạn đạo. Hàn Tuyết không khỏi mắt không chớp nhìn bên người người nữ nhân này, nàng không thể không bội phục Trương Nhiên dũng khí cùng quyết tâm. Bần cùng nữ nhân khát vọng giàu có, hư không nữ nhân khát vọng tình yêu, không màng danh lợi nữ nhân khát vọng cuộc sống yên tĩnh. Có thể nói, Trương Nhiên hiện tại thật sự thực cần một cái đối với nàng nam nhân tốt. 30 như lang 40 như hổ, tại đây dạng hổ lang chi niên nàng, thật sự khát vọng cũng không nhiều. Nhưng là hoàn toàn, nàng mong muốn hạnh phúc, dĩ nhiên cũng làm tại Diệp Hy cái sắc này tiểu tử trên người. Hàn Tuyết không khỏi mặt lộ cười khổ. Cũng không biết tên tiểu tử kia rốt cuộc ủng có nhiều ma lực, có thể làm cho đông đảo mỹ nữ đối với nàng thần hồn điên đảo, bất ly bất khí. Không nói những người khác, chính là Hàn Tuyết chính mình, cũng hiểu được thật sự rời không được hắn. Chẳng sợ chỉ là một ý niệm trong đầu, nàng đô không muốn có, loại đau khổ này, nàng rất khó tưởng tượng. Nếu sinh hoạt tại cuộc sống không có hắn Lý, chính mình sẽ biến thành như thế nào đây? Có lẽ, một năm trước Hàn Tuyết, thật sự là như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình giờ này ngày này biến hóa a. Nhưng là nàng thật sự không hối hận chính mình làm hết thảy. Bởi vì đô đáng giá. Trên thế giới này, phàm là nữ nhân, mặc kệ nàng là đẹp như Tây Thi vẫn là xấu như Đông Thi, là nhu như Yếu Liễu vẫn là cường như Hãn Sư, lại càng không hỏi nàng là danh môn hào nữ vẫn là tiểu gia vách tường ngọc, nghi ngờ mới 3000 hoặc là chữ to không nhìn được. Chỉ cần là nữ nhân, đáy lòng của các nàng Lý luôn kỳ vọng lấy hạnh phúc, bất đồng là, các nàng hạnh phúc khái niệm phần lớn là thành lập tại hôn nhân phía trên, gắn bó tại trượng phu trên người. Tuy nói thiên hạ nữ nhân đều có các bất đồng, người có tính cách của người ta có tánh khí của ta, nhưng là ta dám nói đối với trượng phu, đáy lòng của các nàng đô nghi ngờ có một loại khác nhu tình. Hơn nữa không có ngoại lệ hy vọng mình hắn, đối với mình che chở có thừa, săn sóc vào ngực. Mà bây giờ, Diệp Hy tuy nhiên cũng làm xong rồi, hơn nữa nhất là tại tính năng lực thượng, có thể đảo cơ hồ không ai bằng. Đây là nếm được của hắn cường tráng sau, chỉ sợ bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không thể rời đi hắn. Tốt lắm, đồ đừng bảo là. Hàn Tuyết đi tới Trương Nghiên bên người, kéo tay nàng, nói có lẽ, ta hẳn là nói với ngươi, hoan nghênh gia nhập đại gia đình này. Ngươi mới là đại phụ a. Trương Nghiên sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng mới nhảy ra một câu nói như vậy. Hàn Tuyết tựa hồ đã sớm liệu đến, không khỏi cười nói có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc, thực kinh thế hãi tục. Có điểm, Trương Nghiên gật gật đầu, mình có thể làm đến bước này đã không dễ dàng. Từ bỏ trưởng phu từ bỏ con, từ bỏ kia một cái cũng không hoàn chỉnh ra, đi theo một cái cùng con tuổi không sai biệt lắm lớn cậu bé, điều này cần bao nhiêu dũng khí. Nhưng là, cùng Hàn Tuyết vừa so sánh với, Trương Nghiên tựa hồ cảm thấy, mình cũng phải bội phục Hàn Tuyết dũng khí. Nữ nhân hữu nghị rất khó lý thanh, hiểu biết nhất nữ nhân bằng hữu là nữ nhân, mà không phải nam nhân. Không nói hai cái này bộ dạng tuyệt mỹ thành thục thiếu phụ trong lúc đó tỉnh táo tương tích, lại nói cực lạc đảo bên kia, lúc này Diệp Hy cũng là một mảnh tường hòa. Này nhất định là một cái yên tĩnh mà an tường ban đêm. Ngày kế, chim biển chi chi cha cha kêu không ngừng, cơ hồ là sắp đến trưa rồi. Á công ty thế này mới mở có điểm đau nhức ánh mắt, nhìn gian phòng trần nhà, thật lâu, mới thật sâu hô thở ra một hơi, cả người đô điểm mỏi mệt. Này mấy đêm, thật sự không ngủ ngon. Bởi vì, cũng là bởi vì cái kia tiểu hỗn đản, cư nhiên tại gian phòng của mình cách vách làm ra nhiều như vậy tiếng vang đến. Nàng vẫn là hoa cúc khuê nữ một cái, như thế nào chịu được kia vô biên tịch mịch đâu. Diệp Hy nhìn thấy Dương Tư từ trong phòng đi ra, không khỏi cười chào hỏi Dương tỷ tỷ, như thế nào ngủ đến bây giờ mới ra ngoài à? Ngày hôm qua ngủ rất ngon à? Dương Tư liếc trắng mắt, thầm nghĩ trong lòng ngươi đây không phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Bất quá loại chuyện này, nàng cũng không dám nói ra, mà là sắc mặt trở nên hồng, nói cũng may, hoàn hảo. Ân, vậy là tốt rồi. Diệp Hy cười nói, kế tiếp đợi cho phòng nghiên cứu ra thành quả chúng ta mới có thể trở về Bắc Kinh. Cho nên sẽ phải có không ít thời gian a. Vừa nghe đến còn có lâu như vậy, Dương Tư sắc mặt đại biến, đây không phải là muốn nàng mệnh sao? Nhưng là, loại chuyện này, nàng có thể với ai đạo đi đâu này? Diệp Hy tại Dương Tư kia thập phần buồn bực dưới con mắt, đi ra biệt thự. Vậy du khách, khả là cấm tiến vào bên này, cho nên Diệp Hy đi ra cũng không có gặp được bao nhiêu người. Bất quá rời đi khu biệt thự, mới nhìn đến người ta tấp nập. Cực lạc đảo tiêu phí cực cao, ngày kế, chỉ là ăn cơm cũng muốn 10 chỉ vàng giá. Nhưng là nơi này du khách, vẫn như cũ nối liền không dứt. Có thể nói, ở trong này du ngoạn đấy, cơ hồ đều là trên thế giới tối người có tiền rồi. Đối với một chút như vậy tiền trinh, bọn họ còn không nhìn ở trong mắt. Không giống như là mỗ ta người nghèo, nhịn ăn nhịn xài, nhất năm trôi qua, còn không biết có thể hay không tồn mấy ngàn đồng tiền. Ai? Diệp Hy cũng là có chút điểm cảm thán, đi hướng bãi biển. Bãi biển cũng trước sau như một người của nhiều. Bất quá may mắn bên này an toàn công tác làm được rất đủ, rất nhiều nhân viên cứu sinh an vị tại biển cạn trên thuyền, vừa có không đúng lập tức làm có thể cứu người. Cực lạc đảo buôn bán đã lâu như vậy, hoàn thật không có nghe được có người im chết ở chỗ này đấy. Diệp Hy tại trên bờ biển tìm không có một người người ghế nằm ngồi xuống, hưởng thụ một chút ánh nắng tắm rửa. Cuộc sống như thế, thật đúng là vô cùng thích ý, muốn là sau này mình có năng lực, nhất định phải mang theo tất cả nữ nhân vượt qua như vậy ấm áp cuộc sống đơn giản. Chính là, đang lúc Diệp Hy nhắm mắt hưởng thụ thời điểm, nguyên bản trên mặt ánh mặt trời lại một lần tử giống như bị cái gì che cản giống nhau. Diệp Hy lập tức mở mắt ra, lại đầu tiên nhìn đến một đôi thập phần cao ngất đầy đặn nhục đoàn tại trước mắt hoảng đến đãng đi. Lửa nhi tỷ tỷ, ôi, Diệp Hy gặp dĩ nhiên là lửa. Không khỏi muốn đứng lên, nhưng là lúc này Lửa Nhi đang ở xoay người nhìn nàng, không nghĩ qua là hai người cái chán đụng phải một chút. Lửa Nhi vội vàng lui về phía sau. Diệp Hy che cái chán, nói Lửa Nhi tỷ tỷ ngươi làm sợ ta. Lửa Nhi cười nói, vậy ngươi cũng không cần lớn như vậy phản ứng à. Diệp Hy nhìn nàng kia nóng bỏng hoàn mỹ dáng người, không khỏi cười xấu xa nói, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ta nếu là không có điểm phản ứng, coi như là nam nhân bình thường sao. Quả nhiên, Diệp Hy nói vừa xong, Lửa Nhi ánh mắt lại không tự chủ được dừng ở Diệp Hy kia giữa hai chân, ghê gớm thật. Nhìn đến kia cổ lên lều trại, Lửa Nhi đổ hít một hơi khí lạnh. Diệp Hy gặp nàng nhìn mình đũng quần, không khỏi cười nói, tỷ tỷ ngươi xem làm sao à. Vốn là muốn đùa giỡn một chút này nóng bỏng nữ đặc vụ đấy, nhưng là Lửa Nhi chính là sắc mặt trở nên hồng, một bên cũng không thấy được thẹn thùng, mà là mang theo nghiên cứu giọng của đạo, đương nhiên là vậy ngươi vật kia rồi, thoạt nhìn giống như không nhỏ a. Tỷ tỷ muốn hay không sờ sờ. Diệp Hy nụ cười trên mặt sừng sốt, lập tức trở nên càng thêm sáng lạn rồi, người khác nhưng là muốn sờ cũng sờ không tới a. Hôm nay tiện nghi tỷ tỷ ngươi. Thối, ta mới không lạ gì. Lửa Nhi lật một cái liếc mắt. Diệp Hy nụ cười trên mặt đã có tăng vô giảm, đại đúng rồi, tỷ tỷ mấy ngày nay chơi được như thế nào đây? Này cực lạc trên đảo ngoạn ý cũng không ít. Ân, còn có thể. Lửa Nhi chỉ vào hải đảo bên kia, mẹ ta si mê nhảy bungee, ở bên kia xong rồi nhiều lần đâu. Dĩ nhiên, đi ra mỗ ta giải trí phương tiện ở ngoài, chính là nhảy bungee, mỗi một lần ngoạn đều cần tiền. Bất quá bởi vì Diệp Hy quan hệ, mẹ con các nàng đều là miễn phí, chơi được nhưng thật ra bất diệt nhạc hồ. Mà đối với Diệp Hy mà nói, ra ra nói cho hắn biết dám thì một chút Lửa Nhi cùng với mẹ nàng Tần Nhã hai người, nhìn xem có phải hay không cùng Tần gia nhân thông đồng cùng một chỗ, là quan trọng nhất vẫn là nhìn xem Tần gia có phải hay không tại buôn lậu thuốc phiện. Chính là mấy ngày nay ra, Diệp Hy cơ hồ đều phải quên mất. Lửa Nhi đối mặt với Diệp Hy kia thập phần nóng bỏng ánh mắt, ngồi xuống bên cạnh ghế nằm lên, mặc quần sót jean nàng, kia đôi thon dài tuyết trắng đùi đẹp, không giữ lại chút nào hiện ra tại Diệp Hy trước mắt. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi dưới, này song đùi đẹp chiếu sáng rạng rỡ, giống như là cẩm thạch điêu khắc thành giống nhau, thật sự làm cho Diệp Hy nhìn cũng thèm nhỏ nước dãi. Nhìn cái gì vậy, đối với Diệp Hy kia không giữ lại chút nào ánh mắt của, Lửa Nhi cũng không kháng cự, cặp kia đùi đẹp lại giao chồng lên nhau, vô tình hay cố ý tại Diệp Hy trước mắt bãi động. Thật là một hồ ly tinh, Diệp Hy trong lòng thầm mắng, bất quá hai mắt nhưng là không có buông tha như thế động nhân đùi đẹp. Hắc hắc, nhìn xem không thiệt thòi a, cũng sẽ không mang thai, không nhìn ngu sao mà không xem. Diệp Hy mặt của ra nhưng là tương đương dày. Bất quá hắn phát giác Lửa Nhi không hề giống vậy nữ nhân giống nhau ngượng ngùng nhăn nhó, tuy rằng trên mặt cũng có quá đỏ ửng, nhưng là đều tốt cực giống độ tự nhiên. Không hổ là đặc vụ, loại huấn luyện này tự nhiên ắt không thể thiếu. Bất quá Lửa Nhi so với vậy đặc vụ mà nói may mắn nhiều lắm, bởi vì nàng trực tiếp là lệ thuộc Diệp Long thủ xuống, hơn nữa còn là mẹ nàng Tần Nhã tự tay huấn luyện, cho nên nhưng thật ra thiếu cái loại này nữ đặc vụ ắt không thể thiếu huấn luyện. Nhưng ngay cả như vậy, phải hiểu tri thức, nàng vẫn là hiểu được rất nhiều đấy. Thậm chí so với bình thường trải qua nhân sự thiếu phụ còn nhiều hơn. Vậy ngươi xem a, Lửa Nhi hai tay gối lên cái ót, vi khép hờ mắt. Nàng phía dưới mặc quần sót jean, mặt trên còn lại là mặc một bộ cúc áo màu trắng bờ cắt sam. Hơn nữa nàng quần áo phía trên nhất cúc áo cũng không có thủ sẵn, hơi hơi rộng mở cổ áo, bởi vì trước ngực bị một đôi nhục đoàn chống đỡ cao, cho nên Diệp Hy thân thể uốn éo một chút, tầm mắt liền có thể theo cổ áo của nàng đi xuyên qua nhìn đến bên trong thật sâu khe ngực rồi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 783, nam nhân hưởng thụ. Ta đang xem, Diệp Hy cũng không phải khách khí a. Trước mắt cảnh xuân, cũng không phải là người bình thường có thể xem tới được đấy. Bất quá đang thưởng thức Lửa Nhi kia ngạo nhân dáng người là lúc, Diệp Hy lại đột nhiên hỏi, đúng rồi Lửa Nhi tỷ tỷ, người còn chưa có kết hôn a? Lửa Nhi hơi sững sờ, nói còn không có, làm sao vậy? Diệp Hy nở nụ cười, nữ nhân luôn cần tìm một dựa vào nha. Tỷ tỷ cũng không có khả năng cả đời đô độc thân a. Lửa Nhi kia thon dài thân thể nằm ở ghế trên, xinh đẹp cười nói, ngươi cấp cho tỷ tỷ giới thiệu sao? Đúng vậy a, tỷ tỷ ngươi muốn tìm nhất cái tuýp đàn ông như thế nào? Diệp Hy nhất thời tinh thần tỉnh táo, ngồi dậy, nhìn vẫn như cũ nằm lừa. Lửa Nhi híp híp mắt, đối với Diệp Hy đầu bắn tới nóng rực ánh mắt không thèm để ý chút nào, nói, nam nhân nha, dù sao cũng phải có người đàn ông bộ dáng, dám làm dám chịu, còn muốn không thiếu hụt ôn nhu. Hắc, cơ hồ rất nhiều nữ nhân đều thích nam nhân như vậy. Diệp Hy trên mặt biểu tình làm cho Lửa Nhi trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng nghe hắn tiếp tục nói tỷ tỷ kia ngươi cảm thấy ta thế nào? À, Lửa Nhi thật đúng là ngây ngẩn cả người. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ, Lửa Nhi tỷ tỷ ngươi như thế nào vẻ mặt như thế à? Khanh khách, tiểu tử kia, ngươi muốn nói điều gì đâu này? Lửa Nhi cười đến hoa chi chiêu triển. Diệp Hy nói đương nhiên là hướng ngươi giới thiệu tự ta à, như thế nào đây? Tỷ tỷ muốn hay không lo lắng hạ à? Ngươi à, có phải quên đi? Lửa Nhi mím môi lắc đầu. Vì sao Nga? Diệp Hy cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, Lửa Nhi hội đáp ứng mới là lạ chứ. Lửa Nhi một bàn tay nâng cầm lên, nhìn Diệp Hy, nói ngươi. Quá nhỏ, tìm lời của đệ đệ, thoạt nhìn không cảm giác an toàn đâu. Cảm giác an toàn thứ này, chỉ phải từ từ hiểu biết sẽ có nữa à? Diệp Hy có thể nói không thuận theo không buông tha. Lửa Nhi cười cười, dù sao ngươi còn nhỏ. Nhưng là rất nhiều nam nhân đều so ra kém ta. Diệp Hy đi tới Lửa Nhi bên người, cười nói có muốn ta giúp ngươi một tay hay không mát xa hạ. Lửa Nhi híp mắt, nói tốt. Cũng không biết nàng vừa không có nhìn ra được Diệp Hy giáp tâm bất lương. Bất quá giống như nàng không thế nào để ý. Có lẽ ở trong mắt của nàng, Diệp Hy bất quá là đứa bé a. Cũng có lẽ. Diệp Hy hai tay của, đầu tiên mát xa tại Lửa Nhi trên vai. Bả vai rất tròn trắng mịn. Hơn nữa lúc này nàng mặc quần áo trong hơi hơi rộng mở, Diệp Hy đã có thể thấy nàng kia bao vây lấy vú nịt ngực rồi. Mùa này, vạn vật sinh cơ giạt rào, toàn bộ thế giới đô rào rạt tại mùi hoa điểu ngữ bên trong. Diệp Hy tự nhiên cũng đã đến mùa xuân, người nữ nhân này, mặc kệ có bác bưu cấu kết Tần gia buôn lậu thuốc phiện, Diệp Hy đều phải đem nàng được đến. Đầu thu dương quang không ôn không lửa, từng trận tế phong lại thích lại thanh. Liền cả đầu thu mưa nhỏ cũng mật đắc tượng triền người ti ngữ. Tựa hồ tại như vậy mùa, sở hữu có lòng muốn tạo nên xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi, đô vui tại như vậy thời gian vẫn làm hồ điệp hóa thân, có thể bay lên, có thể dương cánh, có thể dừng lại. Ít nhất, tại cực lạc trên đảo, có thể nhìn đến không ít cho rằng thập phần nữ nhân xinh đẹp. Bất quá đó bất quá là không có một bộ túi da, nhưng không có xứng đôi khí chất. Nữ nhân như vậy tuy đẹp, cũng là phí công. Diệp Hy ngồi xổm Lửa Nhi bên người, híp mắt nhất vừa thưởng thức nàng quần áo trong rộng mở toát ra đến cảnh xuân, một bên hai tay đè xuống bả vai của nàng khinh nhẹ xoa. Lộ Kiên, đem nữ tính cốt cảm hòa cảm tính biểu hiện tối đúng mức, tựa hồ không là cố ý cảm tính, nhưng ở trong lúc vô ý đem mềm mại đáng yêu gợi cảm biểu hiện không át ngăn đón. Mượt mà, trơn bóng, trơn mỹ kiên cứ như vậy đến đây cái đại triển kỳ. Đẹp nhất nữ tính vai, hẳn là có cái loại này lưu sướng đường cong. Là lướt trung lộ ra xinh đẹp tuyệt trần, kiểu diễm trung đủ đoan trang. Tựa hồ, Lửa Nhi bả vai liền vừa đúng. Vuốt vuốt, Diệp Hy tay của nhịn không được đi xuống, vượt qua Lửa Nhi xương quai xanh. Nhưng là sẽ đem ma trảo của hắn xâm nhập Lửa Nhi trong áo sơ mi lúc, Lửa Nhi lập tức đưa tay ra đè lại ma trảo của hắn, cười mắng mát xa liền mát xa, người muốn sờ đâu có. Ách, không nghĩ sờ làm sao? Diệp Hy cười cười, thu hồi tay của mình. Bất quá Lửa Nhi nhưng thật ra không có trách cứ ý tứ của hắn, lại nheo lại ánh mắt hưởng thụ tắm nắng, còn có Diệp Hy vậy có điểm mới lạ nhưng là lại có thể mang cho mình từng trận kích thích mát xa. Nhàn nhạt mùi thơm theo Lửa Nhi trên người của chuyện tới, làm cho Diệp Hy cảm thấy cả người đều tốt như bị dục lửa bao vây lấy giống nhau. Vì thế ma trảo của hắn, lại lần nữa xuẩn xuẩn dục động. Lúc này đây, Diệp Hy trên tay của lại động được phi thường chậm, sợ giống như vừa mới bị phát hiện giống nhau. Nhưng là Lửa Nhi híp mắt, không phải phát ra một hai tiếng hừ, đối với Diệp Hy lần nữa xâm nhập lại không có bao nhiêu kháng cự. Hấp dẫn. Diệp Hy trong lòng vui vẻ, nụ cười trên mặt cũng không nhịn được rồi. Theo Diệp Hy cái góc độ này, có thể xem tới được tại trong áo sơ mi cao cao đứng vững lấy một đôi tuyết trắng cặp vú cao ngất. Kia hồn viên hình dạng, thật sâu cầu thả khe rãnh, không một không dẫn dụ Diệp Hy viên kia muốn phạm tội lòng của. Chậm rãi. Diệp Hy một bàn tay xoa bóp bả vai của nàng, nhưng là tay kia thì cũng là dọn ra ra, chậm rãi hướng tới váy của nàng bên trong đưa tới. Từng điểm, chậm rãi, chậm rãi. Rốt cục, Diệp Hy mấy ngón tay, đã xâm nhập đến cổ áo của nàng bên trong. Cô lỗ, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, tựa hồ có điểm kích động, nhưng là cũng không có hỏng rồi đại sự, tại hơi ngưng lại sau, bàn tay lại vươn. Lần này... Lửa Nhi thân thể chiến run một cái, rõ ràng phát hiện Diệp Hy động tác nhỏ, bất quá làm cho Diệp Hy vui mừng chính là, đối phương không chút nào cự tuyệt. Này khả tiện nghi hắn. Bàn tay nhẹ nhàng mà đưa tới, Diệp Hy tay của Tâm đã cảm giác được kia nịt vú mặt ngoài rồi. Lúc này Lửa Nhi vẫn không có để cho nàng dừng lại ý tứ, Diệp Hy trong lòng thầm vui, nhưng là không dám quá đột ngột, để tránh sắp thành lại bại. Lửa Nhi hô hấp phía sau rõ ràng dồn dập không ít. Hơn nữa, trên mặt đỏ ửng cũng biến thành càng thêm lấy. Nàng rõ ràng như vậy là ngầm cho phép Diệp Hy hành vi. Đây càng thêm làm cho Diệp Hy buông ra, bàn tay nhẹ nhàng mà áp chế. Đầu tiên cảm giác được chính là nàng kia trói buộc một đôi xinh đẹp vú nịt ngực. Hắn thậm chí có thể cảm giác được văn trên ngực hoa văn. Anh! Lửa Nhi nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, bất quá ánh mắt lại vẫn không có mở. Diệp Hy lá gan càng gia tăng, nhẹ nhàng mà nhu lên, xoa xoa kia bị nịt ngực bao lấy nhục đoàn, chỉ cảm thấy như vậy kích thích. Bất quá hắn còn không dám quá mức sằng bậy, bằng không liền mất nhiều hơn được rồi. Lửa Nhi này một đôi vú, từ lúc Hoa Hải thị thời điểm Diệp Hy liền muốn phải thật tốt nắm trong tay đùa bỡn rồi, hôm nay mới đạt được ước muốn. Ngươi sờ đủ chưa? Lửa Nhi phía sau mở ra một đôi mắt đẹp. Diệp Hy tay của vẫn như cũ cầm lấy nàng trong đó một cái vú trắng, cười nói còn không có. Được rồi, lần này xem như tiện nghi ngươi. Lửa Nhi cầm lên tại trước ngực mình một con kia ma chảo, cười mắng lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hì hì, Lửa Nhi tỷ tỷ sẽ không như vậy nhẫn tâm a. Diệp Hy được tiện nghi lại khoe mã nói đảo. Lửa Nhi trên mặt ửng đỏ chợt lóe lên, nói tưởng đẹp còn ngươi. Nha, hiện tại cũng không sớm, ta đi tìm mẹ ta, hôm nay đến phiên nàng trực. Ân, vậy ngươi đi đi. Diệp Hy gật gật đầu. Mẹ con này hai người, nhưng là không có quên mình ở chấp hành nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ nội dung dĩ nhiên chính là bảo hộ Diệp Hy. Bất quá Diệp Hy nói với các nàng ở bên cạnh cũng tương đối an toàn, cho nên làm cho các nàng thay phiên ra, lúc rảnh rỗi chơi một chút cũng không sao cả. Dù sao hiện tại Lửa Nhi mẹ con các nàng hai người hoàn không biết có phải hay không là phản bội ra ra, cho nên Diệp Hy cũng không hy vọng các nàng thời khắc cùng tại bên cạnh mình. Chính là, Lửa Nhi phía trước đạo mẹ nàng đi chơi nhảy ban di rồi, vì sao Diệp Hy nhưng thật giống như nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc liền tránh ở cách đó không xa đâu này. Mẹ con này hai người, quả nhiên có chuyện gì gạt chính mình. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng. Theo bãi biển trở lại khu biệt thự, Diệp Hy lại nghênh đón một cái thập phần khiếp sợ tin tức Tần Mẫn Nam vợ chồng hai người thế nhưng bước đầu đem trị liệu bệnh SIDA vaccine phòng bệnh nghiên cứu ra được. Bất quá, trước mắt còn cần tìm được người tình nguyện tiến hành nhân thể thí nghiệm mới có thể rõ ràng công hiệu, nhưng là Tần Mẫn Nam lại có thể ôm gối, bảy thành đã ngoài là không có vấn đề đấy. Này quả không đơn giản a, nếu trị liệu bệnh SIDA vaccine phòng bệnh thật sự vấn thế, kia được tạo thành bao nhiêu oanh động. Diệp Hy thậm chí đã thấy liên tục không ngừng tài phú chồng chất tại trước mắt của mình. Ta đây hiện tại phải chạy trở về Bắc Kinh rồi. Đối mặt với chúng nữ, Diệp Hy đạo các ngươi cần thời gian tìm được người tình nguyện a. Hơn nữa Bắc Kinh phương diện, công ty cũng cần trước tiên đả thông một chút quan hệ. Ân, cũng thế, Tần Mẫn Nam gật gật đầu. Bất quá thật không có nghĩ đến các ngươi hội nhanh như vậy liền nghiên cứu ra được, làm ta sợ nhảy dựng rồi. Dương Tư cười nói. Nhưng là nàng vừa nói xong, Diệp Hy cùng Tô Mị cùng với Tần Mẫn Nam đều không có trả lời thế nào nàng. Dương Tư thấy bọn họ thế nhưng không coi ai ra gì ẩn ý đưa tình đối diện, không khỏi trong lòng một trận cảm giác kỳ quái. Ta, vẫn là trở về phòng. Dương Tư sắc mặt trở nên hồng. Bởi vì Diệp Hy dĩ nhiên cũng làm như vậy trước mặt chính mình ăn trước mặt của đích thân lên Tô Mị môi. Diệp Hy khóe mắt liếc miết Dương Tư, trong lòng cười thầm, sau đó mới chậm rãi thưởng thức Tô Mị. Mặt nàng như hạo nguyệt, da trắng nõn nà, mắt giống như hồ sâu. Đường cong yêu cực kỳ xinh đẹp má đào làm cho người ta một loại tú lệ vô luân cảm giác, vóc người của nàng cũng là đình đình ngọc lập, trong suốt cận kham một nắm eo nhỏ như dệt cười. Cứ việc trên người hoàn mặc quần áo, nhưng là một đôi vú lại ngạo nghễ rất đột tiếu tùng, còn có một song trơn mềm ngọc nhuận thon dài đùi đẹp. Mà nàng kia như mộng nguyễn vậy thành thục động nhân khí chất, làm cho người ta bội xanh yêu thương, làm cho người ta không khỏi hội bội phục tạo hóa thần kỳ, muốn tạo cứ như vậy mỹ nữ cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu tâm huyết. Tần Mẫn Nam tuy rằng trên mặt cũng có chút đỏ ửng, nhưng là đã làm Diệp Hy nữ nhân, nàng tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều nhăn nhó. Nhưng thật ra Dương Tư, lúc này hai chân giống như lạc địa sinh căn giống như, đi cũng không được, không đi cũng không được. da như nõn nà, duyên dáng yêu kiều, mỹ nhân tuyệt sắc Tô Mị tại Diệp Hy nhìn soi mói, thân thể mềm mại run run, trong lòng thầm mắng hỗn đản này nhất định là cố ý tại Dương Tư trước mặt của như vậy, hừ. Bất qua chính nàng cũng là cảm thấy một trận kích thích. Diệp Hy thân thủ vuốt Tô Mị một đầu đen nhánh mái tóc mây, còn có nàng tú lệ trán hạ kia một đoạn phấn nộn thon dài gáy ngọc. Nhẹ nhàng vùng, trên người nàng kia đai đeo váy liền do bả vai của nàng chảy xuống. Chỉ thấy nàng tại dưới quần nội y cũng là một thân tuyết trắng phiêu nhu, mỏng như cánh ve nịt vú, đem nàng rất đột tiếu tùng bộ ngực sữa hòa tinh tế khéo léo mảnh mai thật chặt bao vây lại, như ẩn như hiện khinh bạc nịt vú nhanh buộc một đôi cao vút trong mây nhũ phong. Hết thảy trước mắt, thon dài cổ trắng, hãm sâu khe ngực, nhanh thúc eo nhỏ, cao khởi long mông, trong trắng lộ hồng băng cơ ngọc phu, từng trận kiều chiến ngọc thể, dậy người ý nghĩ kỳ quái. Tô Mị kia cơ hồ nửa thân trần kiều thể đứng sừng sững trong không khí, gió nhẹ thổi tới, để cho nàng thanh tỉnh một lát, rung giọng nói tiểu chứng thối. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 784, này nữ bí thư gan lớn. Lúc này Đắc Y Dương Tư thật sự xấu hổ chết rồi. Nàng lại làm sao không biết Diệp Hy tuyệt đối là cố ý tại trước mặt của mình làm như vậy đâu. Bất quá nàng tuy rằng mặt đỏ tới mang tai, nhưng trời xanh ngạo khí có nhường hay không nàng lập tức rời đi. Nàng đổ muốn nhìn Diệp Hy có phải thật vậy hay không dám tại trước mặt của mình cùng nữ nhân làm chuyện đó. Dương Tư hoàn thật không tin đâu. Bất quá Diệp Hy cùng Tô Mị nhưng thật giống như không coi ai ra gì bình thường dây dưa cùng một chỗ. Dương Tư tò mò mang hai người Tô Mị, thân là cực lạc đảo lão bản nương, Tô Mị bộ dạng thập phần thành thục động lòng người. Nàng ngày thường mũi cao môi đỏ, mặt mày như ban ngày, chớp động cặp kia trong suốt như thu thủy con mắt sáng, trước ngực trội hơn lấy hai vú, tản ra mười phần nữ nhân vị ngạo nhân dáng người. Duyên dáng dưới kiểu đồn kia hai cái kiện mỹ thon dài chân dài, lại hợp với kia trương hạt xưa vậy tinh xảo gương mặt của, giống như quỷ phụ thần công giống nhau điêu triệt đi ra ngoài hình dáng, quả thực chính là đẹp không gì sánh nổi, cái loại này bẩm sinh trời sinh xinh đẹp, không biết có bao nhiêu nam nhân buổi tối tại trong mộng vì nàng mê. Khả là như vậy vưu vật, như thế lại đối một cái có thể đương con trai của nàng cậu bé như si mê như say xưa, thật sự không biết Diệp Hy trên người của có đồ vật gì đó như vậy hấp dẫn của nàng. Như vậy càng xem, Dương Tư cũng là cảm thấy bất khả tư nghị. Dương Tư lại nhìn một bên đồng dạng là sắc mặt đỏ ửng Tần Mẫn Nam, nàng cũng là một cái đại mỹ nhân. Có hình hạt đào gương mặt của, trăng rằm vẫy lông mày kẻ đen, trong suốt mắt phượng, mũi ngọc môi anh đào, trên má thơm hai cái lúm đồng tiền đặc biệt sâu, thân thể hơi lộ ra đơn bạc, nhưng cũng không phải gầy yếu bệnh mỹ nhân, thân thể mềm mại là lướt co hứng thú, vú cao ngất, thân thể tràn ngập mê người đường cong. Trừ bỏ nàng thân mình xuất trần tuyệt thế xinh đẹp, theo của nàng cử chỉ tư thế ngồi thượng hoàn đó có thể thấy được là điển hình mềm mại, khéo léo nữ nhân tốt, trời xanh tính ôn nhu, tính tình hiền lành, là một tiêu chuẩn cổ điển tiểu mỹ nhân. Tô Mị cùng Tần Mẫn Nam, hai cái này mỹ thiếu phụ nếu ổng có một đó là tam thế đã tu luyện phúc khí, nhưng là người kia lại tả ổng hữu bão không thôi, còn có không biết bao nhiêu nữ nhân. Ta cũng không tin ngươi thật đúng là dám tại trước mặt của mình sằng bậy. Dương suy tư tính không đi, đi qua một bên, thế nhưng ngồi xuống. Diệp Hy trong lòng âm thầm cười trộm, nhưng là lại vẫn không có buông ra Tô Mị. Tô Mị cũng tự nhiên là biết Diệp Hy tâm tư, lúc này thẹn thùng nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, vừa thẹn vừa vội cầu khẩn nói, người không nên như vậy rồi, còn có người. Tại thôi. Lời này, nàng khả là cố ý nói cho Dương Tư nghe, hy vọng Dương Tư có thể chính mình rời đi. Nhưng là Dương Tư hiện tại hạ quyết tâm không đi. Nàng không đề cập tới này hoàn thôi, vừa nhắc tới Dương Tư, ngược lại càng thêm kích thích Diệp Hy tà tâm, hắn cười xấu xa lấy sắc mị mị nhìn chằm chằm Tô Mị ngực, kia cổ phình bụng đấy, núi non phập phồng, tuyết trắng đẫy đà nhũ thịt khiến cho Diệp Hy không khỏi nhìn xem sắc tâm nổi lên, miệng ăn liên tục. Nào có những người khác a, đô là người một nhà. Diệp Hy nhấn mạnh, này vừa nghe, Dương Tư trên mặt càng thêm đỏ rồi, nhưng là nàng như vậy rời đi khả không cam lòng a. Diệp Hy nhưng không có nhiều quản Dương Tư, bàn tay to của hắn dùng sức đem đầy đặn nhục cảm thân thể mềm mại kéo vào trong lòng ngực mình, cười xấu xa lấy thấp giọng trêu đùa nói như vậy càng thêm kích thích nga, hắc hắc, ta thích. Người tiểu tử này chứng thối, Tô Mị nhục nhã lắc đầu gấp rút kiều thờ hồn hển nói. Ta liền cho ngươi phá hư, Diệp Hy nhìn Tô Mị tuyết trắng to lớn ngọn núi. Hừ, Tô Mị biết mình căn bản không phải Diệp Hy đối thủ, cảm giác mình bị Diệp Hy lâu ôm vào trong ngực, thân thể mềm mại mà bắt đầu tái nhức mỏi mềm yếu, bị hắn dụ dỗ khiêu khích lời nói lại đánh thẳng vào yếu ớt không chịu nổi Phương Tâm bối rối không chịu nổi, huống chi Phương Tâm vốn chính là thích Diệp Hy đấy, đành phải kiều thờ hồn hển cầu khẩn nói nhưng là như thế này hảo thẹn thùng. Nào có cái gì thẹn thùng đấy, sớm hay muộn hội cho các ngươi cùng nhau. Diệp Hy vừa nói xong, nụ hôn của hắn đã phô thiên cái địa áp xuống dưới. Diệp Hy cuồng dã hôn môi ở miệng anh đào của nàng, nhanh chóng đột phá của nàng hàm răng, dẫn động nàng mềm mại trắng mịn cái lưỡi thơm tho dây dưa đan sen lật qua lật lại mút vào gặm cắm lấy, cơ hồ trong phút chốc liền thông qua lời lẽ phá hủy Tô Mị phòng tuyến. Ngoài miệng tại hôn, đồng thời nàng cảm giác Diệp Hy lớn bàn tay đặt tại trên bụng của nàng lửa nóng thiêu đốt lấy bụng của nàng, một tia cả người nhức mỏi phản ứng, kìm lòng không đặng đánh thẳng vào trái tim của nàng hòa thân thể ở chỗ sâu trong. Một bên Dương Tư, lúc này trong lòng không ngừng mắng Diệp Hy vô sỉ, nhưng là chính nàng làm thế nào cũng không ly khai. Này tiểu trưng thối quá ghê tởm. Diệp Hy cũng không biết Dương Tư tâm tư, lúc này tay hắn tại Tô Mị trên người của, vuốt ve xoa của nàng đầy đặn kiều đồn, vuốt nàng đầy đặn đùi đẹp, làn da bóng loáng tinh tế, rất tự hào mông đẹp, đẫy đà rất tròn, mềm mại gợi cảm, co giãn mười phần. Diệp Hy thân thể cơ hồ dán lên Tô Mị vậy được thục đầy đặn thân thể mềm mại, tiến đến nàng viên kia nhuận bên tai nhỏ, nhẹ nói nói bảo bối, chúng ta cố gắng một chút, nhìn xem Dương Tư Hào có thể hay không chạy thoát. Hắn sau khi nói xong liền lại mãnh liệt lên. Tô Mị lập tức y y nha nha rằng co, nhưng tự hồ cũng không có nhiều độ mạnh yếu, kia đầy đặn thân mình uốn tới ẹo lui, lại càng làm cho Diệp Hy hưng phấn không thôi. Nhìn đến kia càng ngày càng lửa nóng trường hợp, Dương Tư trong lòng không khỏi dâng lên một tia ý niệm trốn chạy. Nhưng trong tiềm thức vẫn như cũ khó có thể che giấu chính mình thân thể ở chỗ sâu trong khó có thể ức chế dục vọng. Tô Mị dùng sức đem Diệp Hy đẩy ra một điểm, đầy mặt ửng hồng kiều thờ hồn hển mà nói không cần. Diệp Hy tại Tô Mị kia tú rất trên vú lớn nhéo một chút, để cho nàng nhất thời a một tiếng hừ kêu thành tiếng, nói không ra lời. Diệp Hy nhìn lén Dương Tư liếc mắt một cái, cười ta nói hắc hắc, ngươi xem một chút nàng, mãn đỏ mặt lên, Tô Mị bảo bối, chúng ta thêm chút sức có thể bắt nàng. Này đã kiều thờ hồn hển ưm nhiều tiếng toàn thân run rẩy Tô Mị lắc đầu, hoàn muốn nói gì, lại bị Diệp Hy lập tức hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, muốn nói hoàn toàn biến thành rồi ừ rên gì. Diệp Hy tay của cũng không nhàn rỗi, chậm rãi đi xuống tham, tiềm nhập Tô Mị giữa hai chân. Diệp Hy đưa ngón tay giữa ra nhẹ nhàng khẽ bóp, làm cho Tô Mị nhất thời toàn thân run lên, yếu đuối tại Diệp Hy trong lòng, rốt cuộc nói không nên lời phản đối nhi rồi. Thời cơ đã thành thục, Diệp Hy cũng không khách khí nữa, hai tay tề động. Tô Mị là một xấu hổ tiểu cô nương vậy hai tay che mặt, thỉnh thoảng tựa hồ kháng nghị vậy yêu kiều một hai tiếng, lại cũng không có thật sự phản kháng, mặc kệ từ Diệp Hy hành hạ. Tô Mị kia hoàn mỹ trần truồng bại lộ tại Diệp Hy đáy mắt, làm người khác chú ý nhất tự nhiên là nàng vậy đối với hoàn mỹ vô khuyết vú, cho dù là bây giờ bị Diệp Hy đè nặng, vậy đối với ôn hương nhuyễn ngọc nhục đoàn vẫn như cũ vẫn duy trì xinh đẹp hình dạng. Phối hợp tiêm tiêm eo nhỏ cùng với tuyết trắng đầy đặn đùi ngọc hòa đẫy đà tròn xoay kiều cổ, quả thực chính là sáng thế thần tỉ mỉ sáng tạo tác phẩm nghệ thuật, có làm cho nam nhân điên cuồng khiếp người mị lực vưu vật. Tại Tô Mị trên người của, ký có thiếu phụ đang trổ hoa mê người phong tình, lại có thanh xuân thiếu nữ thẹn thùng quyến rũ, mỗi tấc da thịt đô tràn ngập co giãn cùng nhiệt lực, có thể nói là không tì vết chút nào. Lúc này Dương Tư Hoàn đang khổ cực kiên trì, nàng thủy chung cho rằng Diệp Hy không có to gan như vậy tại trước mắt của mình làm chuyện này đấy. Nhưng là nàng nào biết đâu rằng, Diệp Hy liền cả hàn tuyết cũng dám lên, còn có chuyện gì không dám làm hay sao? Lúc này Diệp Hy thực mau lui xuống quần của mình. Ta muốn trốn sao? Dương Tư trong lòng âm thầm nghĩ. Muốn rời khỏi nơi này, nhưng là trong lòng lại có một loại thanh âm để cho nàng lưu tại nguyên chỗ. Mà nguyên bản tọa ở một bên Tần Mẫn Nam lại chạy tới Diệp Hy bên cạnh hai người, dĩ nhiên là giúp Diệp Hy cởi quần áo ra đến. Ba người này thật giống như hoàn toàn không đem sự tồn tại của mình đương một sự việc dường như, thật sự là quá ghê tởm. Dương Tư theo bản năng làm bộ ho khan hai tiếng, nhưng là Diệp Hy bọn họ lại như cũ hoảng hoảng như không nghe thấy. Đáng giận. Dương Tư lòng của khiêu càng ngày càng kịch liệt. Có chạy không? Trong lòng nàng phòng tuyến càng ngày càng không chịu nổi, thậm chí cảm thấy hai chân của mình trong lúc đó trở nên nóng rực tô ngứa mà bắt đầu, giống như khuyết thiếu cái gì giống nhau. Nhưng là trời xanh ngạo khí, không để cho nàng cam tâm như vậy liền rời đi. Nàng cắn hàm răng, liền thật sự không đi. Nha! Phía sau, Tô Mị phát ra một tiếng cao vút duyên dáng gọi to, làm cho Dương Tư Trình một người ngốc tại chỗ. Nàng nhưng là chính mắt thấy được Diệp Hy kia to dài gì đó, biến mất tại Tô Mị giữa hai chân đấy. Trời ạ, lớn như vậy, nếu cắm vào chính mình. Dương Tư dọa được biến sắc, nhưng nhìn Tô Mị biểu tình, giống như thực thích thực hưng phấn. Quả nhiên, nữ nhân đều thích đại sao. Mặc dù không có trải qua, nhưng Dương Tư đối với phương diện này rất hiểu rõ cũng không ít. Diệp Hy chậm rãi cắm vào, Tô Mị miệng càng không ngừng kêu la a. A, a, nha, nha, lại đi vào một điểm, lại đi vào, đúng đúng, chính là chỗ này, mau sáp ta. Nghe thấy Tô Mị dâm khiếu thanh âm, Diệp Hy cũng hưng phấn không thôi, một bên bắt tay đi phía trước ôm của nàng cự ba, một bên rút ra đút vào lấy, Tô Mị không ngừng mà rên rỉ, quả thực như ca giống như khóc. Diệp Hy hung hăng đút vào, trong chốc lát rất nhanh sáp đưa, trong chốc lát thong thả ngoan sáp, chỉ chốc lát sau, Tô Mị liền cao trào được nằm ngã xuống giường. Khả Diệp Hy lúc này mới bắt đầu, Diệp Hy đem Tô Mị thân mình lật qua, đem mông lót, đem hai chân khiêng mà bắt đầu, đặt ở dưới lồng ngực, sau đó lại dùng sức cắm vào. Nha, nha, thả ta đi, đừng nhúc nhích, liền nơi này, ta, ta. Tô Mị bị Diệp Hy một trận nút vào lại chậm quá mức, hai tay vắt sự cấy đơn a. Ta, thoải mái chết rồi, nhanh một chút, lại nhanh một chút, nha, không chịu nổi. Diệp Hy buông nàng xuống chân, vẫn càng không ngừng rút ra đút vào lấy, hai tay dùng sức nhu thịt của nàng cầu. Nha, ta, hảo, hảo, mau, dùng sức. Diệp Hy đứng dậy làm cho Tô Mị hơi chút nghiêng đi đi, sau đó nâng lên nàng một chân, luyện qua kiện mỹ người của liền không giống với. Tô Mị chân sự mềm dẻo lực tốt lắm, nhẹ nhàng có thể cử thật sự cao, Tô Mị tư thế cơ hồ thành kéo một chữ rồi, hiện tại cơ hồ dương vật là nghiêng cắm vào đấy. Cái gì tư thế a? Thật thoải mái, thân đệ đệ, thân ca ca, thân lão công, lại đến, đi vào nữa, thọt tới, chọc vào thật thoải mái. Nghe thấy nàng xưng hô như vậy Diệp Hy cũng càng dùng sức sắp đưa, Diệp Hy dương vật cũng có thể cảm giác được âm đạo của nàng mãnh liệt co rút lại, dường như muốn đem Diệp Hy nhân cũng hút đi vào giống nhau. Diệp Hy cũng tăng nhanh rút ra đút vào, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong phòng truyền đến từng trận phốc suy. Phốc suy tiếng dâm thủy hòa ba ba thân thể tiếng va chạm. Ta, ân, mau áp ta, mau đỉnh ta. Diệp Hy cảm giác được Tô Mị âm đạo từng trận run rẩy. Diệp Hy biết nàng vừa muốn cao chiều, đem nàng mặt khác một chân lại khiêng mà bắt đầu, sau đó dùng sức đè nặng, dùng sức đi vào trong đỉnh. Dương Tư lúc này thậm chí đều có điểm quên mất trong lòng rốt cuộc là ý nghĩ gì. Lúc này nàng liền ngơ ngác nhìn, ba ba ba thanh âm của bên tai không dứt. Rời đi hay là lưu lại, để cho nàng thực mâu thuẫn. Nhưng là lại không làm được bất kỳ quyết định, chỉ có thể tiếp tục như vậy ngây ngô nhìn. Nàng thật không ngờ, Diệp Hy tuy rằng tuổi còn nhỏ một chút, nhưng dĩ nhiên là như vậy dũng mãnh phi thường. Đúng, là dũng mãnh phi thường. Thật giống như thế như trẻ tre dũng sĩ giống như, tại Diệp Hy dưới thân, Tô Mị hoàn toàn không phải là đối thủ. Vài cái hiệp liền thua trận, thậm chí Tần Mẫn Nam cũng tự mình ra trận. Cùng Tô Mị hai người cộng đồng đối kháng Diệp Hy. Nhưng là... trời ạ, đáng sợ. Còn chưa có trải qua nhân sự Dương Tư lúc này kinh ngạc được nói không ra lời. Diệp Hy thật sự có lợi hại như vậy a? Trên mạng không phải nói, nam nhân bình thường đều là nhị chừng 10 phút đồng hồ sao. Cho dù năng lực cường một chút, tối đa cũng là hơn 30-40 phút, cùng lắm thì là 1 giờ. Nhưng là bây giờ thời gian một chút xíu đi qua. Dương Tư thậm chí đô không nhớ rõ trôi qua bao lâu, nhưng nhất định là vượt qua 1 giờ rồi. Mà Diệp Hy lại như cũ là hùng củ củ, đem Tô Mị cùng Tần Mẫn Nam hai người giết được đánh tơi bời. Điên rồi, thế giới này quá điên cuồng. Dương Tư lúc này không khỏi sinh lòng hối ý, bởi vì nhìn tình cảnh trước mắt, để cho nàng thập phần khó chịu. Mình cũng không có nam nhân đến an ủi, không bằng đi thôi. Hiện tại Diệp Hy việc được bất diệt nhạc hồ. Tô Mị cùng Tần Mẫn Nam hai người cũng là hơi thở mong manh bộ dạng, chính mình rời đi cũng sẽ không kinh động bọn họ. Dương Tư nghĩ như vậy, thật đúng là xoay người rời đi hướng về phía hành lang bên kia. Cái đại sảnh này thật sự là không tha cho nàng. Lúc này sinh lòng thôi ý nàng, căn bản cũng không có chú ý tới Diệp Hy cũng là hướng tới nàng đi tới. Đang lúc Dương Tư đi đến hành lang quẹo vào thời điểm, Diệp Hy lại đột nhiên thân thủ từ phía sau ôm lấy nàng. A, cái này Dương Tư nhưng là sợ tới mức không nhẹ. Ngươi làm gì chứ? Ta nghĩ làm ngươi. Diệp Hy ôm Dương Tư, đem thân thể của nàng lộn lại. Mới vừa nói xong, liền hôn lên nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Một phen lời lẽ ẩm ướt hôn, tay hắn lại đi thẳng vào vấn đề liêu khởi Dương Tư váy ngắn, thăm dò vào đùi, cách quần vuốt trắng mịn đùi đẹp, tay kia thì xoa của nàng đầy đặn bộ ngực sữa. Dừng tay, Dương Tư đã cảm giác được rõ ràng Diệp Hy cứng rắn đỉnh tại giữa hai chân của nàng, nhất thời cả người mềm yếu. Dương Tư tựa hồ có lòng muốn dẫy dụa, nhưng là loại cảm giác này lại là cỡ nào thoải mái. Diệp Hy mấy chuyện xấu, làm cho Dương Tư tưởng đến trước kích hôn là tuyệt vời như thế, bởi vì loại ý nghĩ này, khơi dậy Dương Tư tình dục, tuy rằng sợ hãi, lại rất là không thể ức chế khát vọng, hơn nữa hưởng thụ Diệp Hy đũng quần kia liều trải ma sát. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, thấp nhất rơi thời kỳ, Diệp gia đại nguy cơ. Kính xin chờ mong. Chương 785, Hàn Tuyết hờn dỗi. Diệp Hy, không nên như vậy, ta chỉ là bí thư của ngươi, không phải tình nhân. Dương Tư lúc này hối hận muốn chết, chính mình vừa mới vì sao không đi, cố tình phải ở lại chỗ này. Diệp Hy rõ ràng cảm thụ được Dương Tư biến hóa, chính vô sỉ đem cả người tà nghiêng nương đến Dương Tư trên người, trừ bỏ phồng lên tuyết phong bị hắn dùng trong ngực cố ý áp bách trên mày ngoại, càng mắc cờ hơn là Dương Tư bị vén lên chéo quần xuống, giấu ở phía dưới nóng rực vật chìa vào nàng bên đùi. Tiểu mật nha, ta biết a. Diệp Hy cười nói, lúc này đâu thèm Dương Tư nói cái gì, hắn làm sao có thể như vậy dừng tay. Ngươi, nói bậy. Dương Tư lúc này hoang mang lo sợ, không biết làm sao. Diệp Hy bả đầu áp vào Dương Tư trên má. Dương Tư không cần mở to mắt đều có thể nghe được Diệp Hy ồ ồ hơi thở, tim đập trở nên càng thêm kịch liệt. Diệp Hy giơ lên hạ thân, lập tức cái kia sớm cao kiều khởi động liều trải càng thêm bức bách, Dương Tư giữ hai chân, kề sát thật lớn cảm khiến cho nàng không thể không tận lực nhấc lên thân mình, nhưng mà vẫn đang không thể tránh cảm nhận được bức người nhiệt lực hòa độ cứng, thật mỏng một tầng quần căn bản ngăn không được Diệp Hy không ngừng xâm nhập. Lúc này Dương Tư đã tinh tường cảm giác được Diệp Hy kia khác thường tiếp xúc, này không thể nghi ngờ làm cho Dương Tư trừ bỏ xấu hổ phẫn ngoại càng nhiều một chút hoảng sợ. Đây càng thêm khiến nàng không dám đối mặt thất thân mang tới hậu quả, Dương Tư lòng của khiêu càng phát ra kịch liệt gia tốc. Dương Tư gương mặt xinh đẹp hòa khéo léo đẹp đẽ lỗ tai trái cúi chỗ cũng là nóng lên, lập tức sau tai căn bị một loại ẩm ướt ngứa cảm giác nhột sở vây quanh, còn bất chợt xen lẫn Diệp Hy tiếng thở hào hền, cùng với nhẹ nhàng phất tại gò má nàng tinh mịn tóc gáy nhiệt khí. Dương Tư tuy rằng cũng hiểu được chuyện nam nữ, nhưng lại chưa từng có tự mình trải qua, cho nên nhất thời không rõ ràng cho lắm. Diệp Hy cười cười, đầu lưỡi không ngừng liếm nhẹ lấy Dương Tư bên tai, bao gồm cúi nhỏ ngọc thông thấu trong suốt vành tai. Chỉ chốc lát thời gian, Dương Tư đã cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cỗ nóng tuôn, tại quanh thân cao thấp nhanh chóng sức chạy mấy vòng về sau, liền không được kích thích của nàng mỗi một tấc nhạy cảm da thịt, cùng với của nàng cảm quan ý thức. Trong lúc bất chợt, Diệp Hy liếm láp thậm chí hô hấp thanh âm của đều giống như rõ ràng rất nhiều, mà ngay cả Diệp Hy thanh âm của cũng không hiện lên làm người ta chán ghét, thậm chí còn có điểm thân thiết, để cho nàng có muốn ôm nhanh trước mắt nam hài này xúc động. Một bên Tô Mị cùng với Tần Mẫn Nam, nhưng là mở to hai mắt, nhìn này vừa ra bá vương ngạnh thượng cung Đông Cung diễn. Diệp Hy, ngươi không thể như vậy. Dương Tư đúng lúc từ trong tâm phát ra hò hét, nhắc nhở chính mình không cần trầm luân đi xuống. Nhưng mà Diệp Hy xâm nhập vẫn đang tiếp tục, nàng bên tai lành lạnh là Diệp Hy hôn qua vết ướt, hâm nóng một chút ôn nhuận chính là hắn tứ ngược lưỡi dài. Còn có Tố Tố mút vào thanh âm của cách khéo léo như nguyên bảo vậy lỗ tai rõ ràng truyền vào Dương Tư trong lòng, đủ loại thiết thực cảm giác cùng của nàng lý niệm càng không ngừng đụng chạm, cho dù nàng lại như thế nào nhẫn nại, nhưng vẫn là ngăn không được từng trận khoái cảm hòa nhu cầu theo trong cơ thể bốc lên phát ra. Không nên như vậy. Dương Tư một lần lại một khắp cả tại dục vọng trung tỉnh táo lại, ý đồ dẫy dụa. Ngay tại Dương Tư đau khổ dẫy dụa sắp, Diệp Hy tại ôn nhu hôn hít nàng hơi lộ ra ửng đỏ gò má của về sau, không hề khinh bạc lỗ tai của nàng, chính là ngẩng đầu gần gũi nhìn ánh mắt của nàng, bỗng nhiên lộ ra hàm răng trắng noãn cười cười nói Dương Tư tỉ tỉ, làm gì miễn cưỡng chính mình đâu này. Nương nữ nhân của ta có cái gì không tốt? Diệp Hy nói như vậy, một bên vẫn đang nhanh vây khốn Dương Tư tứ chi, một bên chậm rãi đem mặt thấu hướng Dương Tư cổ. Dương Tư nhìn Diệp Hy từng điểm tới gần, tim đập được càng lúc càng nhanh. Nương Diệp Hy ướt át môi dán lên cổ của nàng một bên, trong nháy mắt đó, Dương Tư nhịn không được từ trong tâm đến toàn thân đô run nhẹ nhẹ một chút, suýt nữa rên rỉ ra tiếng, mà hai chân của nàng cũng một trận như nhũn ra, như là mất đi khí lực vậy muốn đi xuống. Người nói Dương Tư có thể kiên trì bao lâu? Một bên Tô Mị đột nhiên hỏi bên người Tần Mẫn Nam. Tần Mẫn Nam hơi sừng sờ, ngươi nói kiên trì bao lâu là chỉ? Đương nhiên là nàng tại tiểu sắc lang thủ hạ có thể bảo trì thanh tỉnh bao lâu? Tô cười quyến rũ rồi. Tần Mẫn Nam cười nói ta đoán là 10 phút, nàng nghĩ tới mình làm sơ thất thân thời điểm, tựa hồ chính là kiên trì lâu như vậy đấy. Tô cười híp mắt đảo ta xem 5 phút. Có ngắn như vậy sao? Tần Mẫn Nam vẻ mặt kinh ngạc. Tô Mị đỏ mặt nói Dương Tư là một đứa con nít, đương nhiên không có khả năng kiên trì đã lâu như vậy. Vậy ngươi lúc trước kiên trì bao lâu? Này, Tần Mẫn Nam sắc mặt càng thêm đỏ rồi, cũng không thể được không cần nói. Thanh âm của nàng áp thấp xuống. Trước đối thoại, các nàng khả đều không có một tia cố kỵ, nói Diệp Hy cùng Dương Tư hai người cũng nghe đến. Mà Dương Tư nghe được lời của các nàng, nhưng là sợ tới mức cả người run run. Nói nha, tỉ muội một hồi. Hình như là, gần 10 phút ha. Hắc, theo ta giống nhau. Tiểu tử kia thủ pháp rất thuần thục, thật lợi hại. Chính là một đầu kinh nghiệm phong phú tiểu sắc lang. Lúc này cái đại sảnh này trường hợp thập phần dâm mỹ. Không nói Tần Mẫn Nam cùng Tô Mị hai người quang kia xinh đẹp thân thể nằm dưới đất thảm lông cựu thượng nhìn cách đó không xa Diệp Hy cùng Dương Tư dây dưa, thậm chí còn có tâm tư đánh đổ. Dương Tư lúc này trong đầu một mảnh hỗn loạn. Diệp Hy lưỡi linh hoạt đang đến gần Dương Tư nhĩ tế phía dưới bên gáy chuyển động trêu chọc, đôi môi không được hôn nàng mềm nhắn tỉ mỉ mỗi một tấc da thịt, thẳng dẫn tới Dương Tư mất đi phương thốn. Đối mặt Diệp Hy như vậy đùa, Dương Tư đỏ ửng rất nhanh hiện lên đuôi lông mày, lại hiện lên nàng mềm mại gương mặt của, không bao lâu, mà ngay cả lỗ tai của nàng hòa cổ đều là ửng đỏ một mảnh. Nương thật là đẹp không thể tả. Giờ phút này Dương Tư đã không biết nên như thế nào tự xử, toàn thân cũng không được tự nhiên, từng cổ một như hỏa diễm vậy nhiệt lực theo đáy lòng lan tràn đi ra, mỗi khi nàng vặn vẹo vòng eo thời điểm, luôn phát hiện hạ thân đáy quần bị Diệp Hy dán chặt cứng rắn to dài tên nhiệt lực lại kinh người. Chưa từng có bị nam nhân như vậy khinh bạc trôi qua Dương Tư, lúc này chỉ cảm thấy khinh phiêu phiêu không có nửa phần khí lực, giữa hai chân hàng loạt co rút lại hòa run run. Hơn nữa, theo Diệp Hy đầu lưỡi càng không ngừng liếm mài cổ của nàng hạng, hắn đầu lưỡi kia liếm tại nàng non mềm trên da thịt, Dương Tư mảnh căng thẳng tứ chi, kiều kiều thở dốc từ gián đoạn trở nên dày đặc, ngay sau đó thon dài cổ lấy kiều thủ vì điểm chống đỡ, vạch nên một đạo duyên dáng ngoại hình cung, hoàn toàn bại lộ tại Diệp Hy dưới môi, chống đi một mảng lớn nhâm quân khinh bạc ngọc nhuận da thịt. Dương Tư tỉ tỉ, ta có thể ngày ngươi sao? Diệp Hy đột nhiên cười xấu xa nói. Không cần, tuyệt đối không thể, ta van cầu ngươi, tha cho ta đi. Dương Tư gần như khuất nhục cầu xin, nhưng là nàng đã xuân chiều tràn ra xuân tình nhộn nhạo, thân thể chỗ sâu nhức mỏi ngứa khó nhịn khó chịu. Hơn nữa nội tâm của nàng cũng không có thể khống chế mãnh liệt khát vọng Diệp Hy đến phong phú, khát vọng Diệp Hy quái vật lớn đến thỏa mãn, trời ạ, lý trí hòa dục vọng tại kịch liệt giao chiến, nhục nhã hòa khoái cảm tại lặp lại đan vào. Phía trước Dương Tư tỉ tỉ ngươi không phải nghĩ tới câu dẫn ta sao? Hiện tại ngươi làm xong rồi. Ngươi hẳn là cảm thấy ngoan chiêu a. Diệp Hy cười, càng cao hơn cao nhấc lên Dương Tư tuyết trắng đầy đặn đùi ngọc. A, không cần, Dương Tư như thế không hề ngăn cách cảm thụ được Diệp Hy nóng bỏng, giờ phút này đã không biết nên như thế nào tự xử, toàn thân cũng không được tự nhiên, từng cổ một như hỏa diễm vậy nhiệt lực theo đáy lòng lan tràn đi ra. Lúc này Dương Tư thẹn thùng tất cả, mép ngọc đỏ bừng, nàng không biết vì sao hạ thân của mình hội như vậy ẩm ướt, như vậy chợt. Nam nhân tách ra Dương Tư xấu hổ ép chặt đùi ngọc, giờ cao như vừa to vừa dài gậy sắt xương cụ hướng Dương Tư hạ thân đè xuống. Dương Tư đột nhiên theo cuồng nhiệt biển dục trung tỉnh táo lại, liều mình giãy giụa, tưởng vùng thoát khỏi kia dâm dễ tiến hạ thân bên đùi con cặc, khả là bởi vì kia thật lớn đáng sợ lửa nóng con cặc dính đầy Dương Tư hạ thân chảy ra sình sạch nước bọt. Hơn nữa Dương Tư bên trong âm đạo đã thấm ướt dâm trượt một mảnh, Diệp Hy thuận lợi dùng đầu chim đứng ở kia nhắm chặt mà trắng mịn kiều nhuyễn âm thần. Hơi dùng lực một chút, quy đầu đã tách ra hai mảnh non nớt kiều trượt ướt át âm thần. Diệp Hy hắn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hạ thân một cái, cực đại hồn viên quy đầu đã chen vào thấm ướt lửa nóng kiều trượt âm thần, đỉnh tiến Dương Tư miệng âm đạo. A, không cần, Tại tuyệt sắc mỹ mạo ngây thơ xử nữ mày liễu nhíu lại, nức nở uyển chuyển trong tiếng, Diệp Hy hạ thân lại về phía trước nhất đưa, to lớn to viên quy đầu đã đâm rách Dương Tư làm thanh thuần xử nữ cuối cùng một đạo chứng minh màng trinh. A, a, đau, đau quá a, ân, không cần. Dương Tư đôi mi thanh tú vừa nhíu, một trận thẹn thùng khinh đề, mắt đẹp rưng rưng, chỉ thấy Dương Tư hạ thân kia xử nữ lạc hồng nhiều điểm. Diệp Hy cười nhẹ nhàng mà trêu chọc để cho nàng thống khổ giảm bớt không ít, sau đó hướng Dương Tư sâu trong âm đạo liên tục đẩy mạnh. Diệp Hy lửa kia nóng cưng rắn lớn Dương Cụ thật chặt nhồi vào Dương Tư âm đạo, kiệu ảnh môn bắt đầu từ hôm nay vì quân khai chặt khít kiều tiểu xử nữ âm đạo. Một loại chưa bao giờ có cực độ thư cảm giác sảng khoái làm Dương Tư cả người ngọc thể từng trận ma nhuyễn kiều tô, thật sâu cắm vào trong cơ thể nàng chỗ sâu nó là như vậy phong phú, nhanh chướng lấy nàng thánh khiết, sâu thẳm xử nữ âm đạo ngọc bích mỗi một tấc không gian. Vừa nghĩ tới chính mình thánh khiết thân xử nữ đã bị hắn vô tình giữ lấy, Dương Tư chỉ cảm thấy tuyệt vọng hòa vô cùng ngượng ngùng nan kham, cuối cùng không thể làm gì khác hơn bỏ qua nhu nhược phản kháng dãy dụa. Dương Tư lúng đồng tiền đẹp xấu hổ, má ngọc ửng đỏ, thẹn thùng bất đắc dĩ, kia dễ sâu đâm sâu tiến trong cơ thể nàng cự đại nhục bổng là như vậy no đủ mà lửa nóng phong phú nhồi lấy nàng sớm cảm thấy hư không vạn phần phương tâm hòa tịch mịch con đường u tối. Ta, ta, ta, ngươi, ta, ngươi, ta, ta, ngươi, ta. Dương Tư thở gấp liên tục. Nam nhân làm cho Dương Cụ ngâm tại Dương Tư dâm chợt ướt át trong âm đạo, hai tay vuốt ve Dương Tư kia tinh tế như tơ, mềm nhẵn giống như chủ trong suốt tuyết phô, lại dùng đầu lưỡi chà nhẹ Dương Tư kia mềm mại kiên đính, mẫn cảm vạn phần tu nhân đầu vú. Cuối cùng, tay hắn lại dọc theo Dương Tư thon dài ngọc chợt, tuyết nộn hồn viên tuyệt đẹp đùi ngọc khẽ vuốt, dừng lại tại Dương Tư lửa nóng non mềm mện đùi bộ chiêu chọc nàng, hắn dùng thủ nhẹ xoa Dương Tư hòn le, răng nanh lại khẽ cắn Dương Tư yên hồng mềm mại đầu vú. Đợi Dương Tư hô hấp lại chuyển dồn dập, đỏ tươi kiều diễm môi anh đào xấu hổ tách nhẹ, lại bắt đầu nức nở uyển chuyển, mềm mại xử nữ đầu vú dần dần sung huyết cương, gắng gượng mà bắt đầu, chính hắn kia ngâm tại Dương Tư chặt khít kiều tiểu bên trong âm đạo Dương Cụ cũng càng ngày càng to dài, hắn bắt đầu ở Dương Tư trơn trượt mềm mại bên trong âm đạo động đẩy khe khẽ. Ta, ta, ta, ta, ta, ngươi, ta. Ta, ân, ta, ta, ân, ta, ta. Dương Tư thẹn thùng tất cả, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, má ngọc hàm đất vụ xuân nức nở uyển chuyển, xử nữ phá trinh, lần đầu hư thân lạc hồng nàng bị kia chưa bao giờ lãnh hội trôi qua mất hồn khoái cảm xung kích được dục tiên dục tử. Quyến rũ thanh thuần, thẹn thùng động lòng người tuyệt sắc mỹ nhân kia như dương chi bạch ngọc tuyệt vời tế chợt kiều nhuyễn ngọc thể theo của hắn co rúm, cắm vào mà lúc lên lúc xuống phập phồng mấp máy. Đáp lại nam nhân đối với nàng gian dâm đút vào. Diệp Hy theo Dương Tư trong âm đạo rút ra Dương Cụ, tại Dương Tư hai mảnh non nớt kiều chợt ướt át trên mép lồn cọ sát vài cái, đột nhiên lại thật sâu đính vào Dương Tư trong cơ thể ở chỗ sâu trong, cũng dần dần tăng nhanh tiết tấu. Ta, ta, nhẹ, nhẹ, điểm, ta, ân, nhẹ, nhẹ, điểm, ta, ân, ta. Phòng vang lên thuần khiết xử nữ thẹn thùng lửa nóng rên rỉ nức nở, xinh đẹp tuyệt luân, thanh thuần tú khi mỹ nhân Dương Tư phương tâm xấu hổ, mắt đẹp khẽ che, tuyệt vời bóng loáng tuyết đồn đùi ngọc rất đưa đón ý nói hùa, uyển chuyển hầu hạ. Ta, ân, ta, ân, ta, ân, ta, ân, ta, ân, ta, ân, ta, ân, ta, ân, ta, ân, ta, ân, ta, ân, ta, ân. Dương Tư lúng đồng tiền đẹp hàm xuân, má ngọc ửng đỏ, thẹn thùng tất cả nức nở uyển chuyển, chỉ thấy Dương Tư yên hồng kiều nhỏ, bị bắt đại trương lấy đáng yêu miệng âm đạo theo kia cự đại dương vật thô bạo ra vào chảy ra từng cổ một thấm ướt dính chợt uế vật dâm dịch. Dương Tư hạ thân kia trắng noãn mềm mại sàng đan bị của nàng dâm thủy thấm ướt một mảng lớn. Nam nhân tại Dương Tư kia chặt khít kiều tiểu xử nữ trong âm đạo đút vào hơn 300 sau đó, rốt cục bắt đầu cuối cùng cũng là điên cuồng nhất tiến lên. Ta, ân, ta, ân, ta, ân, ta, ân, ta, ân, ta, ân, ta, ân, ta, ân, ta, ân. Diệp Hy tại mỹ mạo tuyệt sắc, thanh thuần động lòng người Dương Tư xử nữ trong âm đạo thô bạo tiến xuất xuất, mỗi một cái độ thẳng đến xử nữ kia chặt khít, mềm mại âm đạo cái đáy, cực đại hồn viên to cứng rắn quy đầu lại hung hăng đỉnh tại nàng mềm mại trong tử cung. Sơ trải qua nhân sự, mới bị phá trinh hư thân. Xử nữ lạc hồng diễm lệ nữ nhân thế nào kham như vậy dâm gió lốc mưa tàn phá, kia mãnh liệt chí cực mất hồn khoái cảm làm sơ trải qua nhân luân mỹ mạo xử nữ Dương Tư tại nam nữ dâm loạn giao hoan biển dục Việt hoa chìm càng sâu. Dương Tư bị hắn đỉnh thứ, đút vào được nước nở uyển chuyển, dục tiên dục tử. Ta bắn cho ngươi. Ta, bỗng dưng, Diệp Hy ôm chặt ở Dương Tư trần như nhộng, kiểu nhuyễn bóng loáng tiêm tiêm eo nhỏ, đem Dương Tư trần trụi tuyết trắng hạ thân gắt gao kéo hướng hạ thể của mình. Dương cụ vừa ngoan lại thâm sâu đỉnh tiến Dương Tư lửa nóng nhanh hiệp, ướt át dâm trực kiều nhỏ sâu trong âm đạo, đứng vững Dương Tư hạ thân ở chỗ sâu trong kia thẹn thùng động lòng người, non nớt trơn mềm nhược tử cung, một cỗ như đạn pháo Dương tinh bắn thẳng đến nhập Dương Tư kia u ám mềm mại trong tử cung. Dương Tư bị hắn cuối cùng này tiến lên cũng đính đến ngọc thể một trận co rút, run rẩy, sâu trong âm đạo mềm mại ngọc bích cũng thật chặt quấy dày lấy kia thô bạo xâm nhập quái vật lớn. Chặt khít bên trong âm đạo kia mềm mại trơn trượt màng dính một trận mút vào giường như quấn quanh, co rút lại. Dương Tư thon dài ngọc trượt tuyết trắng đùi đẹp mạnh dơ lên, căng cứng, cũng theo u ám, sâu cự trong tử cung bắn ra một cỗ sình sạch trắng mịn quý báu xử nữ âm tinh. Ai, ta? Dương Tư lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng, má ngọc xinh choáng váng, sở sở xấu hổ nức nở cuồng xuyễn. Cách đó không xa, Tô Mị một trận thất vọng ai? Liền cả 5 phút đô không kiên trì được, mới 3 phút. Tần Mẫn Nam sắc mặt đỏ ửng bất quá nàng là lần đầu tiên ai, như vậy liền hư thân có thể hay không thảo suất một điểm à. Không quan hệ, kia tiểu sắc lang sẽ làm Dương Tư khoái hoạt được quên Đông Tây Nam Bắc đấy. Tô cười híp mắt đảo. Thử vấn thiên hạ trong lúc đó, còn có cái gì dạng so với tả ủng hữu bão, đại hưởng tề nhân chi phúc càng thêm làm cho nam nhân tràn ngập cảm giác thành tựu. Diệp Hy lúc này không thể nghi ngờ là tuyệt đại bộ phân nam nhân hâm mộ ghen tị đối tượng. Hắn nho nhỏ tuổi, lại có đông đảo mỹ nhân, hơn nữa mỗi một nữ nhân đô đối với hắn khăng khăng một mực, có thể làm được như vậy, cơ hồ tìm không thấy cái thứ hai rồi. Nửa tháng sau, tại Trung Quốc Bắc Kinh, một nhà tên là Thần Hy sinh vật công trình công ty hữu hạn xí nghiệp, tuyên bố một loạt oanh động thế giới tin tức. Bọn họ thế nhưng đã nghiên cứu ra một loại có thể ức chế hơn nữa từng bước trị liệu bệnh SIDA dược vật. Tin tức này bị phát ra, không khác thập cấp chấn bình thường làm cho toàn thế giới đô sôi trào lên. Có người cười nhạt, có người lại đầy cõi lòng tò mò, có người lại mãn bầu nhiệt huyết. Có thể nói, các loại các dạng tâm tình kèm theo nhận được tin tức người của. Nhà này sinh vật công trình công ty thứ ba tiền danh không dùng truyền, thậm chí mới vừa vặn thành lập. Rất nhiều người đô ngầm phê bình. Đây bất quá là công ty này muốn lăng xê tay của đoạn mà thôi. Bệnh SIDA, tức miễn dịch nhận được chỗ thiếu hụt hội chứng, là nhân loại bởi vì cuốn hút nhân loại miễn dịch chỗ thiếu hụt virus sau làm cho miễn dịch chỗ thiếu hụt, đồng phát một loạt cơ hội gợi cảm nhuộm cùng u, nghiêm trọng người khả dẫn đến cái chết hội chứng. Trước mắt, bệnh SIDA đã trở thành nghiêm trọng uy hiếp thế giới nhân dân khỏe mạnh vệ sinh công cộng vấn đề. Căn cứ không hoàn toàn công tác thống kê, toàn cầu ước chừng có 3.500 vạn bệnh SIDA người bệnh, hơn nữa mỗi một năm bị bệnh nhân số của đô đang tăng lên.